hắn yêu thương người, vô luận như thế nào cũng không thể bị người xem thường. Nói đến cùng, vẫn là Huyền Huyền vị phân thấp chút, hắn sủng ái người, nên được đến tốt nhất. Bất quá, Khang Hy nhăn nhăn mày, tâm tư bách chuyển thiên hồi, những việc này cũng không thể quá nhanh. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền tới rồi muốn ăn Tết thời điểm. Trong cung đầu bắt đầu có không khí vui mừng, nơi nơi có thể thấy được màu đỏ, làm người nhìn thật sự là tâm tình hảo. Nhưng là còn có một kiện càng làm cho người vui vẻ sự, kia đó là có tin tức truyền ra tới, nói là Hoàng thượng dự bị ở năm sau một ít người vị phân. Những cái đó thật lâu đều không có hướng lên trên tiến thêm một bước người, tự nhiên đều hoài chờ mong. Nói như vậy, năm sau đều là đại phong, những cái đó địa vị cao thượng không có bao lớn hy vọng, nhưng các nàng này đó địa vị phân, kia hy vọng liền có thập phần. Tế Huyền như cũ đại ở trong cung đầu làm chính mình sự tình, đối này không có bao lớn phản ứng. Nàng là cảm thấy, lần này đại phong cùng nàng là không có quan hệ, rốt cuộc nàng vừa mới thăng lên tần vị không bao lâu, lần này khẳng định không có nàng phân. Là lúc nhưng thật ra lòng mang một tia ý niệm, lấy nhà nàng nương nương thánh sủng, liền tính là trong khoảng thời gian ngắn trở lên một tầng, cũng không phải không có khả năng. Nàng mấy ngày nay đều ở hỏi thăm, nhưng một chút tin tức cũng chưa thám thính đến, nàng tổng không thể chạy tới Càn Thanh cung hỏi. Nàng có chút chán nản đối Tế Huyền đoán giận, một chút tin tức đều không có, hoàn toàn không biết Hoàng thượng tính toán thăng ai vị phân đâu. Tế Huyền bật cười, nói, ngươi quan tâm việc này có tác dụng gì, tả hữu không liên quan chuyện của ta nhi. Là lúc nghe vậy, nhược nhược phản bác nói, như thế nào không liên quan. Nói không chừng Hoàng thượng liền thăng nương nương vị phân đâu. Ta mới thăng vị phân không bao lâu, nay tần vị ta đều còn không có ngồi nóng hồi đâu, Hoàng thượng như thế nào sẽ lại thăng ta vị phân. Tế Huyền bất đắc dĩ nói, chính là, Hoàng thượng đối nương nương là bất đồng, Hoàng thượng lâu như vậy đều chỉ tới Thừa Càn Cung, trừ bỏ Càn Thanh Cung, Hoàng thượng chưa bao giờ đến nơi khác qua đêm. Hoàng thượng đối nương nương như vậy, sợ là phi vị đều còn ngại không đủ đâu. Nàng chính là xem đến rõ ràng. Tế Huyền giơ tay gõ gõ là lướt đầu, cười nói, ngươi nha. Chờ Hoàng thượng tới, ta hỏi một chút hắn đó là, đảo khi, liền không cứ gọi ngươi loạn suy nghĩ. Nàng biết Khang Hy đãi nàng tâm, nhưng Khang Hy cũng là một cái Hoàng thượng. Ở này đó sự tình thượng có chính hắn suy tính. Là lướt cười thẻ lưỡi, tiếp tục làm khởi chính mình việc tới. Chương 136. Lúc chạng vạng, thiên đã hắc đến không sai biệt lắm, bên ngoài gió lạnh tàn sát bừa bãi, Tế Huyền ăn mặc màu hồng đảo trang phục phụ nữ mãn thanh đứng ở bên cửa sổ, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ bị trong nhà máy sưởi hơn đến đường đỏ, chính như ngày xuân đào hoa, đem cửa sổ khai cái miệng nhỏ hít thở không khí, này không đồng nhất tiểu một lát liền chịu không nổi, trên mặt đỏ ửng cũng tiêu đi xuống. Tế Huyền trở lại trên trường kỷ, đem một bên tiểu cái sọt bắt được bên người, túi đầu bắt đầu theo khởi đồ vật tới. Sang năm 9 tháng tiểu cửu liền muốn tròn 1 tuổi, nàng muốn đích thân cấp tiểu cửu làm một bộ xiêm y, ở hắn tròn 1 tuổi thời điểm xuyên. Bất quá còn có rất dài thời gian, tiểu hài tử thân thể lớn lên mau, nàng hiện tại cũng chỉ là cầm quần áo thượng muốn theo đồ án cấp theo hảo, dư lại các phương diện, muốn vãn chút thời điểm lại làm. Khang Hy tới khi, Tế Huyền mới vừa buông trong tay đồ vật, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cuộc làm theo việc dùng mắt tương đối lợi hại, nàng ngồi quá một đoạn thời gian ngắn liền phải làm đôi mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Khang Hy đi vào Tế Huyền bên người, hướng tiểu trong sọt nhìn nhìn, nói, tự cấp tiểu cửu làm xiêm y đi hề. Ấn đâu? Tế Huyền cười theo tiếng, lôi kéo Khang Hy tại bên người ngồi xuống, thuận đường nhi chính mình hoa tiến Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy một bàn tay ôm lấy Tế Huyền, một cái tay khác đột nhiên lấy ra một cái tiểu nhân con thỏ vật trang trí nhi, cử ở Tế Huyền trước mắt, Tế Huyền dương mắt. Cái này tiểu vật trang trí nhi nhìn thông thấu sáng ngời, đảo như là dùng pha lê thiêu chế. Phần 95. Tế Huyền tiếp nhận, tinh tế đánh giá trong chốc lát, trong mắt phát ra ra quang tới, nhìn Khang Hy kinh hỉ nói, đây là pha lê làm. Khang Hy cười gật gật đầu, nói, chấm nhìn cái này còn tính tinh xảo, nghĩ lấy tới cấp ngươi thưởng thức. Ta thực thích. Tế Huyền cười nói, méo này chỉ pha lê con thỏ không ngừng mà đánh giá. Lúc này, pha lê còn xem như hiếm lạ vật đâu, ở cổ nhân trong mắt. So lưu ly ngọc thạch còn muốn đăng giá. Ở nàng xem ra liền không quá lớn cảm giác, so với pha lê, nàng đối ngọc thạch mã não linh tinh đồ vật mới là thích hiếm lạ đâu. Bất quá, nàng đối loại này tiểu xảo tinh xảo đồ vật luôn luôn là không có gì sức chống cự. Thưởng thức một hồi lâu, Tế Huyền nhớ tới chính sự tới, nàng làm không để tâm bộ dáng hỏi, Hoàng thượng, nghe nói ngài năm sau muốn đại phong hậu cung. Khang Hy nhướng mày, mang theo nghi vấn hỏi ngược lại, ai nói? Năm nào sau xác thật có muốn phong người? Nhưng ai nói là muốn đại phong hậu cung? Tế Huyền kinh ngạc ngước mắt, quay đầu nhìn Khang Hy, ngài không tính toán đại phong A. Kia rốt cuộc là ai truyền ra tới tin tức? Thật là trống rỗng địa đặt, là lúc còn đi tìm hiểu hồi lâu đâu. Ngươi đây là từ chỗ nào được đến tin tức? Khang Hy xoa bóp Tế Uyển phồng má tử, buồn cười hỏi. Tế Uyển hừ một tiếng, nói, còn không phải bên ngoài truyền, là lúc các nàng nghe xong tin tức liền nói cho ta. Ngài không có ý tứ này, cũng không biết là ai trống rỗng biểu đặt tin tức. Khang Hy cười cười, không chút để ý nói, đảo cũng không tính trống rỗng biểu đặt. Không phải. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực xoay người, ôm lấy hắn tay, mím môi hỏi, kia hoàng thượng đó là có ý tứ này. Phấn phấn nộn nộn môi bị Tế Uyển nhẹ nhàng một nhấp, trung gian nhan sắc thâm chút, dù Khang Hy cúi đầu một hôn, chờ đến hôn đủ rồi, Khang Hy lúc này mới có tâm tư trả lời Tế Uyển, chấm chỉ là không muốn đại phong hậu cung. Không muốn đại phong hậu cung. Đó chính là muốn phong cá biệt người. Chẳng lẽ hắn ở nàng không biết địa phương, lại đối người khác nhắc tới hứng thú, cho nên mới có cái này tâm tư. Nghĩ vậy, Tế Uyển xem Khang Hy ánh mắt liền không như vậy thân thiện, nhưng cũng còn khắc chế, nàng cắn cắn môi, gian nan mở miệng, thử nói, kia hoàng thượng trong lòng là có người được chọn. Thật là không nghĩ tới, hắn mới vừa rồi còn cùng nàng nùng tình mật ý đâu, đảo mắt liền phải biết rằng hắn trong lòng còn nghĩ mặt khác nữ nhân, xú Khang Hy, nói chuyện không giữ lời. Nàng quả thực là càng nghĩ càng ủy khuất, nàng tiểu cửu còn nhỏ đâu, nàng tổng không thể cùng Khang Hy hiện tại liền xé rách ra mặt, nàng liền tính, liền sợ đến lúc đó tiểu cửu cũng không ngày lành quá. Tế Uyển cúi đầu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, gấp không chờ nổi muốn rơi xuống, Tế Uyển gắt gao cắn răng nghẹn, nàng cũng không thể biểu hiện ra nhược một mặt. Khang Hy sờ sờ Tế Uyển đầu, khẽ cười nói, đương nhiên là có. Hắn sớm tại muốn phong tiểu nha đầu vì Tần Khi liền nghĩ kỹ rồi năm sau muốn phong nàng vì phi. Đến lúc đó cũng sẽ không lại có người dám tùy ý ở nàng trước mặt làm càn. Chỉ là nếu đơn độc thăng nàng một người vị phân, quá thấy được bất quá, hắn liền nghĩ thuận tiện thăng mấy cái thấp vị phân người. Hắn cũng là thật không nghĩ tới Tế Uyển hiện tại trong lòng tưởng mấy thứ này, hoàn toàn toàn hiểu lầm hắn. Nếu hắn đã biết, hắn sợ là sẽ không chế không được chính mình, tốt lành thu thập nàng một đốn, thế nào cũng phải cho nàng thu thập phục tùng. Trước kia liền cường điệu vài biến, làm nàng tin tưởng hắn, thiếu miên man suy nghĩ. Không nghĩ tới một gặp được chuyện này, nàng lại là hiện bộ dáng. Nghe được Khang Hy xác định đáp án, Tế Uyển tức khắc liền oa một tiếng khóc lên. Khang Hy tâm căng thẳng, nghe Tế Uyển tiếng khóc, chân tay luống cuống. Mới vừa rồi còn tốt lành, này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ là rất cao hứng? Nhưng xem nàng khóc như vậy thương tâm, cũng không giống a. Khang Hy chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực, luống cuống tay chân mà hống, đau lòng hỏi, làm sao vậy? Uyển Uyển. Tế Uyển chỉ khóc không nói. Nước mắt tựa không cần tiền chân châu loạn lăn, thực mau liền tẩm ướt Khang Hy trên vai một khối vải dệt. Khang Hy thật sâu thở dài, dùng tay đem Tế Uyển đầu từ trên vai nâng lên, hôn hôn Tế Uyển trên mặt nước mắt, nhẹ giọng hỏi, đến tột cùng làm sao vậy? Người cùng chấm nói, đột nhiên khóc lên muốn đem chấm sợ hãi. Khang Hy dùng ngón cái thế Tế Uyển lau nước mắt, thô ráp lòng bàn tay quắt ở Tế Uyển trên mặt, hơi không khỏe, nhưng cũng đều bị Tế Uyển cấp xem nhẹ. Nàng sưng đỏ mắt nhìn Khang Hy, thút tha thút thít nước nở nói, ngươi nếu là có mặt khác thích người, có thể trực tiếp nói cho ta sẽ không hồ nháo. Khang Hy nghe xong không hiểu ra sao, nhưng cũng không ngại hắn mặt trầm xuống tới, hắn lại không biết nàng rốt cuộc như thế nào nghĩ đến chuyện này đi lên. Cứ việc không cao hứng, hắn vẫn cứ ôn thanh tế ngữ hỏi, như thế nào nói như vậy. Tế Uyển khụt khịt, không có hồi hắn nói. Khang Hy không nốc, hắn đem trước sau phát sinh sự tình liền lên cẩn thận suy nghĩ một lần, thực mau liền phỏng đoán nói nàng vì sao đột nhiên như vậy. Trong đầu phù mới vừa rồi phỏng đoán, Khang Hy không cấm chậm rãi lánh hạ con người. Nhìn trước mắt khóc đến đáng thương nữ nhân, hắn trong lòng tự rêu nói, hắn đối nàng như vậy, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, làm nàng đối hắn như thế không có tín nhiệm. Hắn tự nhận cho nàng đủ nhiều, từ xác nhận chính mình đối nàng tâm ý, hắn liền không còn có ở người ngoài trong cung túc quá, tuyển tú cũng là làm bộ dáng tuyển mấy người tiến vào, hắn thậm chí mặt đều không có lộ. Ngay thường, hắn niệm tưởng đều là nàng. Tiền triều có người đối hắn như vậy sủng nàng hành vi bất mãn, hắn đều giải quyết, ở hoàng tổ mẫu trước mặt cũng không ngừng biểu lộ chính mình tâm ý hiện tại, tiền triều cho dù có câu oán hận cũng không dám phát, hoàng tổ mẫu cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn cho nàng trắng trợn táo bạo sủng ái, sủng nàng che chở nàng, kết quả là, làm hắn cảm thấy vô lực cũng là nàng. Hắn đều cảm thấy chính mình si ngốc, như vậy một người, rốt cuộc là như thế nào liền gắt gao mà bắt được hắn tâm, làm hắn hiện tại vừa động liền đau. Tế Uyển chậm rãi bình phục tâm tình. Nàng nhìn Khang Hy lãnh hạ con ngươi cũng là tâm cả kinh, hắn giống như thật sự sinh khí. Chính là nàng nói cũng không sai không phải. Nàng bất quá là không nghĩ làm chính mình giống ngốc tử giống nhau, nếu là hắn thật sự có tân hoan, kia nàng liền buộc chính mình chậm rãi buông đối hắn cảm tình. Tế Uyển ánh mắt kiên định lên, nhưng đụng phải Khang Hy càng thêm lánh hai trong mắt, nàng kiên định ánh mắt sụp đổ, lại nổi lên thủy ý. Nàng đều hồi lâu không bị hắn như vậy đối đãi qua, trong lòng ủy khuất nói không nên lời. Khang Hy thấy nàng như vậy bộ dáng, trong lòng có chút không kiên nhẫn, hắn giơ tay bóp chặt Tế Uyển cằm, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, muốn thấy rõ ràng nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng cho rằng chỉ có nàng ủy khuất sao, hắn cảm thấy chính mình mới là ủy khuất nhất người. Khang Hy lạnh giọng hỏi, ngươi vì cái gì nói này đó? Tế Uyển muốn tránh ra Khang Hy tay, hắn cái dạng này, lại làm nàng nghĩ tới Huệ Phi lúc trước như vậy đối nàng bộ dáng, chẳng qua Huệ Phi lúc ấy trong mắt tràn đầy ghen ghét lại khinh thường, mà Khang Hy trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhưng nàng lại nhìn ra chút đau ý. Thấy hắn không có muốn buông tay ý tưởng, Tế Uyển giật giật môi, mang theo khóc ý nói, đau có vẻ đáng thương lại ủy khuất. Khang Hy đồng tử hơi hơi co rụt lại, thật sâu nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, nàng lúc này mặt mang đau ý, đôi mắt sưng đỏ, đầy mặt đều là nước mắt, nhu nhược đáng thương, hắn vẫn là thắng không nổi nàng như vậy bộ dáng, buông lòng tay ra. Buông lòng tay, liền có thể thấy Tế Uyển trên cằm mấy chỗ trướng mắt đến cực điểm màu đỏ dấu tay. Khang Hy đều phải đau lòng muốn chết, chỉ là trên mặt không hiện. Tế Uyển chạy nhanh giơ tay xoa xoa cằm, Khang Hy sắc mặt chút nào không thấy hòa hoãn, nàng cũng sinh sợ hãi. Nàng hiện tại đã minh bạch, nàng đây là lại suy nghĩ nhiều, nếu không Khang Hy cũng sẽ không như vậy sinh khí. Rõ ràng thượng một lần hai người mới nói quá, về sau có chuyện muốn cho nhau hỏi rõ ràng nói rõ ràng, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng lúc này đây, nàng giống như lại tái phát đồng dạng sai lầm, hơn nữa xem Khang Hy bộ dáng, lúc này đây sự tình, là sẽ không dễ dàng đi qua. Hoàng thượng Tế Uyển túi đầu kéo kéo Khang Hy tay háo, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Khang Hy không dao động, phía trước sự tình hắn vẫn luôn không cùng nàng so đo, nhưng lúc này đây, hắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng qua đi, đến làm nàng trưởng chi nhớ. Nếu không, nàng vĩnh viễn học không được tin tưởng hắn, về sau còn sẽ cái dạng này. Hắn sợ đến lúc đó, hắn liền thật sự không có sức lực cùng nàng tiếp tục đi xuống. Tế Uyển lặng lẽ ngước mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngay sau đó ôm chặt lấy Khang Hy, đem vùi đầu ở hắn cần cổ, nói giọng khàn khàn, ta thật sự biết sai rồi, ta chính là cho rằng Hoàng thượng có khác thích người, cho nên mới sẽ sách phong. Là ta không tốt, lại miên man suy nghĩ. Khang Hy nhắm mắt, lạnh lùng nói, ngươi luôn là không tin chấm. Không có lần sau. Tế Uyển chạy nhanh bảo đảm. Nàng chính là không tự tin, tuy rằng nàng trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài, cũng vẫn luôn nói cho chính mình, ở Khang Hy trong lòng nàng là nhất đặc biệt, nhưng nàng vẫn luôn không có dũng khí hỏi hắn, hắn rốt cuộc thích nàng nơi nào, lại sẽ như vậy đãi nàng đến bao lâu. Khang Hy như vậy độc sủng nàng một người, tổng làm nàng cảm thấy không chân thật, một khi có một chút sự tình, nàng liền sẽ nhịn không được mà hướng hư phương hướng suy nghĩ, sau đó cùng hắn nháo một hồi. Xong việc làm hắn hống, làm hắn nói tốt nghe nói, nàng mới có thể trong lòng thoải mái. Chỉ là lúc này đây, hắn thật sự sinh khí. Khang Hy không có chính diện đáp lại Tế Uyển nói, chỉ là buông tiếng thở dài, nói, không còn sớm, ngủ đi. Tế Uyển vô thố mà nhìn phía Khang Hy, nàng biết, hắn như vậy chính là còn không có tha thứ nàng. Chính là hắn như vậy thái độ tựa như lãnh bạo lực giống nhau, làm nàng tâm treo ở nơi đó, nửa vời, khó chịu cực kỳ. Hai người lên giường. Khang Hy đắp chăn đàng hoàng sau liền nhắm lại mắt, Tế Uyển nghiêng thân mình nhìn hắn, muốn cùng hắn nói chuyện, chính là thời gian xác thật không còn sớm, hắn còn muốn dậy sớm vào chiều sớm, nàng cũng không nghĩ quấy rầy hắn ngủ. Qua một hồi lâu, phán đoán Khang Hy ngủ rồi, Tế Uyển nhẹ nhàng mà để sát vào Khang Hy, ôm lấy hắn, nỉ non nói, thực xin lỗi. Chỉ thấy Khang Hy chậm rãi mở bừng mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng trong chốc lát, lúc này mới nhắm mắt ngủ. Bắt đầu từ hôm nay, Khang Hy liền không còn có bước vào quá thừa càn cung. Hậu cung mọi người lòng nghi ngờ Hy Tần thất sủng, chính là hoàng thượng không chỉ có là chưa đi đến quá thừa càn cung, cũng không đi qua khác trong cung, không thể kết luận. Tế Uyển biết hắn Khang Hy trong lòng không thoải mái, cố ý lạnh nàng, nàng cũng tưởng nhân cơ hội này làm hai người đều hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ cần hắn không đi người khác trong cung, nàng liền an tâm rồi. Trong khoảng thời gian này nàng liền không cần quấy rầy hắn, chờ nàng hảo hảo suy nghĩ cẩn thận hai người sự tình, nghĩ lại hảo tự mình thái độ. Nàng lại đi tìm hắn đem sự tình hảo hảo nói rõ ràng. Thừa càn cung người mấy ngày này đều tiểu tâm hành sự, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ này đó hầu hạ người là biết đến rõ ràng. Hoàng thượng cuối cùng tới thừa càn cung kia một lần, buổi sáng rời đi khi tâm tình là thật không tốt, sau lại hoàng thượng rốt cuộc không có tới quá, bọn họ liền biết định là nhà mình nương nương chọc giận hoàng thượng, lại cứ nương nương giống không có việc gì người giống nhau. Bọn họ cũng không dám đem việc này tiết lộ nhỏ tí tẹo, nếu là biết hoàng thượng sinh nương nương khí, kia bọn họ thừa cản cung sợ là không tốt lắm qua. Lý ma ma nhưng thật ra đi khuyên quá Tế Uyển, Tế Uyển chỉ nói trong lòng hiểu rõ. Lý ma ma cũng liền không hề khuyên, tóm lại là hai vị chủ tử chi gian sự, nàng cũng giúp không được gì, chỉ có thể làm chủ tử chính mình nghĩ thông suốt. Chỉ cần không có quá nghiêm trọng sự tình xuất hiện, liền từ chủ tử nháo đi. Lần này trừ tịch gia hiến, Tế Uyển cao ốm không có tham gia. Chính là nếu sinh bệnh, cũng không gặp thừa cản cung thỉnh quá thái y, có thể thấy được bất quá là lấy cớ. Hoàng thượng đối này cũng không có đặc biệt phản ứng, hậu cung mọi người cơ hồ có thể xác định, Hi Tần thất sủng. Xác định tin tức này, vui mừng nhất đương thuộc Huệ Phi. Liền biết hoàng thượng sẽ không đối tiện nhân này vẫn luôn sủng đi xuống, sớm hay muộn sẽ biết nàng gương mặt thật. Hiện tại nàng đảo muốn nhìn, nàng còn dựa vào cái gì cùng nàng đối nghịch. Cái này năm, đối với trong cung đại bộ phận người tới nói đều là vui vẻ, rốt cuộc Hi Tần thất sủng, kia về sau các nàng liền đều có cơ hội. Chính là đối với Tế Uyển cùng Khang Hy tới nói, cái này năm không mùi vị, còn mang theo khổ. Khang Hy hồi lâu không gặp Tế Uyển, trong lòng nghĩ đến không được, nhưng cũng nhớ kỹ phải cho nàng giáo huấn, hạ quyết tâm lệnh nàng một đoạn thời gian, làm nàng hảo hảo nghĩ lại. Nguyên nghĩ ra Yến Thượng có thể trông thấy nàng, ai biết nàng còn cáo ốm không ra tịch, hắn làm Lý Đức Toàn đi tra xét, nàng rõ ràng một chút sự cũng không có, chính là thành tâm trốn tránh hắn. Thật sự là không lương tâm. Mệt hắn trong lòng còn niệm hắn thật là mệt lớn. Lúc này đây, thế nào cũng phải làm nàng trước nhận sai không thể. Chương 137. Tế Uyển là tính toán năm sau lại đi tìm Khang Hy, nàng cùng Khang Hy cái dạng này, trừ tịch ra Yến Thượng, chắc chắn nghe được người khác lời nói lạnh nhạt, nàng lười đến cùng các nàng tranh cãi, đơn giản cáo ốm không đi tham gia. Phần 96. Nàng làm người đem thừa Càn Cung bố trí đến vui mừng, tuy không thể so Càn Thành Cung ra Yến, nhưng cũng là vô cùng náo nhiệt. Làm bên người cung nhân cũng bày hai bàn, đồ ăn đều là phòng bếp nhỏ làm, cũng coi như là phong phú. Tế Uyển đơn độc ngồi một bàn, cùng bọn họ một đạo dùng nữa, tiểu A-ca nằm ở riêu trong xe, đặt ở Tế Uyển bên người. Tế Uyển ăn mặc hải đường hồng trang phục phụ nữ mang thanh, trang điểm đến vui mừng kiều mị, bưng lên chén rượu đối đại gia nói vài câu cắt tường lời nói, liền bắt đầu sử dụng thiện tới. Tiểu A-ca tay chân tề động, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Tế Uyển, trong miệng e-e-a-a. Tế Uyển xem qua đi, túi đầu tiến đến tiểu A-ca bên cạnh, cười nói, tiểu cửu hôm nay cũng cao hưng có phải hay không? Có phải hay không ở cùng ngạch nương nói cắt tường lời nói? Tiểu A-ca trong miệng ân hai tiếng, đảo thật như là ở trả lời Tế Uyển nói. Tế Uyển sờ sờ tiểu A-ca mặt, nói, vẫn là tiểu cửu đối ngạch nương hảo, không giống ngươi Hoàng A Mã. Thật đúng là liền chờ nàng trước bán ra kia một bước, nghe được nàng sinh bệnh cũng không nghĩ phái người đến xem nàng, quá nhẫn tâm. Bình thường thấy hắn đối tiểu cửu đau đến không được, chỉ cần tới thừa càng cung, liền sẽ nhìn xem tiểu cửu ôm một cái tiểu cửu, này đều qua đi lâu như vậy, hắn cũng chưa nói lại đây nhìn xem tiểu cửu sợ là đều đem hắn cấp đã quên. Cứ việc Khang Hy còn ở lệnh Tế Uyển, nhưng hắn buồn tính toán làm vẫn là làm, năm sau hắn liền ban phát ý chỉ, phong Tế Uyển vì Hy Phi, đồng thứ Phi vì Phi. Ý chỉ vừa ra, tức khắc đánh vỡ hậu cung yên lặng. Đối với đồng thứ Phi phong Phi, các nàng cũng liền kinh ngạc một cái trước mắt, đồng Phi còn ở, đồng thứ Phi hiện tại liền phong Phi, trong cung đã có thể có hai cái đồng Phi, hơn nữa hai người cùng ở cảnh nhân cung, này một cái đồng Phi trụ chính điện, một cái đồng Phi trụ điện thờ phụ, đảo thật là cái chê cười. Nhưng chuyện này ngại không các nàng, ngược lại thành các nàng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Này Hy Tần bị phong làm Hy Phi đã có thể bất đồng. Hy Tần vốn chính là bởi vì sinh hoàng tử có công mới có thể phong tần, kết quả ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng liền ngồi lên phi vị, nàng dựa vào cái gì có thể thăng đến nhanh như vậy. Nhất làm giận chính là, các nàng đều cho rằng Hy Tần đã thất sủng, kết quả đột nhiên tới một cái đại xoay ngược lại, nàng chẳng những không có thất sủng, ngược lại còn bước lên phi vị. Trong cung nhất tức giận đương thuộc Huệ Phi, liền như vậy đoạn thời gian, tiện nhân này liền bò đi lên, cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Trong điện truyền ra từng trận đồ sứ vỡ vụn chói tai thanh âm, thẳng làm cho cả Duyên Hy cung người liễm thanh nín thở, thật cẩn thận mà làm sống. Tiểu cung nữ Ngọc Cầm đi theo như tuyết bên người, nghe được trong điện quăng ngã đồ vật thanh âm, nàng co rúm lại một chút thân mình, run thanh âm hỏi, như tuyết tỷ tỷ, nương nương đây là làm sao vậy? Như tuyết cau mày, tức giận nói, còn không phải bởi vì Hy Tần sự. Nàng cùng Như Ý đều là nương nương bên người cung nữ, nhưng là nương nương càng coi trọng Như Ý, loại này thời điểm cũng chỉ có Như Ý có thể khuyên được nương nương, dù sao nàng cũng không nghĩ trộn lẫn, miễn cho nương nương đem khí rơi tại trên người nàng. Nàng liếc xéo mắt bên người túi đầu cung kính Ngọc Cầm bộ dáng này hiển nhiên là sợ tới mức không được, giống như chính là từ phía trước Ngọc Cầm thế nàng vào chính điện, nương nương hướng nàng giải khí khi đó bắt đầu, nàng liền trở nên nhát gan lên, cả ngày đi theo nàng phía sau thế nàng làm việc, đảo cũng đắc dụng. Nàng nhìn mắt Ngọc Cầm trên trán không tính thấy được vết sẹo, suy nói, ngươi sợ cái gì, dù sao ngươi dáng vẻ này cũng không thể đến nương nương bên người hầu hạ, khí cũng giải không đến trên người của ngươi. Ngọc Cầm nghe vậy, cũng không dám phản bác, chỉ là đem đầu thấp đến càng hạ, chính là đôi tay nắm đến cấp hận, trong mắt tràn đầy hận ý. Chờ như tuyết cười nhạo một tiếng rời đi, Ngọc Cầm lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, thô ráp tay xoa trên trán kia khối sẹo. Nếu không phải ngày ấy Như Tuyết đem sự tình đẩy cho nàng, nàng cũng sẽ không ở lúc ấy tiến trong điện hầu hạ, cũng liền sẽ không thành Huệ Phi xỉ hơi đối tượng. Nàng tràn đầy hận ý mà chiều sau nhìn thoáng qua chính điện, nếu như không phải Huệ Phi hạ lệnh, không được nàng dùng dược, nàng liền sẽ không lưu lại cái này sẹo. Nàng hiện tại có khuyết tật, liền không thể xuất hiện ở chủ tử trước mặt, hoàn toàn đã không có hướng lên trên bỏ cơ hội, liền tính là rời đi Duyên Hy Cung, cũng sẽ không có hảo sai sự. Huệ Phi ra đủ rồi khí, liền tự hỏi khởi đối sách tới, nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn tiện nhân này bỏ lên tới, nàng không xứng. Tường nàng phía trước liền cười nhạo quá tiện nhân này, nếu nàng cũng ngồi trên phi vị, nàng ở cái này tiện nhân trước mặt còn có gì mặt mũi. Thừa Can Cung, Tế Huyền thu được tin tức mới chân chính biết chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá, nguyên lai Khang Hy là muốn phong nàng vì phi. Nhưng nàng bởi vì mới vừa phong tần, liền đương nhiên mà cho rằng lần này không có nàng phân, còn bởi vậy miên man suy nghĩ hiểu lầm Khang Hy. Nàng phía trước xin lỗi cũng bất quá là bởi vì cảm thấy chính mình hiểu lầm Khang Hy có tân hoan, lại là không biết hắn nguyên lai còn tính toán thăng nàng vị phân. Một đoạn này bình tĩnh kỳ, nàng tuy rằng biết chính mình có sai, nhưng cũng cảm thấy Khang Hy này khí sinh đến quá mức, nàng trong lòng cũng cất giấu ủy khuất đâu. Nhưng là hôm nay xem ra, nếu nàng là Khang Hy, nàng cũng thế nào cũng phải tức chết không thể, như thế nào liền có nàng loại này không lương tâm người. Tế Huyền thập phần ảo não, mày nhíu chặt, là lướt đầy mặt ý mừng. Hoàng thượng trong khoảng thời gian này không có bước vào quá Thừa Càn Cung, nàng thật sợ hoàng thượng cứ như vậy đem nương nương cấp đã quên, nàng cũng không biết hoàng thượng cùng nương nương chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng hoàng thượng thế nhưng thăng nương nương vị phân, xem ra hoàng thượng trong lòng vẫn là có nương nương. Là lướt cười nhìn về phía Tế Huyền, lại là nhìn Tế Huyền có chút không cao hứng bộ dáng. Nàng thu thu cười, đối Tế Huyền nói, nương nương, ngài không cao hứng. Tế Huyền lắc đầu, nói, không có. Nàng cao hứng, rốt cuộc biết Khang Hy rốt cuộc muốn cái gì, cho tới nay nàng đều cảm thấy chính mình đối Khang Hy thích thắng qua Khang Hy đối nàng, nàng ở đối đãi Khang Hy khi có không tự tin, cảm thấy Khang Hy không có như vậy thích nàng, xem nhẹ Khang Hy đối nàng đủ loại thiệt tình. Nàng là thật sự sai rồi. Đó là liền đánh cuộc này một phen lại như thế nào. Đánh cuộc hắn cả đời này có thể chỉ ái nàng một người. Tế Huyền trên mặt lộ ra cười, nói, đi Càn Thanh Cung. Không, vẫn là ngày mai lại đi đi. Tế Huyền sửa lời nói. Nàng đến lại làm chuẩn bị, nàng đi gặp Khang Hy, hắn nhất định sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Đúng vậy là lướt cao hứng mà cười, chỉ cần nương nương có thể chủ động đi tìm hoàng thượng, như vậy nương nương cùng hoàng thượng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đáng thương Khang Hy vẫn luôn chờ ở Càn Thanh Cung, liền nghĩ Tế Huyền sẽ mượn cơ hội này phương hướng hắn nhận sai. Chính là đồng thứ phi lại nhận được ý chỉ sau không lâu liền tới tạ ơn, chính là Thừa Càn Cung một chút động tĩnh cũng không. Sắc trời càng ngày càng vãn, Khang Hy tâm tình liền càng ngày càng tao, biết nàng là sẽ không tới, Khang Hy mặt so rông tố thời tiết không chung còn muốn âm trầm. Lý Đức Toàn tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, hận sắc không thành thép mà nghĩ này Hy Tần, không, Hy Phi nương nương thật là không có nhãn lực thấy nhi, này cũng chưa nghĩ thuận đường nhi tới tạ ơn, hướng hoàng thượng nhận cái sai. Chương 138. Hôm sau, Tế Huyền ở giờ thìn tỉnh lại, tối hôm qua thượng ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại liền thần thái sáng láng. Hai má mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi đỏ ửng, hai tròng mắt thanh triệt sáng ngời. Têu một tiếng là lướt liền mang theo người tiến vào hầu hạ Tế Huyền rửa mặt chải đầu. Rửa mặt sau, Tế Huyền ngồi ở trang đài trước, là lướt thế nàng sơ phát, Tế Huyền đối bên kia tố thầm nghĩ, hôm nay xuyên kia kiện màu hồng tím lụa thêu kẹp áo sơ mi. Tố tâm nghe vậy nói, chính là kia kiện thêu mẫu đơn. Tế Huyền gật gật đầu. Sơ hào đầu, Tế Huyền mặc vào xiêm y đi hề. Này màu hồng tím lụa thêu mẫu đơn kẹp áo sơ mi thượng mẫu đơn đều là viền vàng, có vẻ tươi đẹp hoa lệ, nàng thường lui tới cũng không có mặc quá, hiện tại nếu thăng phi vị, ăn mặc cũng không dù củ. Hùng chi hôm nay muốn đi gặp Khang Hy, nàng dù sao cũng phải trang điểm đến xinh đẹp chút, cũng làm cho hắn đối nàng mềm lòng một chút. Là lướt thế Tế Huyền sửa sang lại xiêm y rìa, cười nói, nương nương xuyên này thân xiêm y thật là đẹp đẽ quý giá diễm lệ, vô luận ai nhìn đều phải bị mê đi. Tế Huyền cười cười, nàng đối với trên gương trang. Tuy nói ăn mặc diễm lệ cũng nên họa cái nùng trang, nhưng là nàng đấy hảo thật sự, chỉ cần nhàn nhạt bôi lên một tầng son phấn, đem lông mày cùng môi sắc họa nùng chút liền có thể, lại ở tóc hai bên cắm thượng kim châm, liền trang điểm xong rồi. Tế Huyền nhìn trong gương chính mình, vừa lòng cực kỳ. Như vậy bộ dáng không chỉ có là vì cấp Khang Hy xem, cũng là làm người khác nhìn xem, đánh vỡ nàng thất sủng nghe đồn. Dùng xong đồ ăn sáng, Tế Huyền hơi làm sửa sang lại liền ngồi trên kiệu liễn hướng Càn Thanh Cung đi. Hôm nay thời tiết không tồi, tầng mây lộ ra tảng lớn dương quang, chiếu vào ngói lưu ly đỉnh, toàn bộ Tử Cấm Thành đều phát ra quang, làm nhân tâm tình sung sướng. Tế Uyển ngồi trên kiệu liễn, khép mắt nhìn bị tầng mây che đậy thái dương, nói thật, nàng hiện tại trong lòng còn có chút tiểu khẩn trương. Nếu là tới rồi Càn Thanh cung cửa, Khang Hy còn ở sinh khí không thấy nàng làm sao bây giờ. Kia nàng đã có thể muốn ra đại xấu. Lấy hắn này quyết tâm lệnh nàng bộ dáng, thật đúng là không nhất định làm không được. Ở Tế Uyển thoáng khẩn trương lại chờ mong tâm tình hạ, Tế Uyển lảo đảo lắc lư mà tới rồi Càn Thanh cung. Đáp là lướt thủ hạ kiệu liễn, Tế Uyển đối diện trước Càn Thanh cung tiểu thái giám nói, bổn cung cầu kiến hoàng thượng, làm phiền công công thông báo một tiếng. Tiểu thái giám vội vàng túi người nói, Hi Phi nương nương chờ một lát, nô tài này liền đi bẩm báo Lý tổng quản. Nói xong liền chạy nhanh bước nhanh đi vào. Này Lý tổng quản sớm liền nhắc nhở bọn họ, nếu là thừa Càn cung này Hi Phi nương nương, nhất định phải chạy nhanh nói cho hắn, Hi Phi nương nương chính là cứu mạng người. Hoàng thượng mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, toàn bộ Càn Thanh cung không khí đều là nặng nề buồn, ai cũng không dám xúc hoàng thượng rủi ro, rốt cuộc ngay cả Lý tổng quản đều ăn không ít huấn. Tiểu thái giám thực mau ra đây, cung cung kính kính nói, nương nương mời vào. Đi đến Càn Thanh cung cửa đại điện, Lý Đức Toàn chính canh giữ ở chỗ đó, nhìn thấy Tế Uyển đám người, hắn chạy nhanh đón đi lên, nô tài cấp Hi Phi nương nương thỉnh an. Lý tổng quản không cần đa lễ. Tế Uyển lại nói, nhiều ngày không thấy Lý tổng quản nhìn như là tiểu tụy chút. Đây là thật sự, nàng xem Lý Đức Toàn thật như là già rồi không ít, có thể thấy được Khang Hy mấy ngày này có bao nhiêu lăn lộn người. Lời này vừa ra, Lý Đức Toàn trong lòng cũng sinh ra chút oán nghiệm, nếu không phải hai vị chủ cãi nhau, hắn làm sao thành như vậy bộ dáng? Mấy ngày nay đi theo bên người hoàng thượng hầu hạ, quả thực là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền sợ bởi vì một ít việc nhỏ liền làm tức giận hoàng thượng. Nhưng là nhìn vị này chủ tới, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ thừa cảm kích, liền ngóng trông vị này chủ phục chịu thua, đem hoàng thượng cấp hứng hảo. Là lướt đi theo lấy ra một cái túi tiền, nhét vào Lý Đức Toàn trong tay, nói, Lý tổng quản cầm uống chút rượu. Lúc này, Khang Hy không vui thanh âm truyền ra tới, Lý Đức Toàn, như thế nào như thế âm ý. Lý Đức Toàn hít sâu một hơi, chạy nhanh nói, hồi hoàng thượng, Hi Phi nương nương cầu kiến hoàng thượng. Vạn Tuế ra rõ ràng là biết Hi Phi tới, lúc này ra tiếng, sợ là ngại hắn chậm trễ thời gian, không làm Hi Phi sớm chút đi vào. Rốt cuộc hoàng thượng ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng là ngày đêm đều ở mong. Tế Uyển nghe được Khang Hy nói, dơ dơ lên mi, nàng cũng không tin hắn không biết bên ngoài là hắn, bất quá là cố ý thôi. Nàng hôm nay liền bất hòa hắn so đo. Khang Hy trầm giọng nói, làm nàng vào đi. Tế Uyển bên người nô tài bị Lý Đức Toàn lưu tại bên ngoài, chỉ làm Tế Uyển đi vào. Tế Uyển mới vừa đi tiến trong điện, cửa điện đã bị khép lại. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trên túi đầu xem sổ con Khang Hy, chậm rãi đến gần, ở tam cấp cầu thang trước dừng lại. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy trong tay tuy cầm sổ con, nhưng một chữ cũng không thấy đi vào, lỗ thai nghe nàng đi bước một đến gần, muốn ngẩng đầu xem cũng đều nhịn xuống. Nghe được Tế Uyển thỉnh an, hắn trầm mặc sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, chiều phía dưới người nhìn lại, vừa định miễn lễ đâu, liền thấy nàng đã sớm đứng lên, nói không chừng thỉnh an khi cũng chỉ là động miệng. Hiện tại còn cười tủm tỉm nhìn hắn. Khang Hy nhìn thấy Tế Uyển này trương gương mặt tươi cười liền có chút buồn bực, hắn ném xuống trên tay sổ con, sau này mở dựa, dương cằm, tức giận nói, ngươi tới có chuyện gì? Tế Uyển thu thu trên mặt cười, nửa mang theo ủy khuất nói, ta tưởng hoàng thượng. Khang Hy đối này khịt mũi coi thường, nay tiểu nha đầu liền sẽ ngoài miệng nói tốt hơn nghe, nếu là thật muốn hắn, há có thể chờ tới bây giờ mới đến tìm hắn. Chính là cái vô tâm không phổi. Hắn mặt mày nặng nề, không có chút nào cảm tình nói, hiện tại xem cũng nhìn, ngươi đi đi. Tế Uyển nghe vậy gấp giọng nói, hoàng thượng, ta còn có chuyện tưởng cùng ngài nói. Nàng trên mặt nôn nóng, đôi mắt lại là cẩn thận quan sát đến Khang Hy biểu tình. Nàng tiến lên đi rồi vài bước, thấy Khang Hy chỉ là nhìn nàng, không có ra tiếng ngăn cản. Nàng liền đi mau vài bước tới rồi Khang Hy bên người. Phần 97. Tế Uyển rũ đầu, Khang Hy liền lạnh lùng mà đem Tế Uyển trên dưới nhìn quét một lần, hắn mấy ngày nay quá đến không thư thái, nàng nhưng thật ra ngày ngày đùa với tiểu cửu, quá đến rất không tồi, cái này làm cho hắn trong lòng thực sự có chút không cân bằng. Chỉ mong nàng là thật sự suy nghĩ cẩn thận, nếu không hắn còn phải chịu đựng tiếp tục lạnh nàng. Nay cũng không chỉ là trừng phạt nàng vẫn là trừng phạt chính mình. Tế Uyển ngắm Khang Hy liếc mắt một cái, vươn tay dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy Khang Hy ống tay áo, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, ta biết sai rồi, cũng đều suy nghĩ cẩn thận. Khang Hy nhìn chằm chằm Tế Uyển mặt, trầm giọng hỏi, suy nghĩ cẩn thận cái gì? Tế Uyển chậm rãi hít vào một hơi, nhìn thẳng Khang Hy, ngón tay hơi hơi cuộn tròn, mang theo chút khẩn trương nói, ta biết, hoàng thượng đối ta là thiệt tình, ta không nên không tín nhiệm hoàng thượng. Nói, trong thanh âm liền mang theo khóc nức nở, trong mắt cũng mang theo ướt át, tiếp tục nói, ta không biết hoàng thượng rốt cuộc thích ta cái gì, ta thân phận không cao, tính tình cũng không được tốt lắm, cũng liền này phúc dung mạo còn tính không tồi, người khác đều nói ta là dựa vào này phúc dung mạo hấp dẫn hoàng thượng, ta. Lời nói còn chưa nói xong liền bị Khang Hy cấp đánh gãy. Khang Hy thở dài nói, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì, chấm chẳng lẽ là như thế nông cả người. Tế Huyền khóc nức nở lắc lắc đầu, trong lòng chửi thầm nói, chẳng lẽ ngươi không phải thấy sắc nảy lòng tham sao. Chương 139. Tế Huyền thủy thủy hai tròng mắt nhìn Khang Hy, nhẹ giọng nói, là ta không tốt. Khang Hy mặt mày cho thấy mà nhu hòa xuống dưới, hắn cũng không nghĩ tới, ngày thường nhìn lá gan đại tiểu nha đầu, trong lòng còn như thế không tự tin. Hắn cho rằng chính mình đãi nàng đủ hảo, nguyên lai chính mình làm vẫn là không đủ, làm nàng như vậy không có cảm giác an toàn. Tế Huyền khỏe mắt phiếm hồng, xứng với này phúc trang dung, trong xương cốt kiểu mị tất hiện, nàng mong đợi mà nhìn Khang Hy, lại chọc người thương tiếc thật sự. Khang Hy hoàn toàn mềm lòng, kéo qua Tế Huyền lôi kéo ống tay áo của hắn tay, đem Tế Huyền mang nhập trong lòng ngực, hắn giơ tay ôn nhu mà xoa xoa Tế Huyền khỏe mắt, nói, về sau, ngươi tin tưởng chấm là đủ rồi. Tế Huyền ngoan ngoãn gật đầu, lại cắn cắn môi, do dự nói, hoàng thượng, đến tột cùng thích ta cái gì? Nàng nhìn thẳng Khang Hy, vội vàng mà muốn được đến đáp án. Khang Hy cũng biết được, hôm nay hắn định là muốn cùng Tế Huyền đem sự tình mở ra tới nói rõ ràng, chỉ có như vậy, sau này hai người mới có thể chân chính làm được lẫn nhau tín nhiệm. Khang Hy hơi cong cong môi, hắn nói, trâm cũng không biết đến tột cùng thích ngươi cái gì, ngươi kiều khí, không quý củ, nội tâm tiểu thích ghen, lại thích miên man suy nghĩ, trâm có đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Tế Huyền theo Khang Hy nói đôi mắt càng mở to càng lớn, bất mãn mà nhìn Khang Hy, trên mặt tức giận, muộn thanh phản bác, ta nào có. Nhưng lại có chút dùng thuốc lưu thông khí huyết không đủ, nàng ở Khang Hy trước mặt là làm càng chút, nhưng kia còn không phải hắn ngầm đồng ý, nếu hắn đối nàng lãnh lệ một ít, nàng nào còn dám như vậy. Đã sớm giống người khác giống nhau đối hắn cung cung kính kính. Khang Hy cười kéo kéo Tế Huyền đỏ bừng khuôn mặt, tiếp tục nói, ngươi nhiều như vậy khuyết điểm, chấm như thế nào liền thua tại trên người của ngươi đâu. Khang Hy làm khó hiểu trạng, mặt mang buồn rầu. Tế Huyền nghe vậy cười, chạy nhanh nói, dù sao hoàng thượng chính là thua tại ta trên người. Liền sợ Khang Hy đổi ý. Dù sao nha, bất chi bất giác chung, nơi này liền đều là ngươi. Khang Hy cười khổ một tiếng, đem Tế Huyền đầu ấn ở chính mình ngực chỗ. Tế Huyền dựa vào hắn ngực, lỗ thai nghe hắn tiếng tim đập, phá lệ rõ ràng. Nàng ngực không ngừng phiếm ra ngọt ý tới. Ta chính là thật sự, hoàng thượng nơi này về sau đều chỉ có thể có ta một người. Tế Huyền dùng ngón tay chọc chọc Khang Hy ngực, bá đạo mà ra tiếng. Khang Hy thấp giọng cười, đem trong lòng ngực người ôm khẩn, ôn nhu nói, ân, liền ngươi một cái. Tế Huyền khỏe môi không ngừng giơ lên, đầy mặt hạnh phúc chi sắc. Nàng vòng lấy Khang Hy, ở trong lòng ngực hắn bắt đầu làm nũng lên tới, hoàng thượng, ta rất nhớ ngươi nha. Khang Hy sung sướng theo tiếng. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, những lời này đặt ở bọn họ hai người loại tình huống này thượng cũng áp dụng, bình tĩnh thời gian dài như vậy. Hiện tại hai người đem lời nói đều nói khai, càng là nị vô cùng. Khang Hy còn nghĩ chạy nhanh đem sổ con cấp phê xong, lúc sau hảo đằng ra thời gian tới bồi Tế Huyền, nhưng Tế Huyền dính hắn dính vô cùng, không nghĩ từ trong lòng ngực hắn ra tới, Khang Hy đành phải thỏa hiệp, ôm nàng phê sổ con. Trong lòng cảm thán, hắn đem chính mình tâm ý mổ ra tới, tiểu nha đầu ở trước mặt hắn muốn càng vô pháp vô thiên. Như vậy phê sổ con hiệu xuất hiển nhiên là không cao, càng miễn bản Tế Huyền ở trong lòng ngực hắn không an phận, tả dịch dịch hữu động động. Tay cũng nơi này sờ một chút, nơi đó chọc một chút, Khang Hy bị nàng làm cho tâm viên ý mã. Khang Hy liếc liếc mắt một cái trong lòng ngực không an phận người, xem nàng không có gì phản ứng, lại đằng ra một bàn tay tới, ở Tế Huyền cái mông vỗ nhẹ nhẹ hai hạ lấy làm cảnh cáo. Tế Huyền bị hắn chụp đến sửng sốt, bất mãn động động, ngẩng đầu lên ở Khang Hy trên cằm trả thù tính mà cắn một ngụm, buông ra khi, phía trên để lại nhợt nhạt một vòng dấu răng. Khang Hy mị mị con ngươi, hai mắt sâu thẳm, trầm thấp thanh âm nói, chấm chờ lát nữa phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Tế Huyền con ngươi cười, vây quanh dấu răng hôn một vòng, tiểu thanh khiêu khích nói, kia thần thiếp liền chờ. Ngay kế sáng sớm, Tế Huyền là từ Càn Thanh Cung đông noan các tỉnh lại. Nàng tối hôm qua ngủ lại ở Càn Thanh Cung, Khang Hy nghẹn lâu như vậy, cả đêm nhưng dùng sức mà lăn lộn nàng, thẳng đến hắn bản thân tận hứng mới thỏa mãn mà dừng lại. Tế Huyền vốn dĩ cũng rất hưởng thụ, nhưng rốt cuộc chịu không nổi hắn lăn qua lộn lại mà lăn lộn, mặt sau hôn mê qua đi. Khang Hy xem nàng mệt muốn chết rồi, cười nhạo nàng một hồi lâu, liền này thân mình còn không biết xấu hổ cố ý kích hắn, luôn là không giải trí nhớ. Hắn đi thượng triều phía trước cũng riêng phân phó làm người không cần quấy rầy Tế Huyền nghỉ ngơi. Vì thế Tế Huyền ngủ đến giờ tị mới từ từ chuyển tỉnh. Khang Hy liền ngồi trên giường đối diện giường nệm thượng, thấy trên giường người tỉnh, hắn buông quyển sách trên tay quấn, đứng dậy đi đến mép giường, lại cười nói, tỉnh. Tế Huyền đối với Khang Hy dầm gì mà làm nũng, trên người nàng toan đến không được. Khang Hy cười cong lưng, ở Tế Huyền chóp mũi thượng rơi xuống một hôn, Tế Huyền thuận thế giơ tay khoanh lại Khang Hy cổ, tiểu thanh nói, muốn ôm. Tiểu khí. Khang Hy cười mắng một tiếng, rốt cuộc như nàng nguyện, một tay xốc lên tràn, đem người chặn ngang ôm lên. Tế Huyền trên người chỉ xuyên một thân đơn bạc áo ngủ, nhưng trong nhà châm chậu than, đảo cũng không sợ đông lạnh nàng. Khang Hy ôm Tế Huyền ngồi vào giường nệm thượng, lúc này mới gọi người kia đồ vật tiến vào cấp Tế Huyền rửa mặt. Tế Huyền ở Càn Thanh Cung dùng bữa sau mới hồi Thừa Càn Cung. Tế Huyền như vậy vừa ra, hậu cung mọi người lại hoàn toàn chết hạ tâm tới. Phía trước Hy Phi cùng Hoàng thượng chi gian tất nhiên là náo loạn mâu thuẫn, chính là Hoàng thượng còn cho nàng thăng phi vị, hiện tại Hy Phi hướng Càn Thanh Cung đi một chuyến, trực tiếp nghỉ ngơi, hai người đây là lại hòa hảo. Ở phía trước kia đoạn thời gian bên trong các nàng đều không có cơ hội, hiện tại liền càng thêm không có cơ hội, này hậu cung thật sự là muốn biến thành Hy Phi một người. Thật là làm nhân đấu kỵ lại bất đắc dĩ. Duyên Hy Cung, Huệ Phi vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Thừa Càn Cung nhất cử nhất động, Tế Huyền trở lại Thừa Càn Cung sau, liền có người hồi Duyên Hy Cung bẩm báo. Nương nương, hôm qua Hy Phi đi Càn Thanh Cung, mới vừa rồi mới hồi Thừa Càn Cung. Huệ Phi cau mày, siết chặt trên tay cái ly. Không vui nói, nàng bản lĩnh thật đúng là đại. Như ý cúi đầu không nói, kỳ thật nương nương căn bản không cần cùng Hy Phi đối với tới, Hy Phi được sủng ái, Hoàng thượng cũng vẫn luôn hướng về Hy Phi, cùng nàng đối với tới, là trăm hại mà không một lợi, không nhìn thấy ngay cả thường lui tới nhất được sủng ái Nghi Phi đều không trêu chọc Hy Phi. Nhưng nàng cũng biết, chính mình là khuyên không được Huệ Phi, nương nương đối Hy Phi khúc mắc quá sâu, sớm tại Hy Phi vẫn là cùng nữ thời điểm, nương nương liền không quen nhìn nàng, càng miễn bản Hy Phi trở thành thường ở lúc sau, nương nương mượn cẩm đáp ứng tay cũng làm không ít chuyện nhi. Nương nương khinh thường Hy Phi xuất thân, phía trước còn trào phúng quá Hy Phi, hiện tại Hy Phi cùng nương nương vị phân giống nhau, này trong lòng khí liền càng không thuận. Huệ Phi trong mắt tràn đầy ghen ghét, mặt bộ hơi hơi vặn mẹo, lạnh lùng nói, bổn cung sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng bỏ lên tới. Mặc kệ là vì nàng chính mình vẫn là vì giận thì, Ô Nhã thị đều không thể bỏ lên tới. Huệ Phi nghĩ rồi lại nghĩ, vây vây tay làm Như Ý thò qua tới, ở Như Ý bên thai phân phó vài câu. Chương 140. Thời gian hơi túng lướt qua, đảo mắt lại là mùa hạ, hiện giờ đúng là tháng 6 hè nóng bức, thái dương quay toàn bộ Tử Cấm Thành, một tia phong cũng không có. Tế Huyền ăn mặc đơn bạc hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, ngồi ở giường nệm thượng, đùa với tiểu A Ca chơi. Tiểu A Ca đã 8 tháng lớn, đáng yêu thật sự. Tiểu A Ca ở giường nệm thượng bò, bất quá giường nệm không gian không lớn, hắn chỉ có thể đủ thẳng tắp mà bò, là lúc cùng đậu đỏ liền đứng ở giường nệm bên cạnh, liền sợ tiểu A Ca không cẩn thận rơi xuống. Bất quá tiểu A Ca cũng thông minh, bò tới rồi cuối liền chính mình chuyển cái cong lại bò lại tới, cũng không nghĩ hướng bên cạnh bò. Tế Huyền trong tay cầm một cái màu đỏ trống bỏi, có phải hay không lắc lắc đùa với tiểu A Ca. Tiểu Cửu, đến ngạch nương nơi này tới Tế Huyền hoảng trống bỏi, đùa với tiểu A Ca hướng chính mình bên người bò. Tiểu A Ca trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, cười hướng Tế Huyền bên người bò, bò tới rồi Tế Huyền chân bên sau, Tế Huyền trực tiếp đem tiểu A Ca ôm tới rồi chính mình trên đùi, đem trống bỏi bỏ vào tới tiểu A Ca trong tay. Tế Huyền ôn nhu mà nhìn tiểu A Ca, duỗi tay nhẹ nhàng méo méo tiểu A Ca mặt, tiểu A Ca mặt bạch bạch nộn nộn, nhẹ nhàng méo chính là một cái vết đỏ tử, bất quá một lát liền cười đi xuống. Là lướt không tán đồng mà nhìn Tế Huyền, nói, nương nương, tiểu chủ tử mặt nộn, cũng không thể đi niết. Tế Huyền cúi đầu ở tiểu A Ca trên mặt hôn một cái, đối là lướt cười nói, ta có chừng mực, liền ngươi hộ hắn hộ vô cùng. Tiểu chủ tử còn nhỏ sao? Là lướt cười nói, buổi tối Khang Hy tới Thừa Càn Cung. Vừa tới liền đi tắm, theo sau ăn mặc áo ngủ cùng Tế Huyền ngồi ở một khối. Khang Hy giống cái bếp lò tử giống nhau, vào đông cùng hắn nị ở bên nhau thoải mái dễ chịu, hiện tại như vậy nhiệt thiên liền có chút thống khổ. Nhưng là Khang Hy bất giác, tiểu nha đầu trên người lạnh lạnh, ôm thoải mái cực kỳ. Tế Huyền dùng khuỷu tay thọc thọc Khang Hy, chu mỏ nói, Hoàng thượng, nhiệt. Nghe vậy, Khang Hy khẽ cười một tiếng, trên tay chơi xấu, đem Tế Huyền ôm đến càng khẩn, thấp giọng nói, trong phòng thả nhiều như vậy băng còn nhiệt. Nguyên bản không nhiệt, nhưng là ngươi ôm ta liền nhiệt. Tế Huyền dầm gì, trên tay sử dùng sức muốn bẻ ra Khang Hy triền ở nàng trên eo tay. Khang Hy a cười một tiếng, tiến đến Tế Huyền bên thai, trầm thấp thanh âm nói, ghét bỏ chớm. Hơi thở bổ nhào vào Tế Huyền trên lỗ thai, ngứa thật sự, Tế Huyền mẫn cảm mà rụt rụt cổ, cười nói, không dám, ta nào dám ghét bỏ hoàng thượng. Khang Hy nhìn trước mắt kia tiệt tuyết trắng mảnh dài cổ, ánh mắt ám ám, ngón tay không tự giác năn nướt. Không chê liền hảo. Khang Hy ách thanh âm nói xong liền trực tiếp đem người chặn ngang bế lên. Tế Huyền bị kinh đến, chạy nhanh vòng lấy Khang Hy cổ, mới vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Khang Hy đem Tế Uyển phóng tới trên giường, duỗi tay thế Tế Uyển cởi ra xiêm y đi. Tế Uyển cười nhìn Khang Hy, cũng duỗi tay thế Khang Hy rút đi áo ngủ. Khang Hy cảm thụ được thuộc hạ mềm mại chân trượt ra thịt, túi người ở Tế Uyển trên mặt hôn lại hôn. Tế Uyển thon dài cánh tay đáp ở Khang Hy trên vai, khó nhịn mà cắn cắn môi. Tiểu Thanh hừ nói, chậm một chút, ngươi chậm một chút. Thanh âm bị Khang Hy đâm cho đứt quãng. Khang Hy ở Tế Uyển bên thai trầm giọng cười nói, chậm không xuống dưới. Trong phòng một đoạn đoạn chọc người phát xấu hổ thanh âm truyền ra tới, đứt quãng rồi lại liên miên không dứt, thẳng đến nửa đêm mới chậm rãi ngừng lại. Tế Uyển cả người dính nhớp, nhưng khó chịu đã chết. Ba quang liệm diễm hai tròng mắt còn nhiễm xuân tình, nàng cắn môi nhìn Khang Hy, làm nũng nói, không thoải mái, hoàng thượng, ngươi thay ta tẩy được không? Khang Hy cười gật đầu, ở túi người ở Tế Uyển trên môi hôn hôn, sau đó kêu thủy. Chờ thủy bị hảo, Khang Hy làm người đều đi xuống, tự mình ôm Tế Uyển vào tắm gian. Đụng tới thủy nháy mắt, Tế Uyển thỏa mãn than thở một tiếng, nàng dựa vào Khang Hy trên người, hưởng thụ Khang Hy hầu hạ. Khang Hy cầm khăn vải cấp Tế Uyển lau rửa, nhìn trên người nàng loang lổ dấu vết, hô hấp có chút không xong, nhưng nghĩ thời gian thật sự không còn sớm, hắn trong cổ họng giật giật, nhịn đi xuống. Chỉ là trên tay động tác nhanh hơn, sớm một chút tẩy xong sớm một chút xong việc. Mặc xong rồi xiêm y, Tế Uyển nằm đảo trên giường, nặng nề mà đã ngủ. Phần 98. Khang Hy đi theo lên giường, ôm quá Tế Uyển ôm vào trong ngực ngủ, Tế Uyển một lát sau liền chịu không nổi, nàng mơ thấy chính mình chứ lạnh, đại trời nóng còn bị Khang Hy hung hăng răn dạy một đạo, còn bị buộc sưởi ấm, nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm. Nàng ủy khuất dầm gì, tay chân tề động, đẩy Khang Hy. Ngủ một giấc cũng không an phận. Khang Hy hừ cười, tức giận đến ở Tế Uyển trên cổ cắn một ngụm, cuối cùng vẫn là thả tay, hai người ngăn cách ngủ. Trong mộng, Tế Uyển khóc lóc cầu Khang Hy, ủy khuất cực kỳ, trong miệng không ngừng lên án, Khang Hy cuối cùng mềm lòng, rốt cuộc không hề buộc nàng. Nàng vui lòng cười cười, bế lên đại băng buồn. Hôm sau, làm theo nhiệt thật sự, Tế Uyển lười nhác mà ỉ ở trên giường, trong tầm tay là nước ô mai ướp lạnh cùng ướp lạnh trái cây. Tới rồi mùa hè, Tế Uyển đem cửa rèm vải tử đổi thành rèm châu, màu xanh nhạt hạt châu xuyến thành rèm châu, nhìn liền thoải mái thanh tân. Là lướt đẩy ra rèm châu đi đến, nàng nói, nương nương, đồng giai phúc tấn tiến cung. Tế Uyển cầm lấy một viên tròn vo quả nho đặt ở trong tay, lười thanh nói, là tiến cung xem đồng phi đi. Nói xong, liền đem quả nho bỏ vào trong miệng. Nay quả nho hương vị không tồi, còn rất ngọt, Tế Uyển vừa lòng meo lại đôi mắt. Là lướt gật đầu, nói, nghe nói là đồng đại nhân cầu hoàng thượng lúc này mới hạ chỉ làm đồng giai phúc tấn vào cung. Đồng phi hiện giờ cái dạng này, là nên làm nàng trông thấy thân nhân. Tế Uyển thở dài. Từ đồng thứ phi bị hoàng thượng thăng phi vị, nay cảnh nhân cung trong chính điện đồng phi liền khí phun ra huyết. Nàng từ trước đến nay xem thường so nàng thân phận thấp người. Đồng thứ phi cùng nàng thành cùng vị phân phi tử, cũng không phải là muốn chọc giận hỏng rồi nàng. Càng miễn bàn, hai vị này đồng phi, nếu là kêu lên, cũng không biết là ở kêu cái nào đâu. Nàng từ hoàng quý phi chi vị xuống dưới, như thế nào chịu được này đó. Nói không chừng, nơi này đầu còn có nàng thăng vị phi vị cho nàng đả kích đâu. Nàng hiện tại liền dựa vào kia phò ốm yếu thân thể kéo, thái y liền nói, sợ là càng không được bao lâu lâu. Tế Uyển lại không khỏi thổn thức, nàng mới vừa tiến cung khi. Đồng phi là hoàng quý phi, ly hậu vị cũng liền một bước xa, nghĩ đến lần đầu tiên đi cho nàng thỉnh ăn khi, nàng như vậy tôn quý, cao cao tại thượng. Đáng tiếc nàng tâm địa nhỏ hẹp, động tác không ngừng, nếu nàng thiếu chút động tác, lấy nàng cùng Khang Hy biểu huynh muội tình cảm, cũng sẽ an an ổn ổn mà ở mặt trên đợi, hiện giờ rơi xuống kết cục này cũng là xứng đáng. Thôi, không đề cập tới này đó. Tế Uyển nói, nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài, cực nóng thái dương quay đại địa, nhiệt khí từng trận. Là lướt đi theo nhìn nhìn nói, hôm nay so hôm qua còn muốn nhiệt thượng không ít, cũng không biết khi nào có thể rơi cơn mưa hàng hạ nhiệt độ. Nàng ngày ngày ở nương nương bên người hầu hạ, nay hoàn cảnh muốn so ở bên ngoài hầu hạ người tốt hơn không ít, đó là như vậy, nàng đều gầy không ít, dùng bữa cũng không ăn uống, càng miễn bản những người khác. Tế Uyển khép lại cửa sổ, ngăn trở bên ngoài nhiệt khí, nàng nói, đều đem ta cấp vây ở trong điện, nghĩ ra đi cũng không dám đi ra ngoài. Thiên nhiệt, nương nương đại ở trong điện tự nhiên muốn hảo chút. Chờ ngày nào đó hạ vũ, nhiệt độ không khí hàng chút, nương nương liền có thể đi ra ngoài đi một chút. Là lướt cười nói. Tế Uyển đoan quá một bên nước ô mai uống thượng một ngụm, lại đối là lướt nói, đợi chút làm phòng bếp nhỏ nhiều lộng chút nước ô mai, các ngươi đều phân thượng một chén. Đúng vậy là lướt lui ra, hướng phòng bếp nhỏ đi. Ngày mùa hè liền ở ve minh khô nóng chung chậm rãi qua đi, tới rồi ngày mùa thu, thời tiết thoải mái thật sự, chẳng qua gió thu thổi qua, kia trên cây khô vàng lá cây liền lạc đầy đất. Tuy rằng cũng là một đạo phong cảnh, nhưng đáng thương quét tước cung nhân. Lại quá 2 ngày đó là 9 tháng 9 ngày Tết Trùng Dương, nội vụ phủ cũng hợp với tình hình hướng các cung đều tặng mấy buồn cúc hoa. Tế huyển nơi này đưa cúc hoa tự nhiên đều là đỉnh tốt chủng loại, tế huyển làm đậu đỏ bày 2 bàn ở ra ngoài, tại nội thất cũng bày 1 chậu, ngẫu nhiên nhìn xem như vậy sắc thái sáng ngời đồ vật, tâm tình cũng sẽ tốt hơn không ít. Là lướt cũng ở phòng bếp nhỏ làm Trùng Dương bánh, kỳ thật chính là cúc hoa bánh, bày 9 tầng. Bố quý nhân cùng tế huyển ngồi ở một chỗ nói chuyện, là lướt bưng Trùng Dương bánh tiến vào, bãi ở 2 người trung gian trên bàn. Tế huyển đối bố quý nhân cười nói, ngươi nếm thử, là lướt tay nghề vẫn là không tồi. Bố quý nhân méo lên một khối, cái miệng nhỏ cắn một ngụm, tinh tế nhấm nuốt nhấm nháp. Nàng cười nói, đích xác không tồi, so với Ngự Thiện phòng cũng là không lầm, là lướt cô nương thật là tâm linh thủ xảo. Là lướt nhấp môi cười, nói, nô tài cũng không dám cùng Ngự Thiện phòng người so. Tế huyển cười xem là lướt liếc mắt một cái, nói, nhưng đừng như vậy khen nàng, nàng cần phải kiêu ngạo. Là lướt cười thối lui đến một bên. Một lát sau, đầu đỏ đi đến, nói, nương nương, Huệ Phi nương nương bên người cùng nữ như ý tới. Tế huyển kinh ngạc nhướng mày, nói, nàng tới chuyện gì? Nói là Huệ Phi nương nương quá 2 ngày muốn bại yến, đặc tới mời nương nương. Đậu đỏ trả lời, ngươi làm nàng vào đi. Đúng vậy, đậu đỏ lui xuống. Bố quý nhân cười nói, Huệ Phi nương nương có lẽ là muốn ở Tết Trùng Dương ngày đó làm yến. Tế huyển gật đầu, cười nhạo một tiếng nói, dù sao cũng là cái gì thưởng cúc tiệc xong, quả nhiên là nhàm chán. Huệ Phi chính là thích ở trong yến hội khoe khoang chính mình, lại thêm chi khó xử nàng. Như ý đi theo đậu đỏ phía sau tiến vào, nhanh chóng mà nhìn thoáng qua ngồi Tế huyển cùng bố quý nhân. Theo sau cung kính hành lễ, nô tài cấp Hi Phi nương nương thỉnh an, cấp bố quý nhân thỉnh an. Đứng lên đi. Không biết Huệ Phi có chuyện gì. Tế huyển chiều Như ý liếc đi liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi. Hi Phi nương nương, nhà ta nương nương Tết Trùng Dương ngày đó tổ chức thưởng cúc yến. Đặc làm nô tài tới cùng nương nương nói một tiếng, mong rằng nương nương đến lúc đó hãnh diện tham dự. Tế huyển nghe vậy cười cười, Huệ Phi bên người cung nữ lời nói có thể so Huệ Phi lời nói muốn dễ nghe nhiều. Huệ Phi nương nương cung vụ trong người đều như thế có nhàn tâm, bổn cung tự nhiên sẽ tới chàng. Tế huyển cười nói, Như ý kéo kéo cười, nói, đúng vậy. Bố quý nhân, nhà ta nương nương cũng thỉnh ngài, không biết ngài có không có rảnh. Bố quý nhân cười ôn thanh nói, Như ý cô nương thay ta cảm ơn Huệ Phi nương nương, ta tất nhiên là có rảnh. Được lời chắc chắn, Như ý cũng không trì hoãn, lập tức liền cáo lui. Hi Phi cùng nhà nàng nương nương không hợp, nàng cũng là không dám ở Thừa Cản cung nhiều lưu lại. Chờ Như ý rời đi, bố quý nhân đối Tế huyển cười nói, nương nương trên mặt có thể khách khí chút, như vậy cũng sẽ không làm người bắt được khuyết điểm. Tế huyển nhíu môi, lộ ra một tia ngây thơ, nói, này trong cung mỗi người đều biết ta cùng với Huệ Phi không hợp, tội gì làm trên mặt công phu. Khiến người mệt mỏi thật sự. Cũng là, ngươi cũng không cần lo lắng. Bố quý nhân ế ẩm mà trở về một câu. Hoàng thượng như vậy cưng chiều che chở, lại đã thân ở địa vị cao, lại là không cần ủy khuất chính mình. Tế huyển nhìn bố quý nhân giống ăn chanh dạng biểu tình, không khỏi cười nói, lại trêu ghẹo ta. Bố quý nhân vội phất tay, nói, nương nương nắm rõ, tần thiếp nói chính là lời nói thật. Ngay sau đó hai người cười làm một đoàn. Một lát sau, ba vú ôm tiểu A ca tới rồi Tế huyển bên người. Bố quý nhân xem một lần liền phải than một câu, 9 A-ca thật sự là sinh đến hảo, thật sẽ chọn trường. Đem hoàng thượng cùng Hi Phi ưu điểm kết hợp ở một khối, về sau định là hoàng gia nhất tuấn tiếu. Xác thật, giống ta đâu. Tế huyển hào không khiêm tốn địa đạo. Ở bên sự tình mặt trên đối khen nàng khả năng còn muốn khiêm tốn, nhưng là ở Mỹ mạo thượng, nàng là lại tự tin bất quá, hoàn toàn không có khiêm tốn tất yếu. Bố quý nhân nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười, cũng nói không nên lời phản bác nói. Ở nàng xem ra, Hi Phi cũng là đảm đương nổi khuynh quốc khuynh thành này bốn chữ, vốn chính là cực Mỹ, sinh hài từ lúc sau càng Mỹ, trong xương cốt kiểu Mỹ tất hiện, thực sự làm người cực kỳ hâm mộ ghen ghét. May mắn nàng vốn là vô sủng, gặp phải như vậy một nhân tài có thể bảo vệ cho tâm không đi ghen ghét. Bữa tối thời gian, Khang Hy tới Thừa Càng Cung, cùng Tế huyển một đạo dùng bữa. Tiểu A-ca cũng ở một bên, Tế huyển làm người bị cháo bột cùng đồ ăn bùn, chuyên môn đút cho Tiểu A-ca ăn. Khang Hy nhìn mắt Tiểu A-ca. Đối Tế huyển nói, tiểu cửu lập tức liền phải tròn một tuổi, đến lúc đó chấm sẽ cho hắn đại làm một hồi. Tế huyển gật gật đầu, nàng hai tử tròn một tuổi, nàng tự nhiên cũng là hy vọng trang điểm. Tế huyển nghĩ đến một tuổi bữa tiệc còn có chọn đồ vật đoán tương lai lễ, hỏi, ta đây có phải hay không muốn huấn luyện tiểu cửu ở chọn đồ vật đoán tương lai khi muốn bắt thứ gì nha? Khang Hy nhướng mày nói, đảo cũng không cần, chọn đồ vật đoán tương lai khi phóng đồ vật đều là hảo ngụ ý, không cần quá mức để ý. Còn không có người dám ở A-ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng phóng thứ không tốt. Ân. Ăn cơm xong, hai người ở trong sân tản bộ, Khang Hy nắm Tế Uyển tay, Tế Uyển giật giật bị hắn nắm lấy tay, ngược lại hai người mười ngón giao khấu. Tế Uyển ném hai người giao nắm tay, nói, Hoàng thượng, quá hai ngày chính là Tết Trùng Dương. Khang Hy theo tiếng. Tế Uyển xoay chuyển trong mắt, mang theo chờ đợi nói, ở dân gian, Tết Trùng Dương là muốn đăng cao nhìn về nơi xa. Khang Hy cái này liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, hắn gập lên ngón tay gõ gõ Tế Uyển đầu, hỏi, nghĩ ra cùng. Tế Uyển cười hắc hắc, Tiểu Thanh nói, người hiểu ta, Hoàng thượng cũng. Khang Hy cười liếc Tế Uyển liếc mắt một cái, không nói. Tế Uyển liền cuốn lấy người làm nũng, Hoàng thượng ta đều hồi lâu không ra cùng, ngươi liền mang ta đi ra ngoài xem một cái tốt không. Khang Hy cười nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ngươi xác định muốn ở bên ngoài như vậy. Nói xong còn duỗi tay đem người cô khẩn. Tế Uyển nhìn mắt bốn phía, chỉ có mấy cái nô tài đứng ở cửa mà thôi, bố quý nhân cùng Diệu Đáp Ứng đều ở tại sau điện, lúc này giống nhau cũng sẽ không ra tới. Nhưng nàng vẫn là có chút thẹn thùng, liền nói, chúng ta đây vào đi thôi. Khang Hy khẽ cười một tiếng, ôm lấy người vào trong điện. Chương 141. Trở lại nội thất, Tế Uyển cả người liền dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, đôi tay hoàn Khang Hy cổ không ngừng lắc nhẹ, làm nũng. Khang Hy ôm người, chỉ sủng nịch mà nhìn nàng, cũng không cho ra mình xác hồi đáp. Tế Uyển nhìn Khang Hy vẻ mặt bao dung, cắn cắn môi, Tiểu Thanh nói, Hoàng thượng, ngươi liền không nghĩ ra cung nhìn xem sao. Ân. Khang Hy không dao động mà lắc đầu, một tay phóng tới Tế Uyển sau cổ nhéo nhéo. Tế Uyển giả ý nức nở vài tiếng, ủy ủy khuất khuất nói, ta tưởng cùng Hoàng thượng cùng nhau đi ra ngoài quá hai người thế giới sao. Khang Hy gợi lên Tế Uyển mặt, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, diễn trò cũng không biết làm được giống điểm, trên mặt đừng nói nước mắt, chính là một giọt thủy cũng không có. Tế Uyển nhíu mày, tinh xảo khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới, ủy khuất đến không được. Khang Hy cúi đầu ở Tế Uyển nhếch lên môi đỏ thượng hôn lại thân, theo sau không nhịn cười lên. Trầm thấp tiếng cười truyền tiến Tế Uyển lỗ thai, mang đến từng đợt tê dại, làm người cả người nhung ra. Nàng khó hiểu mà nhìn Khang Hy, không biết lại là kia sự kiện chọc hắn bật cười, thật là không thể hiểu được. Nàng thấu đi lên ở Khang Hy môi dưới thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, hừ thanh hỏi, cười cái gì? Cười Trầm Uyển Uyển đáng yêu, Trầm có tài đức gì, được ngươi như vậy một cái bảo bối, ân. Khang Hy cười khẽ, túi đầu ở Tế Uyển trên mặt cọ lại cọ. Tế Uyển bị hắn thình lình xẻ ra khích lệ đánh đến có chút ốc, nàng giống như không có làm cái gì đi. Tế Uyển vẻ mặt kỳ quái, mắt lẽ nhìn Khang Hy ở trên mặt nàng cọ tới cọ đi, nàng dùng ngón trỏ, ghét bỏ đem đầu của hắn cấp đẩy ra. Nàng đã xác định, hắn chính là tưởng nói sang chuyện khác, xú Khang Hy. Cũng chỉ biết này nhất chiêu, có bản lĩnh ngươi liền đáp ứng ta a. Tế Uyển xử tính tình vỗ vỗ Khang Hy đặt ở nàng bên hông tay. Nàng ở trong thoại bản nhìn không ít hoàng đế mang sủng phi ra cung du ngoạn tình tiết, sủng phi thay nam trang, trang điểm thành nam tử đi theo hoàng đế bên người, làm bộ người hầu. Như thế nào đến nàng nơi này liền không nhạy. Nàng cũng tưởng giả một hồi nam tử. Không cao hứng. Khang Hy ôn nhu nói, trên tay chơi xấu nhéo nhéo Tế Uyển bên hông mềm thịt. Tế Uyển phát ngứa, hướng Khang Hy trong lòng ngực né tránh, hai người ai đến càng gần chút. Nàng trong cổ họng không tự giác tràn ra một tiếng cười tới, ngay sau đó nhấp môi nghẹn lại không ra tiếng. Chờ Khang Hy dừng lại động tác, Tế Uyển lấy ra tiểu nắm tay, ở Khang Hy ngực thượng chú ý vài cái, bất quá này lực đạo đều không đủ cấp Khang Hy cào ngứa. Nàng oán trách mà trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, dầm gì nói, Hoàng thượng không đồng ý liền không đồng ý, luôn là thích nói sang chuyện khác. Khang Hy cười than một tiếng, bất đắc dĩ nói, chấm nhưng không có nói không mang theo người ra cung. Phần 99. Nghe vậy, Tế Uyển ánh mắt sáng lên, nhìn Khang Hy, hỏi, kêu Hoàng thượng chính là đáp ứng rồi. Tế Uyển ngữ khí mang theo kinh hỉ, trong đó lại hỗn loạn vài tia hoài nghi. Khang Hy không có gật đầu, hắn chỉ nói, tạm thời không thể ra cung, chờ tiểu cửu một tuổi qua đi mới có thể ra cung. Đây là vì sao? Tế Uyển hỏi. Khang Hy vuốt ve Tế Uyển sơn mặt, ôn thanh nói, châm tính toán năm tuần, nguyên tính toán tháng này sơ liền xuất phát, nhưng nghĩ tiểu cửu một tuổi còn không có quá, liền chỉ có thể chờ đến cuối tháng 9. Năm tuần. Thật sự. Nghe hắn này ngữ khí, định là đã sớm bắt đầu kế hoạch. Nàng lại một chút tin tức đều không có nghe được. Nghĩ đến trong cung những người khác cũng là không biết, nếu không, đã sớm làm bạn Khang Hy ra cung danh ngạch tranh đi lên. Chấm còn có thể lừa người không thành. Khang Hy nhướng mày, hỏi ngược lại. Tế Uyển cười, ngay sau đó mở miệng, ngọt ngào nói, Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, định là không thể đủ gạt ta. Tế Uyển một suốt đêm đều ở hưng phấn chung vượt qua, Khang Hy giống như ngày xưa lăn lộn nàng, nàng tựa hồ cũng không có như vậy mệt mỏi. Xong việc qua hồi lâu nàng đều không có ngủ. Trong lòng yên lặng tính toán nam tuần muốn mang chút thứ gì. Vẫn là Khang Hy xem bất quá đi, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, buộc nàng ngủ. Tiểu nha đầu, nói đến muốn xuất cung liền như vậy vui vẻ, ngày thường đối hắn cũng không có như vậy nhiệt tình, nói đến cùng, nếu không phải hắn, nàng cũng ra không được cung đâu. Ngay kế, nghĩ muốn Nam Tuần, Tế Uyển Như cũ hưng phấn không thôi, bất quá nàng lại nghĩ đến, nếu nàng đi theo Khang Hy Nam Tuần, kia Tiểu Cửu phải làm sao bây giờ? Tiểu Cửu con nhỏ, nếu muốn đi theo nàng đi, định là cực kỳ không tiện, vạn nhất trên đường có chút không khỏe, vậy không xong. Nhưng nếu là không đi, đem Tiểu Cửu lưu tại trong cung, nàng lại không yên tâm. Nàng thật là quá khó khăn. Là lúc nghe thấy cái này tin tức, cũng là vui vẻ không được, nàng là nương nương bên người cung nữ, nương nương khẳng định là sẽ mang theo nàng. Nàng từ vào cung, liền ở cũng không có rời đi quá. Ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quên bên ngoài bộ dáng. Tế Uyển cung là lúc nhắc tới Tiểu Cửu sự, là lúc nhất thời cũng có chút khó xử, tiểu chủ tử còn như vậy tiểu, đã không thể mang theo cũng không yên tâm lưu lại. Tế Uyển uống một ngụm trà, cười nói, hiện tại cũng không cần cấp, ly Nam Tuần còn có đoạn thời gian đâu. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng ngày sau thưởng cúc kiến đi. Đúng vậy. Đảo mắt liền tới rồi Tết Trùng Dương hôm nay, Huệ Phi ở Duyên Hy cung tổ chức thưởng cúc kiến, ông trời cũng tốt, một mảnh tình hảo. Huệ Phi sớm khiến cho nội vụ phủ chuẩn bị tốt chủng loại bộ dạng cúc hoa, ngày này sáng sớm liền làm người đem cúc hoa đều bày ra tới. Này đến hội cũng không phải ai nói làm liền làm, bất quá là Huệ Phi trong tay đầu có cung quyền, này đến hội mới có thể làm tốt, trừ bỏ Phi Tần sinh nhật tiến được cho phép từ nội vụ phủ xử lý ở ngoài. Cho nên nói, này làm yến hội, cũng là một loại địa vị cùng quyền lợi tượng trưng đâu. Giống Huệ Phi như vậy coi trọng quyền lợi cùng địa vị người, liền thích làm này đó. Tế Uyển Bình cấp Huệ Phi tìm không thoải mái nguyên tắc, hảo sinh trang điểm một phen, rốt cuộc nhìn Huệ Phi là có thể làm nàng không vui, tỉ mỉ trang điểm một phen mới có thể làm nàng tâm tình hảo một chút. Duyên Hy cung trong viện bày không ít cúc hoa, trong đó cũng có cái khác nói, đến là thích hợp, vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Trong viện bãi mây trương cái bàn. Trên bàn bãi điểm tâm trái cây, còn có cúc hoa rượu. Huệ Phi chỉ thỉnh quý nhân cập trở lên vị phân phi tần, thêm chi có chút người cũng không có muốn tới, cho nên người cũng không nhiều lắm. Tế Uyển lần này là khoan thai tới muộn, nàng là cuối cùng một cái. Trong viện hoan thanh tiếu ngữ, nàng phủ tiến Duyên Hy cung môn, thanh âm liền đều tiêu đi xuống. Huệ Phi dương mắt chiều Tế Uyển nhìn lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Chỉ thấy Tế Uyển người mặc màu cam trang phục phụ nữ mãn thanh, tiểu hai thanh trên đầu cắm lưu ly cây trầm. Chân đạp chậu hoa đế, bước đi gian eo thon ẩn ẩn lộ chút hình dáng, thướt tha tuyệt đẹp, cả người mắt sáng cực kỳ, đem trong viện này đó hoa đều cấp so đi xuống, sân đến này ảm đạm không ánh sáng. Mọi người nhìn nàng đến gần, thầm nghĩ, này còn thưởng cái gì cúc, người này so hoa kiểu, còn không bằng thưởng người đâu. Huệ Phi lúc này muôn vàn hối hận đem người mời đến, khi Phi tiện nhân này ngày ngày cùng nàng đối nghịch, nàng làm một cái yến hội nàng cũng muốn đoạt nàng nổi bật, thật là bực người đến cực điểm. Tế Uyển đi đến Huệ Phi trước mặt, cười khanh khách mà được rồi bình lễ. Huệ Phi sửa sang lại sắc mặt, cười nói, Hi Phi ngồi đi. Hi Phi nhưng thật ra cái vội người, chư vị tỷ muội đã có thể ngóng trông ngươi đã đến rồi đâu. Huệ Phi cười nói, Tế Uyển xin lỗi cười, Tiểu Thanh nói, muội muội như thế nào so được với tỷ tỷ. Tỷ tỷ chăm vội bên trong làm cái này đến hội, muội muội lại không giúp được gì, đành phải hoa không ít thời gian trang điểm, cũng hảo không phụ tỷ tỷ tâm ý. Chương 142. Ai hiếm lạ ngươi như vậy? Đương bổn cung không biết người tâm tư sao. Bất quá là muốn cướp nàng nổi bật thôi, còn tìm cái đường hoàng lấy cớ. Huệ Phi duy trì trên mặt cười, lại là nghiến răng nghiến lợi nói, kia bổn cung còn phải đa tạ muội muội coi trọng. Tế Uyển nhìn thẳng Huệ Phi, thuận thế cười nói, Huệ Phi nương nương không cần khách khí. Liền giống như nàng là bố thí giống nhau cấp Huệ Phi mặt mũi. Huệ Phi lạnh mặt lạnh, khi Phi tiện nhân này luôn luôn không biết xấu hổ, nàng liền không nên đi lý nàng. Tháng một ván Tế Uyển tâm tình rất tốt. Đều có tâm tình xem khởi trong viện hoa tới. Huệ Phi người chẳng ra gì, nhưng là thẩm mỹ vẫn là có thể, này cúc hoa khai đến thật không sai. Đang ngồi người ai không biết Hi Phi cùng Huệ Phi không hợp. Đây đều là bãi ở bên ngoài. Nhìn các nàng ngươi tới ta đi, đảo cũng tăng thêm không ít thú vị, các nàng mừng rỡ xem diễn. Cũng chưa nghĩ tới trộn lẫn đi vào, rốt cuộc các nàng một cái cũng đắc tội không nổi. Huệ Phi tận lực xem nhẹ rất chính mình trong lòng nồng đậm mà không vui, nàng hôm nay là chủ nhân. Này trong yến hội cũng không thể ra cái gì sai lầm, nếu không đến làm Hi Phi nhìn chê cười. Nàng mặt hướng mọi người, nói, bổn cung cố ý làm người bị cúc hoa rượu, đại gia nếm thử. Dứt lời, liền có người tiến lên thế mọi người rót rượu. Tế Uyển nhìn bị rót đầy chén rượu cùng trên bàn cái khác điểm tâm, không tính toán dùng ăn. Mặc kệ mấy thứ này có hay không vấn đề, nàng đều sẽ không đi chạm vào. Mọi người đối mấy thứ này đều là yên tâm, bởi vì đây là ở Duyên Hy cung bên trong, nếu xảy ra chuyện gì. Huệ Phi là phải bị hoài nghi, hơn nữa, các nàng trên người cũng không có Huệ Phi nhưng như đồ, rốt cuộc các nàng không có quyền vô sủng, uy hiếp không đến Huệ Phi. Nói đến uy hiếp, cũng chỉ có Thư Nhiên ngồi ở chỗ đó Hi Phi. Có người chiều Hi Phi nhìn lại, Hi Phi lộ ra da thịt bạch như tuyết, lại kiều lại nộn, tinh xảo một khuôn mặt thượng treo cười nhạt, liền tính chỉ là ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không làm, cũng làm người bỏ qua không được. Thấy nàng hoàn toàn không có chạm qua trên bàn đồ vật, nghĩ đến là sợ Huệ Phi ở mặt trên động tay chân. Huệ Phi thời khắc chú ý tế huyền động tĩnh, thấy nàng chưa từng dùng trên bàn đồ vật, nàng cười lạnh một tiếng, bất quá như vậy cũng hảo, vạn nhất nàng có điểm sự tình gì, nàng còn phải ngoa thượng nàng. Tế huyền ngồi ở nơi này có chút nhàm chán, này cúc hoa yến ra ngắm hoa đó là ăn cái gì, không có chút nào thú vị, nàng che miệng lười nhác mà ngáp một cái, động muốn chạy tâm tư. Tế huyền còn đang suy nghĩ khi nào rời đi khi, liền thấy một cái cung nữ đi đến Huệ Phi bên người, nhỏ giọng nói cái gì. Tế huyền nhướng mày nhìn, Huệ Phi nghe xong cung nữ hoa, trên mặt rõ ràng vui vẻ không ít, nàng ẩn ẩn nghe được Huệ Phi nói câu mau làm hắn tiến bảo. Tế nhìn cửa cung, liền thấy kia cung nữ mang theo một thiếu niên trai trai đi đến. Thiếu niên một thân màu xanh đá thường phục, rất là tuấn tú, kia mặt mày cùng Huệ Phi là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nghĩ đến đó là Đại A Ca, không nghĩ tới Đại A Ca tướng mạo còn rất xuất chúng, không giống nàng tưởng tượng như vậy. Đại A Ca đi đến Huệ Phi trước mặt, Huệ Phi quan tâm hỏi, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới? Hồi ngạch nương, hôm nay Tết Trùng Dương, Hoàng A Mã cho chúng ta thả nửa ngày giả, nhi thần liền nghĩ đến xem ngạch nương. Đại A Ca cười trả lời. Huệ Phi vẻ mặt cao hứng, cười đến nếp gấp đều ra tới. Hai người lại nói mấy câu, Đại A Ca liền cáo lui. Rốt cuộc ở đây đều là hoàng đế nữ nhân, Đại A Ca tuổi không tính nhỏ, yêu cầu tị hiểm, tự nhiên là không thể đủ ở như vậy trường hợp nhiều ngốc. Huệ Phi vẻ mặt kiêu ngạo, ý cười chân thật. Rốt cuộc Đại A Ca có tiền đồ, lại hiếu thuận, đáng giá làm người hâm mộ. Không ít người đối Huệ Phi khen vài câu Đại A Ca, Huệ Phi cười lên tiếng, cũng không khiêm tốn mà đem này đó khích lệ đều thu xuống dưới. Nàng liếc xéo mắt biểu tình nhàn nhạt Tế Uyển, trong lòng bất bình cùng ghen ghét tạm thời tiêu không ít, nàng giận thì là hoàng thượng trưởng tử, lại có tiền đồ lại hiếu thuận, mà Hi Phi nhi tử còn như vậy tiểu, về sau cũng không chừng trưởng thành cái dạng gì đâu. Tế Uyển không biết Huệ Phi trong lòng suy nghĩ, nếu là đã biết cũng không nghĩ nói cái gì, rốt cuộc Đại A Ca chính là rơi vào cái tức cầm tù kết cục, tuy nói 9 A Ca kết cục cũng thảm, nhưng là hiện tại 9 A Ca là nàng hài tử, nàng định sẽ không làm hắn rơi vào như vậy kết cục. Mà Đại A Ca, có Huệ Phi như vậy ngạch đường, còn có tiền triều nạp Lan Minh Châu, nhất định vẫn là mơ ước chữ quân chi vị, kết cục sẽ không hảo. Có cung nữ tới đổi trên bàn lệnh trà, Tế Uyển cũng thuận thế đứng dậy đưa ra phải rời khỏi. Huệ Phi vừa lúc cũng không nghĩ thấy nàng, liền cười dẫn. Tế Uyển dơ lên mi xoay người, lại đụng phải một bên bưng chung trà cung nữ, chung trà rơi xuống, nát đầy đất, là lướt chạy nhanh bảo vệ Tế Uyển, lo lắng nói, nương nương, ngài không có việc gì đi. Kia cung nữ sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội, đôi tay gắt gao bóp lòng bàn tay, cả người run rẩy. Hi Phi nương nương thứ tội, nô tài không phải cố ý. Tế Uyển chỉ là có chút bị dọa đến, đã hoán lại đây, nàng đối là lướt lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, bất quá là trên người bắn chút nước trà. Nhìn thấy xảy ra chuyện, mọi người ánh mắt đều phóng tới Tế Uyển cùng kia cung nữ trên người. Huệ Phi thấy chính mình trong cung nữ gây ra họa, một chút hảo tâm tình toàn biến mất, nếu là người khác còn hảo, lại cứ là Hi Phi. Huệ Phi hất mặt, không thể không tiến lên mang theo xin lỗi nói, Hi Phi còn hảo. Đều là này nô tài chân tay vụ về, bổn cung chắc chắn hảo hảo phạt nàng một đốn. Quỳ cung nữ nghe thế câu nói, thân thể rất nhỏ co rúm lại, như là sợ đến không được. Còn không mau hướng Hi Phi thỉnh tội. Huệ Phi lạnh lùng nói, kia cung nữ hơi ngẩng đầu lên, sử tàn nhẫn kính nhi quạt chính mình bàn tay, không cần thiết một lát, gương mặt kia đã sưng lên. Tế Uyển bình đạm nhìn, đông nhiên thấy cung nữ trên trán một khối nhạt nhẽo vết sẹo. Nàng ánh mắt hơi chợt lóe, nói, đủ rồi. Lại nhìn Huệ Phi nói, ta tỉ tỉ quan tâm, ta không có gì sự, liền không cần trách phạt nàng. Kia cung nữ ngẩng đầu cảm kích mà nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, Tế Uyển thu hết đáy mắt. Huệ Phi lạnh lùng nhìn mắt cung nữ, lại đối Tế Uyển cười nói, muội muội thật đúng là thiện tâm. Tế Uyển cười nhạo một tiếng, nói, so không được tỉ tỉ. Muội muội liền cáo lui trước. Nói xong, Tế Uyển đắp lả lướt tay rời đi. Huệ Phi lạnh lùng suy một tiếng sau ngồi trở về. Kia cung nữ bị Như Tuyết cấp mang đi. Tới rồi cung nữ trụ trong phòng, Như Tuyết vẻ mặt không kiên nhẫn đối kia cung nữ nói, Ngọc Cầm, ngươi hôm nay sao lại thế này? Làm việc chân tay vụ về. Ngọc Cầm sợ hãi rụt rè nói, thực xin lỗi, Như Tuyết tỉ tỉ, ta không phải cố ý. Lời này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ngươi liền chờ nương nương trừng phạt đi. Nói xong, Như Tuyết đi ra ngoài, xem đều không mang theo xem một cái. Như Tuyết vừa đi, Ngọc Cầm dừng thân thể run rẩy, nàng đứng dậy, mặt vô biểu tình. Hiện tại liền hy vọng Hi Phi thật sự chú ý tới nàng. Mà bên này Tế Huyền trở lại Thừa Càn Cung, là lướt chạy nhanh cầm xiêm y cấp Tế Huyền thay, trong miệng oán giận nói, này có phải hay không Huệ Phi nương nương cô y a? Chương 143. Tế Huyền cười cười, nói, đương nhiên không phải, Huệ Phi nhưng không nghĩ ở trước mặt ta mất mặt. Bất quá, cái kia cung nữ cho nàng cảm giác có chút không thích hợp, như là muốn cô y khiến cho nàng chú ý. Nàng nghĩ đến kia cung nữ trên trán vết sẹo, cũng minh bạch này không thích hợp từ đâu mà đến, nếu là có khuyết tật cung nữ, là không thể ở chủ tử trước mặt hầu hạ, cái kia cung nữ nhìn không phải bên người hầu hạ Huệ Phi, trên trán sẹo cũng không tính thấy được, còn có thể lưu tại Duyên Hy cung cũng bình thường, nhưng là, hôm nay ở nàng trước mặt, kia cung nữ hẳn là che lại trên trán vết sẹo mới là, mà không phải cố ý làm nàng nhìn đến. Tế Huyền đối là lướt nói, người đi tra trà cái kia cung nữ. Cung nữ? Là lướt khó hiểu, chính là đụng vào nương nương cái kia. Phần 100. Tế Huyền gật đầu, nói, chính là nàng. Là lướt có chút khẩn trương lên, nàng hỏi, nương nương, chính là kia cung nữ có gì không thích hợp? Là có chút không thích hợp, bất quá không đáng ngại. Tế Huyền cười nhạt trấn an nói, chủ yếu tra tra nàng ở Duyên Hy cung có phải hay không phát sinh quá sự tình gì, đừng làm Huệ Phi nhận thấy được. Tế Huyền phục lại dặn dò nói, là, nương nương yên tâm. Tế Huyền đứng dậy hướng Tây Thứ Gian đi, tiểu cửu suốt ngày đại ở trong điện ăn ăn ngủ ngủ, thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, nàng tính toán dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút. Tế Huyền nói thượng một tiếng, bà Vũ liền bị hảo đồ vật, từ tiểu lâm tử cầm, bà Vũ ôm tiểu cửu, Lý Ma Ma cũng đi theo một bên, Tế Huyền nguyên tưởng chính mình ôm tiểu cửu, nhưng nàng ăn mặc trầu hoa đế, sợ không cẩn thận té ngã. Tiểu cửu đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, hiện tại ra thừa càng cung. Nhìn bên ngoài thế giới, mới mẻ cực kỳ, tay nhỏ lung tung thịt, đôi mắt đổi tới đổi lui, trong miệng không biết ở nói thầm cái gì. Đoàn người đi tới ngự hoa viên, ở đỉnh hóng gió ngồi xuống. Tế Huyền ôm qua tiểu cửu, cười cúi đầu để sát vào tiểu cửu đối chính mình ngạch nương vẫn là rất quen thuộc, đảo mắt liền đồ Tế Huyền đẩy mặt nước miếng. Tế Huyền dở khóc dở cười, nàng bình thường sẽ thân thân tiểu cửu mặt, không nghĩ tới lần này hắn còn chủ động. Chỉ là, này nước miếng. Lý Ma Ma nhìn một màn này bật cười. Chạy nhanh cầm khăn thế Tế Huyền lau trên mặt nước miếng. Tế Huyền nhìn tiểu cửu cũng là hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía nàng, hiển nhiên là cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Tế Huyền cố ý bản khởi một khuôn mặt, nhẹ nhàng ấn ấn tiểu cửu đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nói, cũng liền ngạch nương không chê ngươi. Tiểu cửu nghe không hiểu, chỉ đương ngạch nương là ở cùng chính mình chơi đùa, không khỏi khanh khách cười rộ lên. Tế Huyền phá công, đi theo cười rộ lên, nàng như thế nào cảm thấy nàng đứa con trai này có chút ngốc đâu. Một cái đại hài tử cùng một cái tiểu hài tử cười đùa trong chốc lát, theo sau đỡ tiểu hài tử đứng thẳng trên mặt đất, dẫn hắn đi đường. Tiểu cửu đã có thể đi vài bước lộ, bất quá siêu siêu vẹo vẹo, lay động không chừng, đến có người ở một bên bảo hộ. Tiểu cửu giỏi quá. Tiểu cửu đi rồi hai bước liền muốn té ngã, Tế Huyền kịp thời đỡ lấy hắn, cười khích lệ nói. Tần thiếp cấp Hi Phi nương nương thỉnh an. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Tế Huyền quay đầu chiều người tới nhìn lại, nguyên lai là vị kia doan thường ở. Lần đầu tiên gặp mặt khi trong mắt không cam lòng đã biến mất, nhìn nhiều chút trầm ổn. Doan Thường ở không cần đa lễ. Tế Huyền ôn hòa cười nói. Tạ nương nương. Doan Thường ở đi tới Tế Huyền trước mặt. Tế Huyền cười nói, hôm nay thời tiết không tồi, Doan Thường ở nếu là không có việc gì, có thể ở chỗ này ngồi ngồi xuống. Đa tạ nương nương. Doan Thường ở tọa lạc ở một khắc sườn, nàng nhìn mắt Tế Huyền trong lòng ngực tiểu cửu, đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Doan Thường ở cung kính cười nói. Tần thiếp nhưng thật ra rất ít thấy nương nương ra tới. Tế Huyền nói, ta xác thật cực nhỏ ra tới, chủ yếu là thân mình lười. Hôm nay cũng là nhìn thời tiết không tồi, liền nghĩ ra tới đi một chút. Nàng nhìn mắt trong lòng ngực tự tiêu khiển tiểu cửu, trên mặt nổi lên ôn nhu cười. Doan Thường ở theo xem qua đi, ôn nhu nói, chín á ca thực ngon đâu. Nàng đối tiểu hài tử là thích, cũng tưởng có được chính mình thân sinh hài tử, chính là, chiếu trước mắt cái này chẳng huống, nàng là không có cơ hội. Hi Phi thật sự là vận may. Không chỉ có hoàng thượng sủng ái, dưới gối còn có A-ca, làm người hâm mộ không thôi. Nhưng là tựa hồ cũng không chỉ có là vận khí nguyên nhân, Hi Phi dung mạo xuất chúng, toàn cung trên dưới không người có thể so sánh, tuy rằng là cung nữ xuất thân, nhưng là trên người khí chất chút nào không thua thế gia đại tộc xuất thân phi tần, Huệ Phi cũng đối mặt nàng là cũng kém cỏi. Giống như cũng chỉ có người như vậy cùng hoàng thượng đứng chung một chỗ mới là xứng đôi. Tế Huyền đối tiểu cửu sủng nịch cười cười, nói, hắn đây là chơi mệt mỏi. Dứt lời, chỉ thấy đối diện Doãn Thường ở kinh hỉ mà đứng lên, kinh hỉ trung hỗn loạn thấp phòng nói, tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng cát tưởng. Tế Huyền theo quay đầu xem qua đi, liền thấy Khang Hy ăn mặc màu nâu thường phục, chân mang hắc lụa long ủng đi nhanh triều đình nơi này đã đi tới. Hoàng thượng, Tế Uyển kinh hỉ mà hô một tiếng. Bên người Lý Ma Ma thấy thế đem tiểu cửu từ Tế Uyển trong lòng ngực ôm đi, Tế Uyển lúc này mới đứng dậy, hướng Khang Hy hành lễ, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đều đứng lên đi. Nói như vậy, nhưng là Khang Hy trong mắt trong lòng đều chỉ có Tế Uyển một người, hắn thân thủ đem Tế Uyển đỡ lên, đối Tế Uyển trêu đùa, chỉ có ở bên ngoài ngươi mới đối chấm như vậy có lễ. Tế Uyển ngượng ngùng ngắm mắt đối diện Doan Thường ở, thấy nàng trên mặt không có gì thường, nàng lúc này mới thấp giọng rồi nói, hoàng thượng. Khang Hy cười khẽ, dắt lấy Tế Uyển tay ngồi xuống. Khang Hy thần sắc nhu hòa, khỏe môi treo lên cười nhạt, Doan Thường ở chưa bao giờ gặp qua như vậy hoàng thượng, nhưng là nàng trong lòng biết rõ ràng hoàng thượng như vậy cũng không phải đối nàng. Nàng ở hoàng thượng trong mắt giống như là một cái trong suốt người, mới vừa rồi thấy hoàng thượng khi vui mừng dần dần biến mất. Khang Hy ôn nhu mà nhìn mắt bị Lý Ma Ma ôm tiểu cửu, đối Tế Uyển nói, hôm nay nghĩ như thế nào mang theo tiểu cửu ra tới. Ngày thường chính mình chính là cái lười đến không xương cốt, hôm nay còn mang theo tiểu cửu dạo ngự hoa viên. Nay không phải thời tiết hảo, liền nghĩ mang tiểu cửu mang bên ngoài đi một chút, tổng không thể làm hắn suốt ngày đãi ở trong điện. Tế Uyển cười trả lời, hoàng thượng lại đây sau. Liếc mắt một cái cũng không có nhìn qua hắn, Doan Thường ở cũng biết chính mình lại đai ở chỗ này cũng chỉ có chướng mắt phần, vì thế thức thời mà cáo lui, tần thiếp nhớ tới trong cung còn có việc, liền cáo lui trước. Khang Hy nhàn nhạt mà lên tiếng. Doan Thường rời đi sau, Tế Uyển liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, Khang Hy tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy Tế Uyển vai. Tế Uyển lôi kéo Khang Hy một cái tay khác thưởng thức, đột nhiên mở miệng hỏi, hoàng thượng cảm thấy Doan Thường ở đẹp sao? Ai? Khang Hy rất là chân thật hỏi một câu. Tế Uyển sửng sốt một lát, thiên quá thân mình nhìn về phía Khang Hy, nói, chính là mới vừa rồi vị kia Doan Thường ở. Khang Hy hiểu rõ gật đầu, ngay sau đó nói, chấm không có chú ý. Cái này đáp án nàng thực vừa lòng. Tế Uyển không tiếng động cười, tuy rằng hắn như vậy có vẻ có chút vô tình, nhưng nàng là cực vui mừng. Khang Hy cúi đầu nhẹ giọng nói, chấm trong mắt nhưng chỉ có Uyển Uyển, có Uyển Uyển ở, chấm trong mắt trong lòng đã có thể trang không dưới những người khác. Nghe được Khang Hy lời này, Tế Uyển trên mặt nổi lên mấy mặt hồng. Đây là nơi nào học được lời âu yếm? Nghe được nàng còn có chút thẹn thùng. Chương 144. Ngày thứ hai, là lướt liền đem tra được sự tình bẩm báo cho Tế Uyển. Nương nương, kia cung nữ kêu Ngọc Cầm, là Huệ Phi bên người nhị đẳng cung nữ. Nô tài từ Duyên Hy cung một cái tiểu thái giám chỗ đó nghe nói, phía trước có một lần, cái này Ngọc Cầm chọc giận Huệ Phi, trên trán phá một cái khẩu tử, Huệ Phi hạ lệnh không được làm Ngọc Cầm dùng dược. Là lướt nói lên việc này, trong lòng vẫn là tức giận không thôi. Các nàng tuy rằng là nô tài, nhưng cũng là trong sạch nhân gia cô nương, tiến cung tới hầu hạ người cũng không phải các nàng tình nguyện. Chính là giống Huệ Phi như vậy chủ tử đối với các nàng tùy ý đánh chửi, không đem các nàng đương người xem, huống chi một cái cô nương ra, coi trọng nhất chính là gương mặt kia, Huệ Phi lại không cho Ngọc Cầm dùng dược, sinh sôi để lại một khối sẹo. Như vậy liền biết cùng một cái hảo chủ tử là cỡ nào quan trọng. Nhà nàng nương nương tuy rằng được sủng ái, nhưng người là cực hảo, đối bọn họ này đó nô tài săn sóc thật sự. Nàng thật sự là đời trước làm không ít việc thiện mới có thể gặp được như vậy một vị chủ tử. Tế Uyển nghe thấy cái này tin tức, không cấm nhíu nhíu mày, này Huệ Phi làm việc thật đúng là tàn nhẫn, cứ như vậy hành vi không cho bên người nhân tâm hàn mới là lạ đâu. Kia Ngọc Cầm nhưng có làm cái gì? Tế Uyển ngước mắt, nghi hoặc hỏi. Nô tài nghe nói, Ngọc Cầm liền đi theo Huệ Phi bên người cung nữ như tuyết phía sau làm việc, không hề xuất hiện ở Huệ Phi trước mặt. Không xuất hiện ở Huệ Phi trước mặt, kia như thế nào hôm qua sẽ ở bữa tiệc xuất hiện? Tế Uyển nhỉ non ra tiếng. Là lướt suy nghĩ trong chốc lát nói, hẳn là bị người đẩy ra làm việc. Rốt cuộc nàng trên trán vết sẹo không thấy được, chỉ cần chú ý chút, cũng sẽ không có người phát hiện. Giống nàng liền không có chú ý tới nàng vết sẹo. Tế Uyển nghe vậy nhướng mày, khẽ cười một tiếng, sẽ không có người chú ý sao? Nhưng nàng lại cứ gặp được. Là lướt đấy lòng vẫn là tò mò, trừ bỏ cùng Huệ Phi chi gian sự tình. Ngọc Cầm cũng không có gì đặc biệt địa phương, nương nương muốn tra nàng rốt cuộc là vì cái gì? Nương nương, Ngọc Cầm chính là có nơi nào không thích hợp? Là lướt nhẹ giọng hỏi. Tế Uyển nói, cũng không xem như không thích hợp, bất quá là nàng tưởng dựa vào chúng ta bên này. Là lướt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhưng yêu cầu nô tài đi thăm dò. Không cần, không cần cùng nàng có liên hệ, nếu nàng là thành tâm, nàng sẽ tự chủ động tìm tới môn tới, còn không đáng ra chúng ta chủ động. Tế Uyển thưởng thức trên tay pha lê con thỏ vật trang trí nhi, không chút để ý nói. Nàng còn phải đề phòng đây là Huệ Phi xử kế đâu, tự nhiên là không thể chủ động tìm tới môn. Là lướt tán đồng gật gật đầu, cười nói, vẫn là nương nương tưởng chú đáo. Các nàng chủ động, nếu là bị người phát hiện, kia đã có thể rơi xuống đầu để câu chuyện. Tiết Trùng Dương sau không lâu, Khang Hy muốn Nam Tuần tin tức ở trong cung ngoài cung cũng truyền cái biến, khơi dậy từng đợt bọt sóng. Năm trước nói muốn tránh nóng, Hoàng thượng liền không đi, lần này tin tức khẳng định là sự thật, bởi vì tiền triều đều làm khởi chuẩn bị tới. Các nàng cũng không nhớ thương đi theo Hoàng thượng Nam Tuần hảo được sủng ái tâm tư, chỉ cần có thể đi theo đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới cũng là tốt. Nhưng chính là không biết Hoàng thượng dự bị mang bao nhiêu người, vì thế tâm tư lung lay người liền chạy nhanh hướng Thừa Càn cung chạy, tưởng lấy lòng Tế Huyền, làm cho Tế Huyền ở trước mặt Hoàng thượng nói lời hay. Hiện tại Quý Phi cùng mặt khác bốn phi tại hậu cung trong lòng mọi người, nhưng đều không có Tế Huyền ở Hoàng thượng trong lòng phân lượng trọng. Cho nên rõ ràng, lấy lòng Tế Huyền là biện pháp tốt nhất. Nay đã có thể khổ Tế Huyền, mỗi ngày đều có người cầu kiến, vừa mới bắt đầu nàng còn đều thấy, nhưng những người đó trong lời nói trong tối ngoài sáng ý tứ, nàng đều coi như không nghe hiểu, coi như các nàng là tới bồi nàng giải buồn nhi. Chính là thời gian một lâu, Tế Huyền cũng liền chịu không nổi, rõ ràng nàng đã biểu hiện đến đủ minh bạch, nàng sẽ không trộn lẫn đi vào, thật có chút người chính là không buông tay, mỗi ngày tới Thừa Cản cung đánh tạp, nàng đơn giản liền đóng cửa không thấy. Vĩnh Thọ cung Tây phối điện. Doan Thường ở ngồi ngay ngắn ở trên giường, tế mi hơi ninh, sắc mặt rối rắm, hai tay không ngừng lôi kéo khăn. Tiểu chủ nhân, ngài nếu là thật muốn đi, không bằng đi tìm Hi Phi nương nương đi. Doan Thường tại bên người cung nữ khuyên. Doan Thường ở trầm mặc trong chốc lát, khẽ cắn môi nói, chính là Hi Phi như thế nào sẽ làm đối chính mình bất lợi sự tình, trước đó vài ngày những người đó sau lại không đều bị Hi Phi cấp cự sao. Nàng lại như thế nào đi được thông con đường này đâu. Tiểu chủ nhân tổng muốn thử một lần mới biết được. Tiểu cung nữ trong lòng thở dài, y lìa nàng chứng kiến, nhà nàng chủ tử tại hậu cung cũng là cực kỳ xuất chúng, đáng tiếc trong cung còn có cái càng xuất chúng Hi Phi nương nương, Châu Ngọc ở trước, Hoàng thượng tự nhiên đối không bằng Hi Phi nương nương người nhất không nổi hứng thú, nếu là tiểu chủ nhân sớm tiến cung mấy năm, cũng không phải là như vậy quan cảnh. Doan Thường ở biết Khang Hy hiện tại trong mắt chỉ có Hi Phi một người, nhưng là nàng cực kỳ mà không cam lòng, nàng tuy so ra kém Hi Phi, nhưng cũng là không lầm, chính là từ tiến cung. Hoàng thượng đều không có đặt chân quá nàng nơi này, nàng dù sao cũng phải bác một bác, nếu thành, nàng cao hứng, nếu không thành, nàng cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Hôm nay Tế Huyền ngủ trưa mới vừa tỉnh, cả người đều vẫn là mông lung, đầu đỏ liền tiến vào thông truyền, nương nương, Doan Thường ở cầu kiến. Là lúc nhữ mày nói, nương nương không phải nói, tới những người này đều cự thấy sao. Chính là, Doan Thường ở là lần đầu tiên tới đầu đỏ nói xong này một câu, lại đối Tế Huyền nói. Nô tài cự Doan Thường ở một lần, chính là Doan Thường ở kiên trì muốn gặp nương nương, nô tài đành phải tới hỏi một chút nương nương. Tế Huyền trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chung quy chỉ là nói, thôi, làm nàng ở gian ngoài chờ đi, đại ta rửa mặt trải đầu hảo lại đi ra ngoài thấy nàng. Đúng vậy đậu đỏ được lời nói liền lui xuống. Tế Huyền ngồi vào trang đài trước, là lướt thế nàng sơ phát. Nương nương, Doan Thường tại đây chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, y hề nô tài xem, nàng định là tới cầu nương nương. Là lúc nói, Tế Huyền lấy quá một chi bích tỷ hoa châm cắm đến búi tóc bên trong gương tinh tế đoan trang một lát sau nói, chúng ta biết liền hảo, dù sao ta cũng sẽ không ứng nàng, coi như nàng là tới bồi ta trò chuyện hảo. Chẳng qua nàng trong lòng vẫn là không rất cao hứng. Nàng vốn là không tính thích cùng người khác giao tiếp, mấy ngày nay còn một cái tiếp theo một cái hướng nàng nơi này chạy, nàng cự chi không thấy, nhân ra còn muốn ở sau lưng nói nàng cậy sủng sinh tiểu, cái giá đại. Đơn giản nàng không chú trọng này đó. Nàng có cái này tư bản cậy sủng sinh tiểu, người khác bất quá là ghen ghét thôi. Phần 101. Nàng đều thành phi vị, nếu là còn nghẹn khuất chính mình, chẳng phải là thật xin lỗi cái này thân phận. Đại Tế Huyền thu thập hảo, đã qua một chén trà nhỏ thời gian. Nàng khoan thai mà ra bên ngoài gian đi. Doan Thường ở ngồi ở gian ngoài tử đàn phương nội thượng, rũ mắt, phấn hồng cánh môi hơi nhấp, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Nghe thấy nội thất truyền đến tiếng bước chân, Doan Thường ở đứng lên, nhìn thấy Tế Huyền đi ra. Nàng không mình hành lễ, tần thiếp cấp Hi Phi nương nương thỉnh an, nương nương cát tưởng. Tế Huyền ngồi vào trên cùng trên bảo tọa, cười nói, Doan Thường ở không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Tạ nương nương. Doan Thường ở trước sau rũ mắt, chỉ từ nàng niết khẩn đôi tay thượng có thể thấy được, nàng có chút hơi khẩn trương. Từ trước hai lần gặp mặt tới xem, nàng cảm thấy Hi Phi tính tình còn tính hiền lành, nhưng lại không hẳn vậy. Lần đầu tiên khi nàng cùng Huệ Phi chi gian ngươi tới ta đi cùng nàng ở trước mặt Hoàng thượng công nhiên hạ Huệ Phi mắt dược, đều thuyết minh nàng cũng không tốt trọng. Lần này nàng ôm thử một lần tâm thái, lại cũng sợ đắc tội Hi Phi, nếu là nàng muốn khó xử nàng, nàng một cái thường ở, sợ là không dễ chịu lắm. Tế Huyền mang trà lên uống lên mấy khẩu, nàng nhớ tới lần trước ở Ngự Hoa Viên cùng Doãn Thường ở gặp phải, hai người cũng nói chút lời nói, nàng cảm thấy Doãn Thường ở còn xem như một cái thức thời người, không biết lần này vì sao tới tìm nàng, rốt cuộc nàng đem phía trước người đều cự tuyệt. Doãn Thường ở cũng mang trà lên nhấp một ngụm, theo sau cười nói, nương nương nơi này trà thật là cực hảo. Ta cũng không hiểu trà, uống lên thoải mái là được, Doãn Thường ở thích, đợi chút liền lấy chút trở về. Tế Huyền cười ngâm ngâm nói, Doãn Thường ở buồn tính toán cự tuyệt, lời nói đến bên miệng lại đột nhiên vừa chuyển nói, thần thiếp tạ nương nương ân điển. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, trong điện thoáng náo nhiệt lên. Doãn Thường ở nắm thật chặt khăn, thử hỏi, thần thiếp nghe nói, hoàng thượng cuối tháng muốn 5 tuần. Tế Huyền mày dương lên, quả nhiên lại nói đến chuyện này thượng. Nàng không khỏi tỉnh lại chính mình, nàng thoạt nhìn như là dễ nói chuyện như vậy người sao. Nàng ngày thường cách làm cũng không biểu hiện ra này một mặt đi, như thế nào liền mỗi người đều tới tìm nàng đâu. Tế Huyền làm kinh ngạc trạng, nói, Doãn Thường ở mới biết được sao. Bổn cung cho rằng hậu cung trên dưới đều đã biết được đâu. Doãn Thường ở nghe vậy sửng sốt, theo sau trên mặt hiện lên xấu hổ cười, nàng như thế nào sẽ không hiểu được. Bất quá là thử thử thôi, không nghĩ tới Hi Phi giả ngu đi theo diễn đi xuống, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hi Phi thái độ cũng đã sáng tỏ, nói thêm gì nữa cũng không thú vị. Nàng cười cười nói, tần thiếp tin tức xác thật có chút không linh thông, nghe được bên ngoài nói, lúc này mới nghị phương hướng nương nương chứng thực một phen. Doãn Thường ở quả nhiên còn xem như thức thời. Tế Huyền âm thầm gật đầu. Nàng cũng tiểu thanh cười nói, Doãn Thường ở có thể nhiều tới Thừa Càn cung ngồi ngồi. Doãn Thường đang cười tạ ơn, nàng nói, nếu như thế, kia tần thiếp liền không chậm trễ nương nương thời gian. Tế Huyền gật đầu, ngay sau đó đối bên người Lả Lướt nói, Lả Lướt, ngươi đi lấy chút lá trà cấp Doãn Thường ở. Đúng vậy. Doãn Thường ở nói, tạ nương nương. Doãn Thường rời đi sau không lâu, Khang Hy liền tới rồi Thừa Càn cung. Tế Huyền cười đón nhận đi, vòng lấy Khang Hy eo, tiểu thanh nói, ngài hiện tại không nổi. Khang Hy nhìn Tế Huyền lóe quang hai trong mắt, túi đầu ở Tế Huyền mí mắt thượng rơi xuống một hôn, ôn nhu nói, hôm nay sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, rảnh rỗi liền nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Mấy ngày này hắn vội vàng nam tuần công việc, đối nàng có chút vắng vẻ. Tế Huyền biết hắn vội, cũng không bởi vì hắn đối nàng vắng vẻ mà không thoải mái. Tế Huyền lôi kéo Khang Hy ở giường nệm ngồi hạ, thân thủ bưng một chén trà nhỏ cấp Khang Hy. Theo sau rửa gần Khang Hy ngồi xuống. Nàng có chút đau lòng mà nhìn Khang Hy rõ ràng gầy không ít khuôn mặt, nói, ngài vội về vội, còn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mới vừa rồi ta ôm ngài eo, phát hiện ngài eo đều tế không ít. Mặt sau những lời này, Tế Huyền hiển nhiên là ở đùa giỡn Khang Hy, con ngươi đều phiếm hứng thu quang. Khang Hy nghe vậy buông chung trà, một phen ôm lấy Tế Huyền eo, đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực. Hắn dày rộng ấm áp đại trưởng ở Tế Huyền eo sườn vuốt ve, Tế Huyền ăn ngứa, rụt thân mình. Khang Hy ở Tế Huyền bên thai thấp giọng cười nói, chấm eo tế không tế chấm không biết, nhưng nói chấm eo được không Khang Hy kéo dài quá thanh âm, chấm tưởng, Huyền Huyền biết đến muốn so chấm rõ ràng. Tế Huyền nghe vậy, nháy mắt liền nghĩ tới hai người làm những cái đó không biết xấu hổ sự tình, cái này từ mặt đều cổ đều đỏ cái thấu. Khang Hy nhìn đến Tế Huyền phản ứng, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, hắn tiếp tục nói, Huyền Huyền vòng eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết nếu không có xương, chấm cực cái chi. Tế Huyền cảm thấy chính mình đã không thể nhìn thẳng eo cái này tự, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đem những lời này dường như không có việc gì mà nói ra, thật là ra mặt dày. Tế Huyền mắc cỡ đỏ mặt, hờn dỗi mà hoành Khang Hy liếc mắt một cái sau, đem mặt vùi vào Khang Hy cần cổ. Khang Hy thấy thế, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Một phen cười đùa qua đi, hai người nói lên Nam Tuần sự tình. Tế Huyền oán giận nói, hậu cung mỗi người đều tưởng đi theo Hoàng thượng Nam Tuần, rõ ràng Hoàng thượng mới là quyết sách giả. Lại cứ các nàng quả hồng liền chọn mềm nhất, một đám tới tìm ta, quá không công bằng. Khang Hy vô vô Tế Huyền bối, cười nói, ngươi còn tính mềm quả hồng. Ý thì chấm xem, ngươi làm một cái cũng không đáp ứng đi. Kia đương nhiên. Ta lại không nốc, vì sao phải đáp ứng? Chẳng lẽ làm các nàng cùng ta đoạt hoàng thượng sao? Tế Huyền nhìn Khang Hy, đúng lý hợp tình địa đạo. Khang Hy nghe vậy tâm tình một trận sung sướng, lời này thâm đến hắn tâm, tiểu nha đầu cuối cùng còn thông minh một hồi. Ngươi phải nhớ kỹ. Vĩnh viễn cũng không cho đem chấm đẩy ra đi. Khang Hy hôn hôn Tế Huyền mặt, báo cho nói. Tế Huyền thực mau đồng ý, tiểu thanh nói, hoàng thượng là của một mình ta, ai cũng không cho. Nói xong, Tế Huyền ngẩng đầu ở Khang Hy trên môi thật mạnh một ấn, cười nói, ta đóng dấu, ngươi là của ta, về sau liền tính là ngươi tưởng rời đi, ta cũng là không được. Khang Hy hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, sùng địch nói, ân, chấm là của ngươi. Hai người chi gian nhu tình mật ý bất quá trong chốc lát, Tế Huyền gây mất hứng hỏi. Kia các nàng còn tới tìm ta phải làm sao bây giờ? Khang Hy cười cười nói, được rồi, kia chấm sớm ngày đem người được chọn định ra, các nàng liền sẽ không tới phiền ngươi. Tế Uyển vừa lòng gật đầu. Hoàng thượng cần phải ở chỗ này dùng bữa tối. Tế Uyển chờ mong hỏi. Khang Hy nhìn nàng biểu tình nói không nên lời cự tuyệt nói, đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt, ân, chấm hôm nay không đi rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi. Được đến khẳng định hồi đáp, Tế Uyển vui vẻ nết môi cười, sau đó hứng thú hừng hực mà phân phó là lướt bữa tối muốn chuẩn bị đồ ăn. Khang Hy nhìn nàng bộ dáng này, chính mình muộn thanh nở nụ cười. Nghĩ, tiểu nha đầu cái dạng này, sợ là tưởng hắn nghĩ đến thảm, xem ra, về sau muốn nhiều bồi bồi nàng. Dùng xong bữa tối, tiêu xong thực sau, hai người ôm vào một chỗ nói chuyện. Đáng tiếc chưa nói bao lâu, Khang Hy liền vội vã đem nàng hướng trên giường mang. Tới rồi trên giường, Khang Hy từ Tế Uyển cái chán, hôn đến Tế Uyển chóp mũi, lại đến môi, một đường xuống phía dưới, trong nhà kịch liệt thăng ôn. Khuê hương trường ấm, một thất kiểu diễm. Không lâu liền đến 9 AK tròn một tuổi ngày. Tế Uyển cấp tiểu cửu mặc vào nàng thân thủ khâu vá một bộ màu đỏ xiêm y rìa, nhìn liền cắt lợi vui mừng thật sự. Tế Uyển ôm tiểu cửu ngồi ở trong điện, chờ Khang Hy đã đến. Quá một lát Khang Hy sẽ tới Thừa Càn cung tới đón bọn họ mẫu tử, chờ giờ lành một đạo, bọn họ liền đi trước một tuổi yến. Chương 145. Nương nương, hoàng thượng tới. Đậu đỏ tiến vào, cười bẩm báo nói. Đậu đỏ tiếng nói vừa dứt, Khang Hy liền vén rèm lên đi đến. Khang Hy ăn mặc minh hoàng sắc triều phục, cười đi đến Tế Uyển bên người. Chung quanh cung nhân thấy vậy, chiều Khang Hy hành lễ liền đều lui xuống. Ngài đã tới. Tế Uyển ngồi ở trên giường, ngửa đầu cao hứng nói. Nàng ôm tiểu cửu, liền ngồi không nhúc nhích. Ân. Khang Hy ở Tế Uyển bên người ngồi xuống, nhìn Tế Uyển, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Tế Uyển hôm nay cũng coi như là nửa cái vai chính, sáng sớm lên liền bắt đầu ăn diện lộng lẫy, ăn mặc cửng đỏ sắc lụa thêu bốn mùa hoa kỳ trang. Này nhan sắc diễm lệ mắt sáng, sơn đến Tế Uyển như thịnh phóng mẫu đơn giống nhau tiểu diễm vũ mị, môi đỏ dương lên càng là có thể mê hoặc lòng người. Khang Hy ở Tế Uyển khỏe miệng rơi xuống một hôn, thấp giọng cười nói, Uyển Uyển hôm nay thực mỹ, hoa trung mẫu đơn không kịp ngươi nhiều rồi. Nghe Khang Hy như vậy một khen, Tế Uyển hai má không cấm nóng lên, nhiễm thiển hồng, may mà trang có chút đủng, đêm này đó đều che lấp đi. Khang Hy cười nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, theo sau từ Tế Uyển trong lòng ngực tiếp nhận tiểu cửu. Tiểu cửu tới rồi Khang Hy trong lòng ngực, trên mặt lộ ra cười tới, trong miệng hai viên răng cửa lộ ra tới. Khang Hy từ ái mà nhìn, đôi tay đem tiểu cửu hướng lên trên cử cử, tiểu cửu đột nhiên bị cử cao, không chỉ có không có bị dọa đến, ngược lại khanh khách cười ha hả. Tiểu hài tử cảm xúc dễ dàng cảm nhiễm đại nhân, Tế Uyển cùng Khang Hy đều đi theo cười rộ lên. Tiểu cửu liền thích như vậy chơi, cũng không sợ. Tế Uyển cười đối Khang Hy nói. Khang Hy nghe vậy nhướng mày, đắc ý nói. Chấm á ca đương nhiên không sợ này đó. Tế Uyển đối Khang Hy nói có chút vô ngữ, lặng lẽ mắt trợn trắng, ngoài miệng theo nói, là, ngài lợi hại nhất. Chấm nghe ngươi nói lời này hơi có chút không tình nguyện. Khang Hy cười liếc Tế Uyển liếc mắt một cái. Tế Uyển cười khẽ, vội nói, không có không có, ta tình nguyện thật sự. Nàng lại cười đối tiểu cửu nói, ngạch nương nói có đúng hay không nha, tiểu cửu. Ân. Tiểu cửu bị nàng một đậu cũng cười rộ lên, đầu lơ đãng địa điểm một chút. Tế Uyển thấy kinh hỉ mà mở to hai mắt hướng Khang Hy nhìn lại, làm như đang nói, xem đi, tiểu cửu đều gật đầu. Khang Hy bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng bất hòa Tế Uyển tranh luận. Lại qua nửa nén hương thời gian, Lý Đức Toàn tiến vào nói thời gian không sai biệt lắm, bọn họ nên đi. Tới rồi ngự hoa viên, người không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ, phi tần mệnh phụ đều ở một khối, náo nhiệt thật sự. Thái giám truyền báo một tiếng, hoàng thượng đến, Hi Phi nương nương đến, chín á ca đến. Mọi người nháy mắt liền tĩnh xuống dưới, đứng lên. Tế Uyển đứng ở Khang Hy bên người, cùng đi qua. Hai người song song đi cùng một chỗ, giống như một đôi bích nhân, đang đối thật sự. Mọi người cùng kêu lên hành lễ nói, cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp Hi Phi nương nương thỉnh an. Khang Hy nắm Tế Uyển nói chủ vị ngồi xuống sau mới nói, miễn lễ. Tế Uyển từ bà vũ trong tay ôm qua tiểu cửu, chung quanh nhiều người như vậy, tiểu cửu cũng không sợ người lạ, ngược lại một đôi mắt đổi tới đổi lui, tò mò mà nhìn chung quanh cảnh tượng. Trong miệng a a a kêu. Cách đó không xa chính là chọn đồ vật đoán tương lai cái bàn, hình chữ nhật hồng sơn tối bàn bảy chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật, một bộ tinh tế nhỏ xinh cung tiễn, một phần văn phòng tứ bảo, kim thỉa, bạc hộ, ngọc khí, ngọc phiên khí, còn có tê ly cùng tê bổng. Tế Uyển nhìn mấy thứ này cũng là nhẹ nhàng thở ra, tóm lại bên trong không có gì không tốt đồ vật, đảo cũng tùy tiện tiểu cửu chảo nào giống nhau. Mọi người ngươi một câu ta một câu mà nịnh hót Tế Uyển cùng tiểu cửu, nhất thời không khí cực hảo. Huệ Phi mắt lạnh nhìn, trên mặt treo không thể chỉ trích tươi cười. Trong lòng rất là khinh thường, bất quá là một giới cung nữ bò lên trên phi vị, ở trong lòng nàng, nàng như cũ là kém một bậc, những người này cũng không chọn, nịnh nọt nịnh hót. Tới rồi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, bà Vú ôm Tiểu Cửu ở trên bàn ngồi xuống, Tế Uyển cùng Khang Hy đứng ở một bên. Chung quanh người đều chú ý Tiểu Cửu nhất cử nhất động. Chỉ thấy Tiểu Cửu ngồi trên cái bàn sau, tay nhỏ ở trên bàn kích động vỗ vỗ, phát ra thanh thúy tiếng cười, cực có thú vị, người chung quanh đều không cấm trộm cười rộ lên. Tế Uyển khép cười một tiếng, chỉ Tiểu Cửu trước mặt tối bàn, đối Tiểu Cửu nói, Tiểu Cửu, ở chỗ này lấy một cái ngươi thích. Tiểu Cửu theo tay nàng xem qua đi, một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn trước mặt đủ loại đồ vật nhi. Hắn đôi tay chống cái bàn, bản thân đi phía trước lại dịch điểm, theo sau tay nhỏ rồi hướng về phía mâm. Mọi người tò mò mà nhìn, Tiểu Cửu lại là đem trước mặt ly đến gần ngọc khí, bạc hộp, ngọc phiến khí chờ đồ vật đều lay khai, mấy thứ này hắn ở Thừa Cản cung thấy được không ít, đã sớm không hiếm lạ. Cách khá xa một ít cung tiện hắn trước nay chưa thấy qua, nhưng thật ra tò mò vô cùng, còn có văn phòng tứ bảo cũng rất xa lạ. Phần 102. Vì thế Tiểu Cửu đi phía trước một bò, đem cung tiễn, cùng văn phòng tứ bảo đều cấp lay đến chính mình trước mặt, một đám cầm lấy tới sờ sờ, nhìn một cái. Cầm lại phóng, thả lại cầm lấy một cái khác, mọi người tâm cũng đi theo hắn động tác lên lên xuống xuống. Tế Uyển chiều Khang Hy nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết rằng, nàng liền đối Tiểu Cửu huấn luyện một chút. Khang Hy đối thượng Tế Uyển ánh mắt, cũng là cười, nắm Tế Uyển tay nhéo nhéo, nhẹ giọng nói, không cần sốt ruột. Cùng hắn nói cũng là nói vô ích. Tế Uyển nhìn về phía Tiểu Cửu, cười hông nói, Tiểu Cửu, ngươi thích nhất cái gì liền chảo cái gì. Huệ Phi ở một bên đột nhiên cười nói, Hi Phi muội muội, ngươi liền không cần ý bảo chín A ca, làm chính hắn tuyển đi. Nghe vậy, chung quanh một tĩnh. Tế Uyển âm thầm cắn chặt răng, thật là muốn chọc giận cười, nếu không phải cố kỵ cái này trường hợp, nàng thế nào cũng phải dỗi chết Huệ Phi không thể. Tế Uyển cười cười, đối Huệ Phi nói, tỷ tỷ nói đùa, đương nhiên là làm Tiểu Cửu chính mình tuyển. Bất quá là muội muội sợ chậm trễ tỉ tỉ thời gian, cho nên làm Tiểu Cửu mau một ít. Huệ Phi còn tưởng hồi chút lời nói, Khang Hy lúc này mắt lạnh nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo áp bách, Huệ Phi đành phải không cam lòng mà nhắm lại miệng. Khang Hy lại đối với Tiểu Cửu ôn thanh nói, Tiểu Cửu, thích cái gì lấy cái gì. Đây là ở giúp Tế Uyển nói chuyện, mọi người trong lòng biết rõ ràng, Huệ Phi lại bị Hoàng thượng cấp hạ mặt mũi. Cũng là Huệ Phi sách không rõ, biết rõ Hoàng thượng thiên vị Hi Phi. Nàng còn làm cho hoàng thượng mặt đi nội hàm Hi Phi. Xem hoàng thượng tự mình đi tiếp Hi Phi mẫu tử cùng lại đây, hai người tay còn vẫn luôn nắm không bỏ, liền biết Hi Phi không phải các nàng có thể trêu chọc, Huệ Phi cũng không biết có phải hay không cảm thấy chính mình ở hoàng thượng trong lòng so Hi Phi còn muốn quan trọng, cho nên luôn là làm việc ốc. Vốn dĩ huấn luyện hoàng tử công chúa chọn đồ vật đoán tương lai chính là bình thường sự tình, đại gia trong lòng đều rõ ràng, chỉ là đều không nói ra tới mà thôi, này cũng không hiếm lạ, cũng không ai thật sự đem kết quả thật sự. Huệ Phi này vừa ám chỉ, thật sự không cao minh, muốn ở hoàng thượng trước mặt mách lẻo, cũng không thành công, ngược lại chính mình mất mặt mũi. Tiểu Cửu cũng có thể cảm giác được chung quanh không khí không giống bình thường, tuy rằng Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương đều cười nhìn hắn, nhưng hắn cũng cười không nổi, vì thế rôi tay tùy ý cầm lấy một thứ ôm vào trong ngực. Lúc này liền phải người bắt đầu cười nói, 9 A ca về sau chính là muốn trở thành chúng ta đại thanh ba đổ lỗ. Lời này vừa nói ra, chung quanh an tĩnh không khí cũng đã bị đánh vỡ, mọi người đều bắt đầu ngươi một câu ta một câu khen ngợi lên. Tế Uyển cũng cao hứng, tiến lên đem Tiểu Cửu đỡ lên, đứng ở trên bàn, cười nói, Ngạch Nương Tiểu Cửu giỏi quá. Tiểu Cửu cũng đi theo cười rộ lên. Một bên Lý Đức Toàn đem Tiểu Cửu trong lòng ngực Tiểu Cung lấy ra tới, đưa cho một cái khác Tiểu Thái Giám, đem Tiểu Cung thu lên. Một tuổi lễ kết thúc, Khang Hy đem Tế Uyển cùng Tiểu Cửu đưa về Thừa Càn Cung sau, chính mình trở về Càn Thanh Cung. Đồng thời, Tiểu Cửu tên cũng định rồi xuống dưới, chính là phía trước Khang Hy cùng Tế Uyển thương lượng dẫn đường. Tế Uyển mang theo Tiểu Cửu ở trên giường chơi đùa, nghe được Đậu Đỏ nói tin tức này, Tế Uyển đối Tiểu Cửu cười nói, Tiểu Cửu có tên Nga, ngươi phải nhớ kỹ ngươi kêu dẫn đường biết không. Một tuổi lễ qua đi không bao lâu, Càn Thanh Cung truyền ra Nam Tuần Đích xác thiết nhật tử, 9 tháng nhập 8 khải hành. Đi theo hậu phi có Tế Uyển cùng Doãn Thường ở. Tế Uyển cũng không nghĩ tới Khang Hy mang theo Doãn Thường ở đi, bởi vì ngày ấy Doãn Thường ở tới tìm nàng. Nàng cấp cự tuyệt, kết quả nhân ra không dựa nàng cũng thành, thực sự có chút xấu hổ. Bất quá Khang Hy không biết chuyện này, lúc trước Tế Uyển cũng chỉ là oán giận có rất nhiều người tìm nàng, cũng không nhắc tới là ai, hắn cũng không tưởng quá nhiều. Hắn thực tế liền Doãn Thường ở trông như thế nào đều không rõ ràng lắm, sở dĩ mang lên nàng, bất quá là thấu một số. Mà Doãn Thường ở đã biết tin tức này, trong lòng hưng phấn không thôi, nàng nghĩ, Hoàng thượng trong lòng nguyên lai vẫn là có nàng. Bên người nàng cung nữ mở miệng nói, tiểu chủ, là Hi Phi nương nương cùng hoàng thượng nói sao? Chính là ngày đó Hi Phi nương nương không phải cự tuyệt sao? Nàng nội tâm nghi hoặc. Doãn Thường ở nghe vậy, Thu Thu trên mặt cười, có chút không vui nói, nàng cự tuyệt, vậy không phải nàng cùng hoàng thượng nói. Tiểu cung nữ nghe ra Doãn Thường ở có chút không cao hứng, vội cười sửa lời nói, khi phi nương nương ngày ngày bá chiếm hoàng thượng, định không phải nàng, khẳng định là hoàng thượng trong lòng nhớ tiểu chủ đâu. Doãn Thường tại đây mới thoải mái không ít. Nàng liên nói, này hi phi cứ việc lớn lên lại khuynh quốc khuynh thành, nếu là ngày ngày đối với, như thế nào cũng nên ghét. Mà nàng tuy so ra kém hi phi, nhưng cùng mặt khác người so sánh với, cũng là số một số hai, hoàng thượng không có khả năng không đối nàng lưu lại ấn tượng. Xem ra, lúc này đây Nam Tuần, nàng cơ hội liền phải tới. Ly Nam Tuần cũng không nhiều ít nhật tử, tế huyển buồn rầu nàng nếu là ra cung, nàng tiểu cửu nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng Lý Ma Ma là muốn lưu tại trong cung tìm nhìn thừa càn cung, nhưng nàng rốt cuộc không phải một cái chủ tử, nếu là có người muốn cố ý khó xử nàng, nàng cũng không hảo phản kháng, đến lúc đó nếu là ra chuyện gì, chờ tin tức truyền tới trên tay nàng, kia cũng đã chậm. Chờ Khang Hy tới thừa càn cung, Tế Uyển liền cùng Khang Hy nói lên chuyện này. Hoàng thượng, ngài cấp ra ra chủ ý. Tế Uyển nhìn Khang Hy, buồn rầu nói. Khang Hy mày nắm thật chặt, trên mặt cũng là một bộ khó xử bộ dáng, hắn trầm ngâm một lát, nói, nếu không, ngươi liền lưu tại trong cung. Tế Uyển trầm mặc, biểu tình phức tạp. Nay liền tương đương với ở khảo nghiệm nàng, Khang Hy cùng tiểu cửu cái nào ở trong lòng nàng càng quan trọng. Nếu nàng lưu tại trong cung, như vậy Khang Hy liền phải mang theo nữ nhân khác đi Nam Tuần, đến lúc đó vừa đi khẳng định muốn rất dài một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc nàng tin tưởng hiện tại Khang Hy đối nàng cảm tình, nhưng là không tin hắn có thể vẫn luôn chịu đựng không chạm vào người khác, rốt cuộc này đó nữ nhân cũng là hắn danh chính ngôn thuận phi tần. Tiểu cửu lại là nàng thân sinh nhi tử, là cùng nàng quan hệ thân mật nhất người, ai cũng thay đổi không được, này có thể so nàng cùng Khang Hy quan hệ muốn đáng tin cậy nhiều. Cho nên, nàng trong lòng thiên bình vẫn là có khuynh hướng tiểu cửu bên này. Khang Hy từ nàng biểu tình biến hóa chung được đến đáp án, giờ khắc này, hắn trong lòng thập phần không thoải mái. Bởi vì, giận đường kia tiểu tử, ở tiểu nha đầu trong lòng so với hắn ở tiểu nha đầu trong lòng phân lượng muốn trọng. Hắn tâm bắt đầu chua xót lên. Tên tiểu tử thúi này sinh ra chính là vì cùng hắn đoạt người. Ở Tế Uyển mở miệng nói ra đáp án phía trước, Khang Hy áp xuống trong lòng ghen tuông, giành nói, đồng đốc, chấm nếu làm ngươi đồng hành, tự nhiên liền sẽ an bài tốt. Tế Uyển trong lòng vui vẻ, xác nhận nói, thật sự. Khang Hy véo véo Tế Uyển mặt. Nhìn đến Tế Uyển trên mặt để lại hắn làm ra tới dấu vết, hắn mới vừa lòng buông tay. Tế Uyển cười, ngược lại cố lấy mặt, đôi mắt đẹp hơi trừng, lên án nói, ngươi cũng không nói sớm, còn cố ý làm ta sợ. Khang Hy nhướng mày cười cười, đem người cô ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở Tế Uyển trên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm, trầm giọng nói, ai làm ngươi tốt như vậy lừa. Tế Uyển hư thanh, nói, đó là bởi vì là hoàng thượng cùng ta nói, muốn thay đổi người khác, ta mới không tin đâu. Nghe thế phiên lời nói, Khang Hy trong lòng ghen tuông toàn bộ biến mất, một chút ngọt ý liên tiếp toát ra, che kín cả trái tim phòng, thậm chí cảm giác chung quanh không khí đều là ngọt. Hắn cô Tế Uyển tay lại nắm thật chặt. Tế Uyển vô vô Khang Hy càng ngày càng dùng sức tay, hỏi, kia hoàng thượng đến tột cùng tính toán làm sao bây giờ. Khang Hy tay nối lỏng, cười nói, hoàng tổ mẫu còn ở trong cung đầu đâu. Tế Uyển tự hỏi hạ Khang Hy những lời này, vô luận nghĩ như thế nào, giống như đều là nàng lý giải cái kia ý tứ. Nàng kinh ngạc nói, hoàng thượng ý tứ là, làm tiểu cửu đãi ở Từ Ninh Cung. Khang Hy ở Tế Uyển nhìn chăm chú hạ gật gật đầu. Tế Uyển hít một hơi, thật cẩn thận hỏi, kia Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đồng ý sao? Nghe xong Khang Hy lời này, xác thật, tiểu cửu nếu có thể ở tại Từ Ninh Cung, đó chính là không thể tốt hơn. Thái Hoàng Thái Hậu như vậy có uy thế người, mặc cho ai cũng không dám ở Từ Ninh Cung động tay chân, đến lúc đó tiểu cửu chính là an toàn nhất. Hơn nữa, tiểu cửu nếu là cùng Thái Hoàng Thái Hậu ở chung đến hảo, được Thái Hoàng Thái Hậu thích, này đối tiểu cửu cũng là trăm lợi mà không một làm hại. Khang Hy cười nói, ân, chấm đã cùng Hoàng Tổ Mẫu đề qua. Nàng lao nhân ra đái ở Từ Ninh Cung cũng là tịch mịch, có tiểu cửu đi bồi nàng làm bạn khá tốt. Hoàng tổ mẫu thật cao hứng. Tế Uyển lúc này mới yên lòng, Thái Hoàng Thái Hậu tịch không tịch mịch nàng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần nàng đáp ứng rồi, kia nàng hẳn là liền sẽ làm người hảo hảo chiếu cố tiểu cửu. Tiểu cửu sự tình cũng an bài hảo, Tế Uyển liền không có gì hảo lo lắng. Nàng mềm hạ thân tử, lười nhắc mà hoa ở Khang Hy trong lòng ngực, bắt đầu tưởng tượng thấy Nam Tuần nhật tử. Khang Hy nói, hắn lần này đi Nam Tuần vì chính là chính sự, khả năng không có bao nhiêu thời gian bồi nàng, nàng cũng không để bụng, Khang Hy lại vội, tổng hội có nhàn rỗi thời điểm. Đến lúc đó nàng lại quấn lấy hắn nơi nơi đi dạo. Hơn nữa đến lúc đó cũng đã không có cung quy trói buộc, nàng muốn làm gì liền có thể làm gì, thật là ngẫm lại liền mỹ đến không được. Mấy ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, tới rồi nhập 8 ngày này, Tế Uyển cùng Doan Thường ở đi theo Khang Hy bên người, phía sau là tiễn đưa Phi Tần. Các nàng lên xe ngựa, qua một đoạn thời gian, này khổng lồ đội ngũ mới bắt đầu xuất phát. Ra Vĩnh Định Môn, đi trước Nam Uyển, tiễn đưa văn võ bọn quan viên đều đứng ở sông đào bảo vệ thành bên cạnh. Chương 146. Tế Uyển áp chế xe ngựa ở đội ngũ phía sau, Doan Thường ở xe ngựa khẩn kề tại nàng mặt sau. Tế Uyển hơi hơi xốc lên trên xe ngựa rèm thường, từ khe hở chung nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy sông đào bảo vệ thành biên đứng các đại thần, sắc thật đồ sộ thật sự. Muốn nói hoàng đế Nam Tuần, người nọ lực cùng vật lực đều phải tiêu phí không ít, liền xem này đội ngũ thật dài một chỗ ơi, theo không ít thị vệ. Chờ Tế Uyển buông rèm thường, là lướt đem mới vừa nấu trà ngon trình cho nàng, cười nói, nương nương, uống trà. Tế Uyển tiếp nhận uống một ngụm, nói, các ngươi đều không đội sống. Nàng lần này mang theo là lướt cùng đậu đỏ còn có tiểu lý tử tại bên người. Là lướt cùng đậu đỏ cùng nàng cộng thừa một chiếc xe ngựa hầu hạ nàng, tiểu lý tử thì tại một khác chiếc trên xe ngựa, cùng mặt khác thái giám ở bên nhau. Lần này ra tới, nàng để lại Lý Ma Ma canh giữ ở thừa càng cung, Tố Tâm cùng Tố Cẩm ở một bên giúp đỡ, có các nàng ở, nàng cũng yên tâm không ít, ít nhất không thể đủ làm người nhân cơ hội này đối thừa càng cung gian lận. Tiểu Cửu bị nàng đưa đến Từ Ninh Cung, tiểu lâm tử đi theo chiếu cố, tiểu lâm tử từ trước đến nay là cái cơ linh, tiểu Cửu ở hắn chăm sóc hạ cũng không đến mức bị khi dễ. Đậu đỏ cũng nhịn không được sốc lên màn xe, từ khe hở trung hướng ra ngoài nhìn lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt phiếm làm người không thể bỏ qua quan mang, rõ ràng hưng phấn cực kỳ. Tế Uyển nhìn nhấp môi cười, cũng theo nàng đi. Chính là nàng có thể ra cung một chuyến đều rất là cao hứng, miễn bản đậu đỏ từ tiến cung còn chưa đi ra ngoài quá. Tuy rằng các nàng vừa mới ra Tử Cấm Thành, nhưng này cùng Tử Cấm Thành trung hoàn toàn bất đồng bộ dáng vẫn là làm đậu đỏ cảm thấy mới mẻ không thôi. Nàng đã tiến cung hơn 4 năm. Chưa bao giờ có cơ hội ra cung coi một chút, đối với ngoài cung ký ức cũng chỉ thừa náo nhiệt đường cái. May mà nàng vận khí tốt, gặp phải nương nương như vậy chủ tử. Ở xe ngựa rất nhỏ lay động hạ, Tế Uyển buồn ngủ đánh út lại. Tối hôm qua thượng có chút hưng phấn, nàng đã khuya mới ngủ, buổi sáng lại muốn sáng sớm rời giường, giấc ngủ phi thường không đủ. Loại tình huống này dưới, xe ngựa giống như là một người thôi miên sư. Nhìn Tế Uyển híp mắt mơ màng sắp ngủ, là lướt đem trên xe ngựa trường kỷ thu thập hảo. Trải lên một tầng mềm mại thoải mái thảm lông, nhẹ giọng nói, nương nương, ngài ngủ hạ đi. Phần 103. Tế Uyển hàm hồ theo tiếng, ở giường nệm thượng nằm xuống, ngủ trước hàm hồ dặn dò nói, đội ngũ dừng lại, ngươi liền đem ta đánh thức. Đúng vậy là lướt trả lời. Nàng cầm lấy một khắc trương thảm nhẹ nhàng mà cái ở Tế Uyển trên người. Làm xong này hết thảy, là lướt nhẹ nhàng đi đến một bên ngồi xuống. Đậu đỏ thấy vậy, cũng không hề phát ra âm thanh, hai người an an tinh tinh ngồi. Mặt sau một chiếc xe ngựa, Doãn Thường ở cùng bên người cung nữ ngồi ở bên trong. Này một chiếc xe ngựa liền không giống Tế Uyển thừa xe ngựa như vậy xa hoa, không gian không lớn không nhỏ, không có trường kỷ nhưng cung nghỉ ngơi, chỉ có ngồi địa phương, nội bộ trang trí cũng tương đối đơn giản một mạc. Doãn Thường ở nhưng thật ra không có tâm tư quan tâm trong xe ngựa đầu trang trí, nàng một lòng nhớ Nam Tuần trên đường, nàng hẳn là như thế nào hấp dẫn hoàng thượng ánh mắt. Hi Phi là nàng lớn nhất trở ngại, lấy Hi Phi như vậy tính tình, nàng nhất định sẽ bá chiếm hoàng thượng. Không cho người khác có khả thừa chi cơ. Cho nên, nàng nếu tưởng khiến cho hoàng thượng chú ý, thế tất muốn tránh đi Hi Phi. Một bên cung nữ xốc lên rèm thường nhìn liếc mắt một cái, vui vẻ cười nói, tiểu chủ, đã ra cung. Doãn Thường ở đi theo nhìn thoáng qua, trong mắt cũng có ý cười, đáy lòng ẩn ẩn có chút kích động, nàng tựa hồ có thể dự kiến, lúc này đây ra cung, chính là nàng xoay người cơ hội, trở lại trong cung, có lẽ sở hữu sự tình đều thay đổi. Đội ngũ đi rồi rất dài một đoạn thời gian. Tới rồi Nam Uyển, Khang Hy hạ lệnh làm đội ngũ ngừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi một lát. Đội ngũ dừng lại, là lướt cũng đem Tế Uyển đánh thức, nàng nhẹ giọng nói, nương nương, nên tỉnh, nương nương. Tế Uyển mê mang mà mở hai mắt, con ngươi sương mù mênh ngông, nhìn cái gì đều có vẻ không rõ ràng, Tế Uyển có như vậy một cái chớp mắt cho rằng chính mình đang nằm mơ. Ngay tỉnh, Hoàng thượng hạ lệnh làm đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, ngài cần phải xuống xe đi vừa đi. Là lướt do hỏi. Tế Uyển chậm rãi ngồi dậy. Đậu đỏ đem trong tay chiếm ướt khăn vắt khô, tiến lên thế Tế Uyển xoa xoa mặt. Tế Uyển tức khắc thanh tỉnh không ít, nàng xốc lên màn xe, hỏi, đây là tới rồi chỗ nào? Nương nương, đây là Nam Uyển. Là lướt trả lời. Còn ở Nam Uyển. Tế Uyển nhỏ giọng nói thầm, ở nàng trong ấn tượng, Nam Uyển ly Tử Cấm Thành cũng không tính quá xa, nàng còn tưởng rằng ly Tử Cấm Thành đã rất xa. Đi xuống đi một chút đi. Tế Uyển cười nhạt nói. Là lướt lấy quá màu son dệt kim áo choàng cấp Tế Uyển mặc vào. Theo sau chính mình trước xuống xe ngựa, trên mặt đất trí hảo chân đạp, đỡ Tế Uyển xuống xe ngựa. Nay chung quanh không có thôn hộ nhân gia, bốn phía trống trải, chung quanh rừng rậm cùng mặt cỏ đều thêm khô vàng, chỉ có bọn họ này khổng lồ đội ngũ, cấp yên tĩnh Nam huyện thêm không thiếu nhân khí. Bất quá này cảnh sắc tuy rằng không tính là di người, nhưng không khí còn là phi thường tươi mát, làm người cảm thấy rất là thoải mái. Tế huyện đứng ở xe ngựa bên, hướng xe ngựa mặt sau nhìn lại khi, vừa lúc thấy Doan Thưởng tại hạ xe ngựa. Hai người tầm mắt tương đối, Tế huyện hơi hơi mỉm cười, Doan Thưởng ở hơi sửng sốt sau, liền hướng Tế huyện nơi này đi tới, không mình hành lễ, tần thiếp cấp hi phi nương nương thỉnh an. Doan Thưởng ở không cần đa lễ. Tế huyện cười nói. Doan Thưởng ở đứng dậy, mặt mang mỉm cười đứng ở Tế huyện bên người. Tế huyện đánh giá Doan Thưởng ở liếc mắt một cái, phát hiện Doan Thưởng ở dường như có cái gì không giống nhau, như là tự tin không ít. Hai người đứng trong chốc lát, phía trước đội ngũ tới cái tiểu thái giám, là lần này Nam Tuần ở Khang Hy bên người hầu hạ tiểu thái giám. Doan Thưởng ở nhìn thấy người tới, trong mắt quang lóe lóe, hàm chứa ẩn ẩn chờ mong. Hắn đứng yên ở Tế huyện cùng Doan Thưởng ở trước mặt, đánh cái ngàn nhi, nô tài cấp Hy phi nương nương thỉnh an, cấp Doan Thưởng ở thỉnh an. Doan Thưởng ở gấp không chờ nổi mà muốn hỏi hỏi trước mặt tiểu thái giám, có phải hay không hoàng thượng có chuyện muốn tìm nàng, nhưng là Hi Phi còn ở, nàng liền đem nội tâm xúc động đều đè ép đi xuống. Tế huyển cười nói, miễn lễ. Lại hỏi, chính là hoàng thượng có gì phân phó? Tiểu thái giám cười đến sán lạ, lộ ra một cổ tử thân thiết, hắn đối Tế huyển nói, hồi nương nương, vạn tuế ra thỉnh ngài đi trước ngự giá thượng. Lời này vừa ra, Doan Thưởng ở trong mắt quang tức khắc liền dập tắt. Nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua trên mặt không hề dao động Tế huyển, nội tâm chua xót. Hi Phi như vậy bình đạm phản ứng, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, chỉ có trường kỳ bị hoàng thượng sủng mới có thể là dáng vẻ này. Nếu là nàng, chỉ sợ đã cao hứng đến không biết như thế nào cho phải. Tế huyển hiểu rõ gật đầu, hơi hơi con môi, nói, là lướt, ngươi cùng ta một đạo nhi đi. Cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết, mấy năm trước Đông Tuần khi phát sinh sự cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chủ yếu là thân phận thay đổi. Mấy năm thời gian, nàng đã từ cung nữ tới rồi phi vị. Tốc độ này không thể nói không mau, phải biết rằng, rất nhiều tư lịch so nàng muốn lão người còn ở tần vị cập dưới vị phân thượng đợi. Đúng vậy. Hai người liền ở tiểu thái giám dẫn dắt hạ hướng ngự giá đi đến, ngự giá ly các nàng vẫn là có chút khoảng cách, dọc theo đường đi có không ít người. Tế huyển mang lên áo choàng mặt trên mũ, đi đến ngự giá bên cạnh mới đưa mũ thả xuống dưới. Tế huyển vào ngự giá, Khang Hy ngồi ở phòng trong uống trà, thấy Tế huyển tiến vào. Hắn cười vây vây tay. Tế huyển đến gần, ở Khang Hy bên người ngồi xuống. Khang Hy thân thủ đổ một ly trà phóng tới Tế huyển trước mặt, Tế huyển nâng lên chén trà uống một ngụm, ngay sau đó kinh hỉ mà nhìn về phía Khang Hy, khoa trương nói, hoa. Hoàng thượng thân thủ đảo trà chính là không giống người thường, uống quá ngon. Khang Hy cười nhạo một tiếng, gập lên ngón tay gõ gõ Tế huyển đầu, chấm xem ngươi chính là tìm cái lấy cớ hảo trắng trận táo bạo mà sai xử chấm. Tế huyển buông xuống chén trà, đôi tay hoảng sợ mà che lại mặt. Tiếc nuối nói, cư nhiên bị hoàng thượng cấp phát hiện. Nghịch ngợm. Khang Hy hừ cười, một tay vòng lấy Tế huyển vai, đem người ôm tiến trong lòng ngực. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Khang Hy ở phê tấu trường, mặc dù là ly cung, thân là hoàng đế, hắn cũng dừng không được tới. Tế huyển thế Khang Hy ma một lát mặc, sau đó xem khởi thoại bản tới. Đây là Khang Hy xuất phát phía trước cố ý làm Lý Đức Toàn cấp bị thượng, bởi vì hắn đã sớm tính toán làm Tế huyển cùng hắn ngồi chung một chiếc xe, sợ Tế huyển nhàm chán. Cho nên làm đầy đủ hết chuẩn bị. Bất quá cùng Khang Hy đãi ở một chỗ nhi thời điểm, Tế huyển là không có gì tâm tư xem thoại bản. Bất quá nhìn trong chốc lát, nàng liền nói chuyện buồn buông xuống, theo sau ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm nghiêm túc phê tấu chương Khang Hy xem. Cảm nhận được mặt bên truyền đến cực nóng tầm mắt, Khang Hy cười than một tiếng, ngẩng đầu chiều Tế huyển nhìn lại, vừa lúc nhìn vào Tế huyển trong mắt. Tế huyển thuận thế cong lên con ngươi mê người cười. Khang Hy nhìn mắt bị Tế huyển buông thoại bản, cười hỏi, "Này một quyển ngươi không thích?" Chấm làm Lý Đức Toàn lại lấy chút tới. Tế huyển lắc đầu, nói, không phải, chính là không nghĩ xem mà thôi. Nói xong, Tế huyển cười cười, Tiểu Thanh nói, so với thoại bản, ta tương đối thích xem hoàng thượng. Nghe vậy, Khang Hy sung sướng nhướng mày, cười nói, thành, kia chấm hứa ngươi xem. Tế huyển đứng dậy, cười gật đầu, đa tạ hoàng thượng. Khang Hy lắc đầu cười cười, tiếp tục phê khởi tấu chương tới. Tế huyển tắc thật sự nhìn chằm chằm vào Khang Hy. Cuối cùng chịu không nổi vẫn là Khang Hy. Chính mình tâm duyệt nữ nhân như vậy không chút nào che lấp nhìn chằm chằm chính mình, cho dù hắn luôn luôn trầm ổn, cũng nhịn không được rối loạn tâm thần. Hắn chính là chịu đựng phê xong rồi cuối cùng một phần tương đối quan trọng sổ con, vung trong tay bút, hắn cong cong môi, đem Tế huyển kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Túi đầu ở Tế huyển trắng nón no đủ vành thai thượng nhẹ nhàng một cắn, giống như nghiến răng giống nhau. Ở Tế huyển bên thai cười mắng một câu, hư nha đầu, ngươi là cố ý. biết rõ hắn chịu không nổi nàng bộ dáng kia. Tế Uyển nâng lên hai tay vòng lấy Khang Hy cổ, cười xấu xa chung mang theo ủy khuất nói, hoàng thượng tịnh bôi nhỏ ta, nàng giảo hoặc cười, ta rõ ràng là thành tâm. Khang Hy nhìn cười trộm Tế Uyển, phản ứng lại đây, đối với Tế Uyển hạ môi cắn một ngụm, hàm hồ nói, nhanh mồm dẻo miệng. Tế Uyển còn trở về, cười nói, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Khang Hy giơ tay kéo kéo Tế Uyển mặt, làm như muốn biết, gương mặt này vì sao cực kỳ hậu. Tế Uyển bị hắn động tác làm cho bật cười, nàng đi theo kéo kéo Khang Hy mặt, ngoài miệng cảm thán nói, thật sự hậu đến không được. Khang Hy liếc Tế Uyển liếc mắt một cái, nha đầu này quả nhiên ra mặt dày thật sự, ác nhân trước cáo trạng. Chương 147. Buổi tối, bọn họ đến Vĩnh Thanh huyện, túc ở Vĩnh Thanh huyện Nam Ca Dịch. Vừa xuống xe ngựa, Khang Hy lôi kéo Tế Uyển liền hướng hắn muốn trụ trong phòng đi. Hắn đối đi theo phía sau Lý Đức Toàn nói, không cần mặt khác chuẩn bị Hy Phi nhà ở, nàng cùng chấm xài chung một gian. Đúng vậy. Lý Đức Toàn nhanh chóng đồng ý, tuy nói như vậy không lớn hợp quy củ, nhưng hắn đã thấy nhiều không trách. Ở trong cung, nếu không phải hoàng thượng không nghĩ làm người ta nói ba đạo bốn ảnh hưởng tâm tình, hắn không chừng muốn cho Hy Phi dọn đi Cản Thanh cung cùng ở. Tế Uyển nghe vậy, kéo kéo Khang Hy nắm nàng cái tay kia, thấp giọng nói, hoàng thượng, như vậy có phải hay không không hợp quy củ? Khang Hy cười khẽ, nghiêm túc con ngươi nhìn Tế Uyển, nói, có gì không hợp quy củ? Chỉ ở chỗ này ở một đêm mà thôi, ngươi đều là muốn cùng chấm ngủ. Tế Uyển im lặng, vành hai thiêu hồng, này vẫn là ở bên ngoài, còn làm cho Lý Đức Toàn mặt, làm người thẹn thùng. Nàng nhấc chân bước nhanh đi phía trước đi, Khang Hy bị nàng mang theo đi theo phía sau, bất đắc dĩ mà cười. Bên này, Doãn Thường ở xe ngựa vốn là dừng ở mặt sau, đi đến trạm dịch bên trong, sớm đã không thấy Khang Hy cùng Tế Uyển bóng dáng. Một bên có tiểu thái giám lại đây dẫn đường, là lướt cùng Đậu Đỏ liền đi theo Doãn Thường ở phía sau, nhìn thấy dẫn đường tiểu thái giám, là lướt tiến lên hỏi, vị này công công, chúng ta là Hy Phi nương nương bên người cung nữ, xin hỏi Hy Phi nương nương ở tại nào một gian nhà ở. Nghe thấy Hy Phi hai chữ, tiểu thái giám hai mắt sáng ngời, trên mặt ý cười gia tăng, không người nói, Hy Phi nương nương cùng hoàng thượng ở tại cùng gian, thẳng đi lên lâu re trái, đệ nhị gian đó là đa tạ công công. Là lướt cười nói tạ, theo sau cùng Đậu Đỏ đi tìm nhà ở. Doãn Thường ở nghe được tiểu thái giám nói, kinh ngạc một cái trước mắt, theo sau rũ xuống con người, che lại trong đó phức tạp cùng mất mát. Doãn Thường tại bên người cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở nói, tiểu chủ, chúng ta đi thôi. Doãn Thường tại đây mới hồi phục tinh thần lại, dương mắt vừa thấy, là lướt cùng Đậu Đỏ sớm đã rời đi, dẫn đường tiểu thái giám đứng ở một bên, trên mặt đã có không kiên nhẫn. Vào phòng, tiểu cung nữ nhẹ giọng oán giận nói, này thái giám thật là cái đôi mắt danh lợi, tiểu chủ là không gặp, hắn biến sắc mặt nhưng nhanh. Lại thế nào, nhà nàng tiểu chủ cũng là chủ tử, còn không tới phiên hắn một cái thái giám kinh thường. Doãn Thường ở trên mặt có chút bực bội, tiểu cung nữ thấy cũng không dám nói nữa, yên lặng mà thu thập khởi đồ vật tới. Này dọc theo đường đi, nàng một câu cũng không có thể cùng hoàng thượng nói thượng, lại nghe được Hy Phi cùng hoàng thượng cùng ở tin tức, nàng cũng sợ không chuẩn hoàng thượng mang nàng tới rốt cuộc là có ý tứ gì. Hoàng thượng đối Hy Phi như vậy vinh sủng, liền tính nàng chỉ có thể được đến một chút, nàng đều cảm thấy mỹ mãn. Này đâu, Tế Uyển cùng Khang Hy vào phòng, này gian nhà ở là trạm dịch bên trong tốt nhất một gian, trong ngoài hai gian, hơn nữa đã có người trước tiên thu thập bố trí qua. Nhưng là tương đối với trong cung tới nói, thật sự quá mức đơn sơ. Bất quá bọn họ vốn là đối này không ôm kỳ vọng, chỉ cần sạch sẽ thoải mái liền có thể. Ở trên xe ngựa đãi một ngày, hai người đều có chút mệt, rốt cuộc không quan tâm xe ngựa bao lớn thật tốt, ở trên đường sóc nảy một ngày, cũng đủ người chịu được. Cung nữ thái giám ở trong phòng buồn tắm đổ nước ấm, dài lên cánh hoa, chỉ chờ người đi vào tắm gội. Hai người đều mệt thật sự, đơn giản một đạo nhi ở bên trong giặt sạch, tiết kiệm thời gian. May mắn này buồn tắm đủ đại, Khang Hy cùng Tế Uyển tiến vào sau cũng có thể rôi đến khai tay chân. Nói đến cùng, đây cũng là Tế Uyển lần thứ hai cùng Khang Hy cộng tắm, nàng vẫn là thẹn thùng. Nàng ngồi ở Khang Hy đối diện, một tay đặt trước ngực, che khuất ẩn ẩn phong cảnh. Hai người chi gian, nhiệt khí bốc lên, một mảnh sương mù mênh mông, kỳ thật nhìn đối phương cũng không tính rõ ràng. Khang Hy dựa vào buồn trên vách, đôi tay đáp ở buồn tắm bên cạnh, mắt mang ý cười, nhìn trước mặt mông lung, dẫn người hà tư cảnh tượng. Tế Uyển cúi đầu nhìn mặt nước, khắc sâu cảm nhận được Khang Hy cực nóng ánh mắt dừng ở trên người nàng, không chút nào che giấu. Tế Uyển thẹn thùng mà cắn môi dưới, thân mình không tự giác mà hướng trong nước chầm chầm. Phần 104. Khang Hy hầu kết lăn lăn, trầm thấp thanh âm nói, lại đây. Tế Uyển đột nhiên lắc lắc đầu, thẹn thùng nói, không cần. Khang Hy thấp giọng cười, nhưng thật ra rất ít thấy nàng dáng vẻ này, kiều kiều, lại mang theo khó có thể miêu tả ngượng ngùng, câu lấy hắn tiếng lòng, giống như yêu tinh giống nhau. Chờ hắn cười đủ rồi, hắn liền thành vô mồi thợ săn, cơ khát mà nhìn hắn con ngồi, cực kỳ tinh chuẩn mà bắt giữ. Bất quá trong nháy mắt chuyện này, Tế Uyển liền đến Khang Hy trên đùi, hai người ai đến cực gần, da thịt tương dán, mềm mại cùng cứng rắn tương va chạm, hai người chi gian tình huống liền một phát không thể vãn hồi. Tế Uyển bị Khang Hy ôm vào trong ngực, ướt đẫm tóc mai dán ở trên mặt, khóe mắt đuôi lông mày ửng đỏ, nhìn quanh rực rỡ một đôi mắt hạnh, lúc này mỏi mệt nhắm, trong cổ họng vẫn ngăn không được phát ra nước nở thanh. Giống như bị người tàn phá quá mẫu đơn, đáng thương lại cũng có mặt khác một loại độc đáo phong tình. Khang Hy đem người ôm đến trên giường, chính mình cũng đi theo lên giường, xốc lên chăn đáp ở hai người trên người. Hắn đem Tế Uyển ôm vào trong ngực, một bàn tay ở Tế Uyển bóng loáng tinh tế phía sau lưng thượng khẽ vớt, một cái tay khác sửa dán ở Tế Uyển trên mặt tóc ướt, đem này đừng đến Tế Uyển như sau. Tế Uyển cũng dần dần bình phục xuống dưới, cả người xúc ở Khang Hy trong lòng ngực, nhìn đáng thương khẩn. Khang Hy ở Tế Uyển giữa trán hôn hôn, nghe được Tế Uyển vững vàng tiếng hít thở, hắn cong cong môi, cũng tùy theo đã ngủ. Kỳ thật không chỉ có Tế Uyển mệt mỏi, ở buồn tắm đại chiến vài lần, Khang Hy cũng là rất mệt, cho nên nhắm mắt lại không bao lâu, Khang Hy cũng ngủ rồi. Ngay kế sáng sớm, thấy trong điện không có một tia động tĩnh, Lý Đức Toàn nhắm mắt, đem lô thai bám vào trên cửa, nhẹ giọng hô, "Hoàng thượng, nên nổi lên." Hắn thoáng đợi trong chốc lát, như cũ không nghe thấy động tĩnh, liền tiếp tục đều. Trên giường hãm sâu mộng đẹp hai người bị Lý Đức Toàn nhòn nhọn tiếng nói nhiều đến thật sâu như mày. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực lung tung một cọ, bực bội mà hừ thanh. Khang Hy theo bản năng vô vô Tế Uyển bối, theo trong lòng ngực tiểu nhân nhi mau. Hắn không kiên nhẫn mà nửa mở mở mắt, trầm giọng nói, "Câm miệng." Ngoài phòng Lý Đức Toàn lập tức im tiếng, bất đắc dĩ nhìn trời, sáng sớm liền chọc Vạn Tuế ra ngại, hôm nay hắn nhưng đừng nghĩ hảo quá. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt nha? Trong điện Khang Hy mở to mắt thấy nóc giường, tỉnh tỉnh thần. Hắn thanh tỉnh lúc sau liền nhìn về phía Tế Uyển, không có Lý Đức Toàn thanh âm quấy rầy, nàng lại đã ngủ, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, ngủ nhan ngây thơ, thật sự là chọc người đau. Khang Hy vươn hai ngón tay, nhanh chóng mà niết thượng Tế Uyển cái mũi, tiến đến Tế Uyển bên thai nhẹ giọng hô, "Uyển Uyển, nên nổi lên." Tế Uyển hung hăng mà nhíu nhíu mày, nhưng chính là không chịu mở to mắt, nàng rầm rì vài tiếng, cái mũi bị Khang Hy nắm hô hấp không được, nàng liền hé miệng tới hô hấp. Nha đầu lười. Khang Hy khẽ cười một tiếng nói, theo sau cúi đầu ngăn chặn Tế Uyển ngôi. Qua một lát, Tế Uyển bất kham này nhiễu mà mở hai mắt, tuy rằng không lắm thanh minh, lại có thể thấy trong đó tức giận. Khang Hy thấy vậy, cũng rốt cuộc buông tha nàng, ôm Tế Uyển làm lên, nhẹ giọng hướng nói, "Hảo, chúng ta nên nổi lên, nếu không liền phải trưởng." Tế Uyển bĩu môi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Khang Hy liền gọi người tiến vào. Lý Đức Toàn mang theo một chuỗi nhi nô tài có tự đi đến. Khang Hy ăn mặc áo trong đứng ở mép giường, màn một tia không lộ che, gọi người khuy không thấy trong chướng tình hình chút nào. Khang Hy nhìn thấy vẻ mặt định nọt Lý Đức Toàn, ánh mắt rất là không tốt. Lý Đức Toàn chỉ có thể coi như không nhìn thấy, tận tâm tận lực hầu hạ, trong lòng yên lặng mà đau lòng chính mình. Khang Hy chính mình mặc hảo sau, làm người để lại Tế Uyển xiêm y đi, sau đó đem một đám nô tài chạy tới ra ngoài. Hắn xốc lên màn, cầm xiêm y thế Tế Uyển mặc vào tới. Hắn hiện giờ đối cái này chính là ngựa quen đường cũ, động tác thông thuận cực kỳ, so Tế Uyển còn muốn lợi hại. Tế Uyển nhìn đều hổ thẹn không bằng, rốt cuộc vào hậu cung lúc sau, không phải có cung nữ thế nàng mặc quần áo, chính là có Khang Hy thế nàng xuyên, nàng chính mình hoàn toàn không cần động thủ. Hiện giờ sợ là mới lạ, liền Khang Hy cũng so ra kém. Hai người dùng xong đồ ăn sáng liền ra cửa phòng, bên ngoài xe giá đã đình hảo, người cũng chuẩn bị tốt. Hai người tay nắm tay đi đến trạm dịch trước, Doãn Thường ở vừa lúc cũng đứng ở chỗ đó, đang chuẩn bị chiều chính mình xe ngựa đi đến. Dư quang thoáng nhìn Khang Hy, Doãn Thường ở trong lòng vui vẻ, xoay người lại, lại nhìn đến cùng Khang Hy sóng vai mà đứng Tế Uyển, nàng tươi cười chợt tắt, không người nói, "Tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp Hy phi nương nương thỉnh an." Khang Hy gật đầu, đạm thanh nói, "Khởi đi." Doãn Thường ở đứng dậy, thấy Khang Hy cùng Tế Uyển đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng cũng liền không nhúc nhích, nhỏ giọng đứng ở một bên, dáng người mặn rượu, hơi hơi rũ mắt, lẳng lặng, giống như là một bức xuất sắc mỹ nhân đồ. Tế Uyển có chút chịu không nổi ba người đứng ở nơi này nói cái gì cũng không nói, nhưng nàng cũng không dễ làm Doãn Thường ở mặt nhi đi cùng Khang Hy nói chuyện, vì thế nàng nghiêng nghiêng đầu, đối Doãn Thường đang cười nói, "Doãn Thường ở tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Nghe vậy, Doãn Thường ở ngẩn ra, mí môi, đối Tế Uyển ôn thanh trả lời, "Tần thiếp ngủ rất khá, lao nương nương quan tâm." Doãn Thường ở trên mặt biểu tình có chút miễn cưỡng, Tế Uyển chú ý tới, đáy lòng có chút không thể hiểu được, thái độ cũng liền không giống mới vừa rồi như vậy hảo, có lệ một câu nói, "Vậy là tốt rồi." Doãn Thường ở nắm thật chặt trên tay khăn, túi đầu không nói. Mới vừa rồi Hi Phi kia phiên lời nói, giống như là ở cười nhạo nàng giống nhau. tối hôm qua thượng nghĩ hoàng thượng cùng Hi Phi sự tình, nàng một đêm đều không có ngủ ngon, buổi sáng tỉnh lại, khuôn mặt tiểu tụy, trước mắt phiếm hắc. Phát vài tầng phấn mới đưa trên mặt tiểu tụy cấp che đậy trụ. Hi Phi như vậy vừa hỏi, dường như nàng làm sự tình đều là phí công, nàng định là đã nhìn ra. Nàng vội không ngừng mà cúi đầu, sợ hoàng thượng cũng phát hiện nàng khác thường, tuy rằng nàng biết, hoàng thượng khả năng xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Khang Hy nhìn ra Tế Uyển đã không có cùng người nói chuyện với nhau hứng thú, liền méo nhéo Tế Uyển tay, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tế Uyển gật đầu, Khang Hy liền nắm Tế Uyển hướng ngự giá đi đến. Doan Thường đang nhìn hai người hài hòa bóng dáng, cười khổ cong cong môi, cũng xoay người chiều chính mình xe giá đi đến. Khang Hy cùng Tế Uyển thượng ngự giá, Tế Uyển oa ở Khang Hy trong lòng ngực, Khang Hy thưởng thức Tế Uyển nhu đề, thấp giọng nói, nếu nàng không biết tốt xấu, ngươi cũng không cần lại lý nàng. Tế Uyển nghe xong lời này, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Khang Hy lời nói nàng chỉ chính là Doan Thường ở. Nàng cười cười, nghiêng đầu đối Khang Hy nói, ta không để ý. Bất quá hắn có thể như vậy đối nàng nói, làm nàng thật cao hứng, nếu như vậy, kia buổi sáng hắn như vậy đối chuyện của nàng, nàng liền không so đo. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua, tiến vào 10 tháng. Sơ 8, bọn họ tới Tế Nam Phủ, tại đây dừng lại một ngày. Tế Uyển tới chỗ ở sau, chạy nhanh trước tắm gội một phen. Sau đó thay khéo léo trang phục phụ nữ mãn thanh, hỏa thượng khéo léo trang dung. Khang Hy lần này 5 tuần, chỉ dẫn theo nàng cùng Doãn Thường ở hai vị phi tần, nàng thân phận tối cao, tự nhiên muốn gánh vác khởi kiến nơi này quan viên phu nhân nhiệm vụ. Ở nàng tắm gội trong khoảng thời gian này, liền có không ít phu nhân truyền lên cầu kiến sổ con. Cơ hồ là lớn lớn bé bé quan viên phu nhân đều đệ sổ con, Tế Uyển tất nhiên là thấy không được nhiều người như vậy, liền cùng là lướt đậu đỏ cùng nhau tinh tế sáng chọn. Đầu tiên thấy địa phương đại quan phu nhân. Này đó phu nhân ra thế đều là không tồi, tự thân hàm dưỡng cũng không tồi, nói chuyện tích thủy bất lậu, nịnh hót khởi người tới cũng là làm người phá lệ hài lòng. Dù sao Tế Uyển cùng bọn họ là liêu đến rất vui vẻ. Tả hữu Khang Hy không cần nàng tại đây mặt trên làm chút cái gì, hoặc là bộ cái gì tin tức, chỉ cần cấp Khang Hy để những cái đó quan viên phu nhân một ít ban thưởng, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian không sai biệt lắm, này đó phu nhân rời đi sau. Tế Uyển lại thấy bộ phận trung tiểu quan viên phu nhân, biết Tế Uyển là sủng phi, có chút người nịnh nọt lấy lòng sắc mặt có chút khó coi. Vì thế không bao lâu liền tan. Trở lại phòng trong, là lúc thế Tế Uyển rỡ xuống trên đầu cây trâm. Tế Uyển hỏi, hoàng thượng còn ở vội. Là lúc gật đầu, nói, nô tài hỏi Lý Tổng Quảng, hoàng thượng hôm nay muốn tiếp kiến không ít quan viên, sợ là muốn vội đến đã khuya. Tế Uyển gật gật đầu, nói, kêu bãi thiện đi, ta có chút đói bụng. Đúng vậy. Trên bàn bày 8 đạo đồ ăn, tuy không bằng ngự thiện phòng làm tinh xảo, nhưng là hương vị cũng không tồi, còn có lưỡng đạo địa phương đồ ăn. Tế Uyển dùng đến thư thái, ăn xong sau nàng nằm liệt sụp thượng, nghĩ đến Doãn Thường ở, nàng đối lạ lướt hỏi, Doãn Thường ở như thế nào? Nô tài mới vừa rồi ở phòng bếp gặp được Doãn Thường tại bên người cung nữ, tán gẫu vài câu, Doãn Thường ở hôm nay vẫn luôn ngốc tại trong phòng, chỉ buổi trưa đi ra ngoài đi đi, hết thể đều hảo. Lạ lướt trả lời. Tế Uyển uống lên khẩu tiêu thực trà, híp mắt nói, kia liền hảo, ngươi làm đậu đỏ ngày thường nhiều chú ý. Phía trước thấy Doãn Thường ở, cho rằng nàng là cái thức thời nhi, chính là từ nàng đến Thừa Cản cung tìm nàng lần đó, nàng liền biết Doãn Thường ở không giống nàng cho rằng như vậy. Liên tưởng đến lúc trước tuyển tú khi, Doãn Thường ở đó là một chúng tú nữ trung tương đối xuất sắc, liền biết nàng trong lòng vẫn luôn là có không cam lòng, nàng điều kiện không kém, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ sử dụng sức hướng lên trên bò. Ở Tế Nam Phủ dừng lại một ngày sau, lại xuất phát đi trước Thái An Châu. Sơ 10 hôm nay tới rồi Thái An Châu, hơi làm tin tức lúc sau, Khang Hy liền chuẩn bị dẫn người đăng Thái Sơn Đỉnh. Hắn cười nhìn Tế Uyển, ôn thanh hỏi, ngươi cần phải theo chấm cùng đi. Tế Uyển nghe được đăng Thái Sơn này 3 chữ liền chân mềm. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, phản ứng thập phần nhanh chóng. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Khang Hy, đôi mắt chớp chớp, tay nhỏ câu lấy Khang Hy tay quơ quơ, nhuyễn thanh nói, ta liền ở chỗ này chờ hoàng thượng muốn nhanh lên trở về. Khang Hy câu môi cười. Sùng nịch mà sờ sờ Tế Uyển đầu, ôn nhu nói, đã biết, tốt lành mà ngốc tại nơi này, đường chạy loạn. Thật là cái nha đầu lười, nghe được muốn lên núi liền túng. Khó trách ngày thường ở trên giường như vậy không trải qua lan lộn, như vậy không yêu động, nàng nơi đó tới sức lực thừa nhận chủ hắn. Hắn đều sợ có một ngày đem nàng cấp lộng chết, rốt cuộc nàng như vậy mềm, như vậy kiều. Tế Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Đăng Thái Sơn cực đỉnh, lúc sau mấy ngày, bọn họ lại đi tần xem phong, ngày xem phong chờ chỗ. 15 ngày, tới rồi Nghi Châu Đại Thạch Kiều. Trừ bỏ ở trên đường, Tế Uyển có thể cùng Khang Hy ở bên nhau trò chuyện, nói chuyện tình, cái khác thời điểm Khang Hy đều vội đến không được, nơi này đi một chút, nơi đó nhìn xem. Mà Tế Huyền giống nhau đều không có đi theo hắn, rốt cuộc hắn là ở làm chính sự, bên người đi theo tảng lớn quan viên, nàng một cái hậu phi là không thích hợp xuất hiện. Vì thế Khang Hy vừa ly khai, nàng liền nhàm chán thật sự, không có Khang Hy ở, nàng lại không thể tùy ý đi ra ngoài đi dạo, này so ở trong cung còn khó chịu đâu. Nàng hảo tưởng tiểu cửu A, tiểu cửu mới mãn tuổi không bao lâu nàng liền cùng Khang Hy ra cung, cũng không biết chờ nàng lại hồi cung, tiểu cửu còn có nhớ hay không nàng cái này ngạch nương. Tiểu cửu ở Từ Ninh cung quá đến hẳn là khá tốt đi, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu đối Khang Hy con nối dõi luôn luôn là rất coi trọng, nàng tự nhận Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng ấn tượng cũng không kém, tiểu cửu lại thông minh đáng yêu, Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ thích tiểu cửu. Từ Cấm Thành, đã không có Hoàng thượng, chúng phi tần cũng là ăn không ngồi rồi. Hoàng thượng chính là các nàng mục tiêu, có tranh sủng thứ này ở, các nàng liền vĩnh viễn tràn ngập tinh lực, tràn ngập đấu tranh tinh thần. Hoàng thượng vừa đi, có hài tử phi tần đem tinh lực đều dùng ở hài tử trên người, không có hài tử phi tần liền giống như đánh mất sinh cơ, cả ngày đóng cửa không ra. Hậu cung ít có an bình. Mà Duyên Hy cung, Huệ phi hiển nhiên là vẫn luôn tràn ngập ý chí chiến đấu. Hy phi tiện nhân này tâm tư thâm trầm thật sự, nàng chính mình đi theo hoàng thượng đi Nam Tuần, lại còn nghĩ đem 9 A ca đưa đến Từ Ninh cung. Thảo thảo Thái Hoàng Thái Hậu niềm vui. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu đối 9 A-ca có cảm tình, như vậy Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đem phần cảm tình này rời đi một bộ phận đến Hi Phi trên người. Đến lúc đó Hi Phi có Thái Hoàng Thái Hậu cái này chỗ dựa, liền càng khó đối phó rồi. Nàng nguyên tưởng thừa dịp Hi Phi cái kia tiện nhân không ở trong cung, ở thừa cản cung cắm một hai cái chính mình người đi vào, chính là kia tiện nhân bên người nô tài cũng là cái không hảo lừa gạt. Nàng lộng đi vào người cứ việc chỉ là thừa cản cung bên cạnh nô tài, nhưng kia lão nô tài tinh thực, cách cái một hai ngày là có thể tìm lấy cớ đem người đuổi ra thừa cản cung. Quả nhiên tiện nhân bên người nô tài cũng là thảo người ghét. Đáng tiếc kia Lý Ma Ma là trong cung lão nhân, ở trong cung có chính mình nhân mạch ở, nàng lại là hoàng thượng tự mình chỉ cấp Hi Phi, nàng không thể đủ động nàng, nếu không còn phải cho chính mình chọc phải một thân canh. Phần 105. Bên này, Doãn Thường ở đã hồi lâu chưa thấy qua hoàng thượng mặt. Hoàng thượng mỗi ngày đều rất bận, còn sót lại nhàn rỗi thời gian đều hoa ở Hi Phi trên người, mà nàng liền giống như một cái trong suốt người giống nhau, ra bên người cung nữ cùng đưa thiện tiểu thái giám, sợ là không có người còn nhớ rõ có nàng tồn tại. Nay cung nàng phía trước sở thiết tưởng tình huống sai lệch quá nhiều, quả nhiên vẫn là nàng kỳ vọng quá cao. Chỉ là có thể đi cùng Hoàng thượng Nam Tuần chính là người khác nghĩ đến đều không chiếm được, mà nàng cũng không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì được đến như vậy một cái cơ hội, nàng nên thỏa mãn. Đến nỗi được sủng ái chuyện này, nàng tạm thời vẫn là không cần suy nghĩ. Chỉ cần thông qua lần này cơ hội, hoàng thượng trong mắt có nàng người này tồn tại, nàng liền thắng một nửa nhi. Chương 148. 20 ngày, sửa đường bộ vì thủy lộ, đăng thuyền quá Thanh Giang phủ. Đoàn người lên thuyền, Khang Hy cùng Tế Huyền ngồi ở thuyền lầu 2, Doãn Thường ở cũng ngồi ở một bên, ba người một đạo nhi dùng thiện. Hôm nay trời trong nắng ấm, tuy đã tiến vào cuối mùa thu, nhưng cũng không tính lạnh. Mặt nước thổi tới thanh phong gợi lên trên thuyền sa mỏng, cũng là di người. Đây là Tế Huyền từ trước tới nay lần đầu tiên đi thuyền, nhưng mới lạ không được, một đôi mắt không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng đánh giá khoang thuyền, thỉnh thoảng nhìn phía thuyền ngoại, thưởng thức bên ngoài cảnh sắc, đó là dùng bữa khi cũng không thấy nàng dừng lại. Khang Hy gắp nơi thịt cá đến Tế Huyền trong chén, ôn thanh nói câu, mau ăn. Ngẩng đầu thấy nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm thuyền ngoại, Khang Hy bất đắc dĩ mà cầm chiếc đũa gõ hạ Tế Huyền cái chán. Nha. Tế Huyền ăn đau. Giơ tay che lại cái chán, nhẹ nhàng xoa xoa, đối với Khang Hy đôi mắt đẹp hơi trừng, hờn dỗi nói, ngài làm gì nha? Nhìn thấy Tế Huyền trên chán vết đỏ tử, Khang Hy hơi hơi một nghẹn, phóng nhẹ thanh âm, ôn nhu hông nói, là chấm mất đúng mực, ngươi mau dùng nữa, lại không ăn cơm đồ ăn liền lạnh. Doãn Thường ở nghe được Khang Hy như vậy yếu thế, ôn nhu hống Tế Huyền, không khỏi kinh dị mà chiều Khang Hy nhìn lại liếc mắt một cái. Hoàng thượng như thế nào sẽ như vậy? Hoàng thượng đối với nàng khi, rõ ràng là vẻ mặt lãnh đạm. Trong mắt đều không thấy dao động, mà ở Hi Phi trước mặt, hoàng thượng thế nhưng như thế, có thể nói là ăn nói khép nép. Nàng lại nhìn mắt chiều Khang Hy hừ thanh, sau đó không tình nguyện mà bắt đầu sử dụng thiện tới Tế Huyền, chỉ cảm thấy chính mình một lòng bị lòng đấu kỵ cấp thiêu đến vỡ nát. Đối mặt trước mắt Mỹ thực cũng tức khắc hết muốn ăn, buồn cảm thấy mấy ngày nay bảng quan hoàng thượng Hi Phi đặc thù cùng sủng ái, đã thói quen, chính là luôn là ở trong lúc lơ đãng lại cho nàng một cái đòn nghiêm trọng, không ngừng gia tăng chính mình đối Hi Phi được sủng ái lý giải. Lúc này nàng đã cảm thấy chính mình hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì nàng đều bắt đầu cảm thấy chính mình không nên cắm đến hoàng thượng cùng Hi Phi chi gian. Tế Huyền nhanh chóng đem trong chén đồ ăn ăn xong, chuẩn bị buông chén đũa ngồi vào bên cạnh thường cảnh. Nàng này trong chén đồ ăn vốn là không nhiều lắm, chỉ là một con mèo sức ăn. Khang Hy thấy nàng tính toán buông chén đũa, khẽ to mày, lập tức nói, lại ăn chút. Tế Uyển chạy nhanh lắc lắc đầu, ba quang liệm diễm hai tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp, mềm giọng nói đôi Khang Hy nói, từ bỏ, ta đều ăn no. Khang Hy nhìn Tế Uyển không nói, ánh mắt nặng nề, làm người khác nhìn kinh hãi, hận không thể chạy nhanh quỳ gối Khang Hy trước mặt. Nhưng Tế Uyển mới không sợ hắn dáng vẻ này, nàng cũng nhìn thẳng Khang Hy, trong ánh mắt lộ ra kiểu khí cùng quật cường. Cuối cùng vẫn là Khang Hy thỏa hiệp, hắn rời đi ánh mắt, trên mặt lộ ra một cổ tử bất đắc dĩ. Tế Uyển tức khắc cười hì hì, thấy Doan Thường ở túi đầu dùng nữa, chung quanh nô tài cũng đều cúi đầu, không dám nhìn về phía bọn họ bên này, Tế Uyển liền nhanh chóng tiến đến Khang Hy trên mặt hôn một cái. Sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh. Khang Hy trên mặt còn giữ mới vừa rồi nàng thân đi lên khi lưu lại mềm mại xúc cảm, hắn nửa con môi. Qua mấy ngày, bọn họ tới Dương Châu. Này Dương Châu chính là cái hảo địa phương, rồi rào mỹ lệ. Đơn ngựa gầy Dương Châu chính là nổi tiếng toàn bộ Thanh Triều. Trừ bỏ ngựa gầy, Dương Châu còn có một cái gầy Tây Hồ, là Dương Châu nổi danh cảnh quan. Nếu đều tới rồi Dương Châu, này gầy Tây Hồ là nhất định phải đi nhìn xem. Nơi này đã bị trước tiên thanh tràng. Khang Hy mang theo Tế Uyển đứng ở gầy Tây Hồ Thượng Nam Đình trên cầu, tìm một cái thị giác hảo chút đỉnh, ở bên trong ngồi xuống, những người khác đều đứng ở đỉnh ngoại. Gầy Tây Hồ thanh tú uyển lệ, quanh thân còn có hồ hoa sen cùng điếu ngư đài. Chỉ tiếc bọn họ tới không phải thời điểm, hiện giờ chính trực cuối mùa thu, hồ hoa sen trung hoa sen sớm đã khô bại, bên hồ liễu rủ cũng chỉ dư lại chùi lủi cành liễu, trong hồ còn bay chút khô vàng lá liễu. Gió thu thổi qua, chùi lủi cành liễu tùy theo đong đưa, ẩn ẩn còn có chút tang thương cảm giác. Khang Hy cùng Tế Uyển rửa gần ngồi ở cùng nhau, trong đỉnh trên bàn đá bãi vài đạo tinh xảo ngon miệng điểm tâm. Gió thu gần nhất, Khang Hy thế Tế Uyển gom lại trên người áo choàng. Tế Uyển nhìn bên hồ cảnh sắc, mang theo chút tiếc nuối nói, nếu là xuân hạ hết sức tới chỗ này, này cảnh sắc chắc chắn càng mỹ. Khang Hy cười ôm Tế Uyển vai, ôn thanh nói, hiện giờ lúc này, cũng có khác một phen phong vị. Về sau có cơ hội, liền mang ngươi nhìn xem cái khác thời điểm gầy Tây Hồ. Tế Uyển nghe vậy, hướng Khang Hy trong lòng ngực nhích lại gần. Cười đáp, hảo a. 26 ngày, tới rồi Tô Châu phủ, Tế Uyển tiến phòng liền ngủ hạ, Khang Hy tắc đi gặp Tô Châu dệt. Tới gần bữa tối thời gian, Tế Uyển mới tỉnh lại, lại chưa thấy được Khang Hy người. Nàng đối là lướt hỏi, hoàng thượng còn ở vội. Là lướt thế Tế Uyển sơ đầu, nghe vậy nói, là, hoàng thượng từ đi ra ngoài còn không có trở về. Bất quá Lý tổng quản phái người tới truyền lời nói, hoàng thượng sẽ đến dùng bữa tối. Tế Uyển che miệng ngáp một cái, Nguyễn Thanh nói, kia chờ hoàng thượng tới lại đem bữa tối trình lên tới. Đúng vậy. Tế Uyển nhìn trong gương còn mang theo buồn ngủ chính mình, nàng gần nhất là như thế nào ngủ cũng ngủ không no rồi. Lẩm bẩm nói, ta đây là thu mệt. Là lúc nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nói, tục ngữ nói xuân vây thu mệt, nương nương như vậy hết sức bình thường. Tế Uyển lại là tâm tư hơi hơi vừa động, nàng bình bình đạm đạm hỏi, tháng này ta tiểu nhật tử có phải hay không không có tới. Là lúc cẩn thận một hồi tưởng, ngay sau đó kinh hỉ nói, không có. Nương nương, ngài là lướt nhất thời có chút kích động. Đều do nàng không kịp thời phát hiện, chủ yếu là nương nương nguyệt sự tới vốn là không quá chuẩn, 9 tháng sơ tới một hồi, sau lại mấy ngày nay đều ở Nam Tuần trên đường, nhất thời cũng không có nhớ nương nương nguyệt sự khi nào tới việc. Hiện tại đã 10 tháng đế, nương nương nguyệt sự còn không có tới, thêm chi nương nương thích ngủ một chuyện, ở nàng xem ra, này nương nương lại có thai việc đã là chân thật đáng tin. Tế Uyển bất đắc dĩ nhìn mắt kích động đến có chút mất khống chế là lướt. Nói, hiện tại cũng không có xác định, ngươi không cần như vậy. Nếu đến lúc đó không phải có thai, kia cảm giác mất mát đã có thể trọng. Là lướt lập tức chấn tĩnh xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, cần phải nô tài hiện tại liền tìm ngự y để đến xem. Tế Uyển gật gật đầu, ngay sau đó lại dặn dò là lướt nói, liền nói ta ăn uống không tốt. Nếu nói là suy đoán có thai, nhất định phải làm cho hương sư động chúng, mà kết quả cuối cùng lại không phải, kia nàng liền phải mất mặt. Đúng vậy, là lướt sau khi rời khỏi đây đem ở gian ngoài làm việc đậu đỏ kêu Tế Uyển bên người đi hầu hạ, chính mình tắc đi tìm ngự y đi. Đi tới cửa, tiểu lâm tử thấy là lướt muốn đi ra ngoài, liền hỏi nói, là lướt tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Là lướt nghĩ Tế Uyển phân phó, đối tiểu lâm tử nói, nương nương ăn uống không tốt, ta đi thỉnh ngự y đi đến xem. Nghe vậy, tiểu lâm tử trên mặt cũng mang theo nôn nóng chi sắc, hắn nói, tỷ tỷ, ta đi thôi. Nương nương ăn uống không tốt cũng không phải là việc nhỏ. Hắn đi mau một ít. Là lướt dừng một chút, nói, không cần, ta đi là được. Chương 149. Tế Uyển đối chính mình phỏng đoán có chút không thể tin tưởng, tiểu cửu mới tròn một tuổi không lâu đâu, nàng này liền lại có mang. Nàng túi đầu, tay phải xoa bụng, nhẹ nhàng mà đánh vòng nhi. Rốt cuộc hoài quá một lần, có kinh nghiệm, ý nàng xem, đây là không rời 10. Như vậy tựa hồ hoài đến có chút thường xuyên, nhưng lại là hết sức bình thường. Rốt cuộc, Khang Hy chỉ tới nàng trong cung đi, hơn nữa nàng cũng không có làm tránh thai thi thố. Liên ở Tế Huyền còn ở cùng chính mình trong bụng tiểu gia hỏa chào hỏi khi, Khang Hy bước nhanh đi đến. Nghe thấy tiếng vang, Tế Huyền ngẩng đầu nhìn lại, Khang Hy đã đi vào Tế Huyền bên người, trên mặt mang theo lo lắng. Tế Huyền hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đứng dậy, hơi kinh ngạc mà đối Khang Hy nói, Hoàng thượng, ngài như thế nào hiện tại lại đây? Khang Hy đôi tay đỡ lấy Tế Huyền vai, đối với Tế Huyền trên dưới đánh giá một lần, nhíu mày nói, chấm vội xong rồi, ở trên đường gặp phải là lướt. Hắn như vậy vừa nói, Tế Huyền liền biết Khang Hy vì sao cái dạng này, tưởng là biết là lướt đi thỉnh ngự y đi, cho rằng nàng là thân thể không thoải mái. Nhưng sự tình không có chân chính xác định xuống dưới, nàng cũng sẽ không cùng Khang Hy nói nàng trong lòng tưởng. Vì thế Tế Huyền cười nhạt nói, ta không có việc gì, có thể là ngủ nhiều, cho nên có chút không ăn uống. Khang Hy ôm lấy Tế Huyền ở trên giường ngồi xuống, trong mắt mang theo hoài nghi mà quan sát đến Tế Huyền sắc mặt. Nhưng nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, sắc thật cũng không giống thân thể không thoải mái bộ dáng. Hắn nhíu chặt mày buông lỏng, dùng lòng bàn tay ôn nhu mà cọ cọ Tế Huyền mặt, khinh thanh tế ngữ nói, ban ngày thiếu ngủ một ít, tới rồi buổi tối cần phải ngủ không được. Tế Huyền hướng Khang Hy trong lòng ngực một dựa, nói, chính là ban ngày cũng không có gì sự tình làm, chỉ có ngủ. Nàng rũ mi mắt, ngữ khí hạ xuống, liên quan Khang Hy tâm đi theo nhất chịu nhất chịu. Khang Hy nhìn trong lòng ngực biểu tình hạ xuống Tế Huyền, ở Tế Huyền trên trán chấn an mà nhẹ nhàng một hôn, ôn nhu nói, chờ chấm rảnh rỗi, liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hắn vốn là nghĩ mang nàng ra tới nhiều đi một chút nhìn xem, nhưng là chính sự làm trọng, hắn vội vàng ở địa phương tuần tra, tiếp kiến quan viên, xem nhẹ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng hiểu chuyện, chưa từng náo hắn, mỗi khi tới rồi một chỗ, liền ngoan ngoãn mà đợi. Nghe vậy, Tế Huyền trong mắt đều phiếm quang, quay đầu nhìn Khang Hy, nói, đây chính là Hoàng thượng nói. Ân, chấm nói. Khang Hy cười nhéo nhéo Tế Huyền mặt, tiểu nha đầu này một khuôn mặt thật sự là tuyệt sắc, nơi trốn đều lộ ra tinh xảo, không hề tì vết, xúc cảm cũng là cực hảo, bóng loáng tinh tế, Khang Hy nhịn không được lại sờ sờ. Ngoài phòng, là lướt thấp giọng thông truyền đạo, nương nương, thái y ghi tới. Vào đi. Tế Huyền nói. Thái y ghi dẫn theo cái dương đi đến, cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp Hy Phi nương nương thỉnh an. Khang Hy trầm giọng nói, đứng lên đi, chạy nhanh cấp Hy Phi nhìn xem. Đúng vậy, thái y ghi đi vào Tế Huyền bên người, làm phiền nương nương đem bàn tay ra tới. Tế Huyền vươn tay, một đoạn cổ tay trắng non từ trong tay háo ra tới, bạch đến có chút lóa mắt. Là lướt cầm khăn lụa đáp ở Tế Huyền trên cổ tay. Thái y thì tinh tế đem khởi mạch tới. Này mạch đem có chút lâu, lâu đến Khang Hy lòng có chút nóng nảy lên. Đem lâu như vậy mạch, chẳng lẽ là thân thể có vấn đề? Khang Hy lánh lệ ánh mắt dừng ở thái y thì trên người, mang theo thật mạnh cảm giác các bách. Thái y thì bị Khang Hy như vậy nhìn, áp lực tâm lý cực đại, vốn dĩ có chút xác định, lại trở nên có chút không xác định, lặp lại khám lại khám. Hắn xoa xoa trên trán cũng không tồn tại hãn, hỏi, xin hỏi nương nương thượng một lần tới Quỳ Thủy là khi nào? Nghe thế câu nói, Tế Huyền trong lòng đã xác định, căng chặt tâm đột nhiên lỏng xuống dưới, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khang Hy, trong mắt mang theo tinh điểm ý cười. Khang Hy nghe được thái y ghi những lời này, theo bản năng liền chiều Tế Huyền bụng nhìn lại, hai tròng mắt hàm chứa chờ mong. Giống nhau thái y ghi như vậy hỏi, rất có khả năng chính là có thai. Hắn hai tròng mắt khẽ nâng, vừa lúc đối thượng Tế Huyền hơi mang ý cười hai mắt, tức khắc trong mắt ôn nhu như ánh ánh trăng hồ nước. Là lướt trả lời. Nhà ta nương nương thượng một lần tới vẫn là 9 tháng sơ. Thái y kia gật gật đầu, trên mặt có nhẹ nhàng ý cười, khẳng định nói, kia là được. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, nương nương đây là có hỷ, đã hơn tháng. Hảo hảo hảo, Khang Hy cao hứng địa đạo. Ngược lại lại có chút lo lắng hỏi, Hy Phi hôm nay ăn uống không tốt, nhưng có ngại. Hoàng thượng không cần lo lắng, có thai người vốn là có chút bắt bẻ, nhưng nếm chút mơ chua hoặc bên đổ vật khai khai vị. Tế Huyền cười nhạt vỗ vỗ Khang Hy tay, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ta không có việc gì. Phần 106. Bọn người lui xuống, Khang Hy ôm người nằm dựa vào giường nệm thượng, ấm áp bàn tay vua ở Tế Huyền bụng. Đầy mặt đều là hạnh phúc ý cười. Chỉ là hiện giờ Tế Huyền bụng vẫn là bình thản, còn cảm thụ không đến hài tử tồn tại. Tế Huyền lôi kéo Khang Hy vào áo, hơi hơi phồng lên mặt, nói, tiểu cửu hiện giờ mới một tuổi đâu, hiện nay lại có mang. Khang Hy cười khẽ, nói, này còn không tốt, chờ hắn sinh hạ tới, tiểu cửu không phải có bạn nhi. Tế Huyền chiều Khang Hy trợn trắng mắt, nói, tiểu cửu là có bạn nhi, chính là này cũng cách đến thân cận quá. Sinh tiểu cửu khi cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, cái loại này thống khổ ký ức hãy còn mới mẻ, thật sự làm người có chút sợ hãi. Có lẽ quá lâu rồi, ký ức phai nhạt, nàng cũng liền không như vậy sợ. Khang Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ Tế Uyển phía sau lưng, ôn nhu nói, đều là chấm sai, chờ sinh hạ này một cái, lại cách lâu một chút tái sinh. Hắn hiện giờ chỉ nguyện ý chạm vào nàng một người, hắn hài tử về sau cũng chỉ có thể nàng kiếp sau, hắn là tưởng sinh đến càng nhiều càng tốt, nhưng là nữ tử sinh sản xác thật vất vả, hắn cũng không đành lòng nàng thường chịu loại này khổ. Còn muốn sinh? Tế Uyển mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Khang Hy. Đây là lấy nàng đương công cụ sản xuất. Ở trong lòng nàng, sinh hai cái liền đỉnh thiên. Nhưng đây là ở cổ đại, lại là ở hoàng gia, hài tử tự nhiên là không ngại nhiều, nhưng là nàng tưởng tượng đến chính mình về sau hài tử một người tiếp một người mà sinh, nàng liền có chút không tiếp thu được. Khang Hy nghe vậy nhướng mày, ánh mắt đã thực rõ ràng, nói, bằng không đâu. Hắn nói, ngươi không sinh, kia làm ai tới sinh? Chẳng lẽ xem thường năng lực của hắn, cho rằng về sau hoài không được không thành? Lời này cũng có đạo lý. Tế Uyển buồn bực mà đem mặt vùi vào Khang Hy trong lòng ngực, cái này kêu cái gì? Nếu hưởng thụ độc sủng, phải thừa nhận độc sủng mang đến trách nhiệm. Khang Hy muộn thanh cười rộ lên, Tế Uyển bất mãn mà ở Khang Hy cánh tay thượng thật mạnh một phách. Hai người lại ở bên nhau ngây người một lát, thấy Tế Uyển trên mặt có buồn ngủ, mí mắt đều phải gục xuống xuống dưới. Khang Hy nói, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Hiện tại ngủ, buổi tối liền phải không ngủ ý, nàng hiện giờ cũng không thể đủ thức đêm. Tế Uyển cả người treo ở Khang Hy trên người, cằm để ở Khang Hy trên vai, vô lực gật gật đầu. Khang Hy cười đem người đỡ chẳng hảo, lấy quá một bên treo áo choàng cấp Tế Uyển mặc hảo. Tế Uyển cũng ngoan ngoãn mà đứng tùy hắn đùa nghịch. Thu thập hảo sau, Khang Hy nắm Tế Uyển tay ra cửa, hướng nhà ở phía sau hoa viên đi đến. Trong hoa viên đại bộ phận hoa cỏ đều khô bại, cây cối cũng chỉ dư lại chuỗi lủi cánh khô, thực sự không có gì xem đầu. Nhưng thật ra trong đó đỉnh cùng núi giả cũng không tệ lắm, điển hình phương Nam phong cách. Hai người đi đến một chỗ trong đình đầu ngồi xuống, Tế Uyển buồn ngủ đi không ít, ngồi ở Khang Hy bên người, lôi kéo Khang Hy trên cổ tay bích tỉ chuối ngọc thưởng thức. Khang Hy nhìn mắt, ôn thanh hỏi, thích. Tế Uyển không chút để ý gật gật đầu, thấy vậy, Khang Hy làm bộ liền phải đem bích tỉ chuối ngọc từ trên cổ tay gỡ xuống tới. Tế Uyển chạy nhanh ngăn trở Khang Hy, Khang Hy khó hiểu hỏi, ngươi không phải thích. Tế Uyển hư thanh, hờn dỗi nói, là mang ở trên người của ngươi mới thích. Khang Hy đối nàng nói lời này cực kỳ hưởng thụ. Cười khẽ vài tiếng, túi đầu hôn lên Tế Uyển môi đỏ, một hồi lâu mới bùng ra, giữa môi lôi ra một đạo chỉ bạc, rất là ái muội. Khang Hy trong cổ họng tràn ra một tia cười khẽ, thở dài, thật ngọn. Tế Uyển mị nhãn xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo xấu hổ thái. Nàng cắn cắn môi dưới, rồi nói, đây là ở bên ngoài đâu. Khang Hy túi đầu ở Tế Uyển trên môi lại nhẹ mổ mấy khẩu, nói, yên tâm, không có người dám xem. Tế Uyển đôi mắt đẹp hơi trừng, thầm nghĩ. Là không có người dám xem, nhưng là nhân ra trong lòng rõ ràng nha. Tế Uyển có thai tin tức thực mau đã bị Doãn Thường ở biết được. Nàng vốn là chú ý Tế Uyển bên này tin tức, mà Tế Uyển bên này cũng không có cố tình giấu giếm, cho nên thái y ỉa vừa ly khai không lâu, Doãn Thường ở phải tới rồi tin tức. Đã biết Tế Uyển có thai, Doãn Thường ở lại là không hề ghen ghét, ngược lại là phi thường vui vẻ. Hiện tại loại này thời điểm, khi phi có thai ý nghĩa cái gì đâu. Ý nghĩa nàng lúc sau liền không thể thị tẩm. Mà hoàng thượng lúc này đây liền mang theo các nàng hai người, nếu Hi Phi không thể thị tẩm, như vậy tự nhiên mà vậy liền đến phía nàng. Doãn Thường tại bên người cung nữ cũng cảm thấy đây là nhà nàng tiểu chủ cơ hội, thật là ông trời đều ở giúp tiểu chủ. Doãn Thường ở thoáng áp xuống trong lòng hưng phấn cùng kích động, đối bên người cung nữ nói, chúng ta đi gặp Hi Phi nương nương, Hi Phi nương nương có thai, ta nên đi chúc mừng. Đúng vậy. Hai người đi vào Tế Uyển nhà ở bên ngoài, đối diện khẩu đậu đỏ nói, đậu đỏ cô nương. Hi Phi nương nương hiện tại nhưng có rảnh. Đậu đỏ xin lỗi mà cười cười, nói, thường ở tiểu chủ tới không khéo, nương nương cùng hoàng thượng mới vừa đi ra ngoài. Doãn Thường ở nghe vậy vẻ mặt tiếc nuối, cười cười nói, kia chờ nương nương đã trở lại, ta lại đến. Về phòng trên đường, Doãn Thường ở dừng một chút bước chân, đối bên cạnh người cung nữ nói, chúng ta cũng đi đi một chút đi. Hiện giờ rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt, nàng tổng nên chính mình đi tranh thủ tranh thủ. Cung nữ trong lòng có chút do dự, tưởng khuyên. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt đi xuống. Nàng là có chút lo lắng, vạn nhất vừa vặn đụng phải Hi Phi nương nương cùng hoàng thượng, Hi Phi nương nương có thể hay không không mừng tiểu chủ. Chính là nàng cũng tán đồng tiểu chủ động một ít, lấy tiểu chủ tư dung, nếu là đối hoàng thượng chủ động một ít, nói vậy hoàng thượng sẽ đối tiểu chủ động tâm. Doãn Thường ở đi vào hoa viên, liền thấy Tế Uyển cùng Khang Hy ngồi ở trong đình đầu, hai người khẩn kề tại một chỗ nhi, nhu tình mật ý nói chuyện. Hi Phi thường thường cười duyên thẹn thùng cùng Khang Hy đáy mắt thật sâu mà ôn nhu đều đau đớn nàng đôi mắt. Tế Uyển cùng Khang Hy không có phát hiện cách đó không xa Doãn Thường ở, nhưng thật ra đình ngoại Lý Đức Toàn phát hiện. Hắn nhẹ chạy bộ đến Doan Thường ở trước mặt, nhẹ giọng nói, nô tài cấp Thường ở tiểu chủ thỉnh an. Doan Thường ở chặn lại nói, Lý Tổng Quản không cần đa lễ. Lý Đức Toàn cũng không khách khí, hắn cười nói, Thường ở tiểu chủ đây là tới chỗ này đi một chút. Doan Thường ở nói, là, không nghĩ tới còn đụng phải Hoàng thượng cùng Hi Phi nương nương. Lời tuy có vẻ nàng là vô tình, nhưng nàng trong lòng rõ ràng thật sự, nàng chính là nghĩ đến ngẫu nhiên gặp được Khang Hy, kết quả thật đúng là gặp. Doan Thường ở lại đối Lý Đức Toàn cười nói, ta đây liền đi cùng Hoàng thượng cùng Hi Phi nương nương lên tiếng kêu gọi. Nói xong, Doan Thường ở liền nhấc chân liền phải hướng đình đi đến. Lý Đức Toàn nội tâm cười khổ một tiếng, này Doan Thường ở là thật khờ vẫn là giảng đốc. Hắn cố ý không có quấy nhiêu đến trong đình hai vị chủ nhân, nhỏ giọng lại đây, chính là tưởng ngăn cản Doan Thường ở đi đến trong đình. Này Doan Thường ở nhưng thật ra nửa điểm không nghe minh bạch bộ dáng. Hắn không cảm thấy Vạn Tuế gia sẽ muốn cho người quấy rầy đến hắn cùng Hi Phi nương nương, bởi vậy hắn tưởng ám khuyên Doan Thường rời đi, đáng tiếc nhân gia không hiểu, khó trách đến bây giờ Hoàng thượng đều không có làm nàng thị tẩm quá một hồi. Hắn cũng không hảo trực tiếp đem người ngăn lại, rốt cuộc nhân gia lớn lớn bé bé cũng là cái chủ tử. Đành phải đi theo người hướng trong đình đi. Lúc này, Tế Uyển cùng Khang Hy đang nói vui đùa lời nói nhi đâu, Tế Uyển cầm khăn tay khẽ che trụ môi, vui vẻ mà cười, tiếng cười thanh thúy êm hai. Lại ở nhìn thấy Doãn Thường ở khi đột nhiên im bặt. Tế Uyển ngồi thẳng thân mình, thanh thanh giọng nói, ngưng cười, so vừa nãy cần phải ổn trọng không ít. Khang Hy đối người tới chút nào không có hứng thú mà phiết liếc mắt một cái, tùy tầm mắt liền từ trên người nàng rời đi. Trong lòng ẩn ẩn có chút không vui, hắn nên chỉ mang Uyển Uyển một người nam tuần, nhiều mang theo như vậy một người chỉ biết gây trở ngại bọn họ. Doãn Thường ở trên mặt treo ôn nhu ý cười, không mình hành lễ, tần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp Hi Phi nương nương thỉnh an. Nàng hành lễ nhất cử nhất động đều là tỉ mỉ thiết kế qua đến, cảnh đẹp ý vui thực. Tế Uyển chờ Khang Hy gọi người lên, ai ngờ sau một lúc lâu Khang Hy đều không có ra tiếng, đình nội nhất thời yên tĩnh xuống dưới, xấu hổ không khí lan tràn. Doãn Thường ở trên mặt cười đều mau chống đỡ không được, Tế Uyển chạy nhanh nói, Doãn Thường ở xin đứng lên. Tạ Hoàng thượng, nương nương. Doãn Thường ở đứng dậy, không giấu vết mà chiều Khang Hy nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn mãn nhãn đều là Tế Uyển, đối với nàng khi, cả người đều tản ra ôn nhu. Đối nàng giống như là một cái người xa lạ giống nhau. Tế Uyển nhìn Doãn Thường ở, cười nói, Doãn Thường ở nếu là không có việc gì, liền ở chỗ này ngồi ngồi đi. Nghe xong lời này Khang Hy mắt lộ ra không vui, thật vất vả rảnh rỗi có thể hảo hảo bồi bồi tiểu nha đầu, lại cứ có hay không ánh mắt người tới quấy rầy bọn họ, thật thật là phiền nhân thực. Doãn Thường ở nhận thấy được một bó bất thiện ánh mắt dừng ở trên người nàng, nay trong đình trừ bỏ nàng chỉ có Hi Phi cùng Hoàng thượng hai người, nay thúc ánh mắt không phải Hi Phi, kia đó là Hoàng thượng. Nàng trong lòng cười khổ, nói, tần thiếp đã ra tới hồi lâu, liền không quấy rầy Hoàng thượng cùng nương nương. Tần thiếp cáo lui. Khang Hy lúc này mới phân điểm lực chú ý ở Doãn Thường ở trên người, đạm thanh nói, ân. Chờ đến Doãn Thường rời đi, Tế Uyển nhìn về phía Khang Hy, tiểu thanh hỏi, ngài mới vừa rồi làm gì đâu, cũng không gọi khởi, nhiều xấu hổ a. Khang Hy liếc Tế Uyển liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải không thích nàng. A. Tế Uyển nghe vậy xấu hổ cười cười, nàng biểu hiện đến giống như không rõ ràng đi, hắn như thế nào sẽ biết. Khang Hy như là biết Tế Uyển trong lòng suy nghĩ, cười nhạo một tiếng nói, ngươi điểm này tâm tư nhưng không lừa gạt được chấm. Chương 150. Chính là, nàng cũng là hoàng thượng người đâu. Tế Uyển khẽ cắn một mép, thoáng thử thăm dò nói một câu, lắng nghe xuống dưới, này ngự khí còn có như vậy chút không thích hợp nhi. Khang Hy bất đắc dĩ mà cười, đối Tế Uyển nói, kia chấm trong lòng nhưng chỉ có ngươi một cái, tiểu bình giấm chua. Lời trong lời ngoài đều là toan, hắn chính là chạm vào đều không có chạm qua Doãn thị, cũng không biết nàng ở giấm cái gì. Bất quá, không thể phủ nhận, thấy nàng ghen tiểu bộ dáng, hắn vẫn là thực vui vẻ. Tế Uyển nghe vậy, khoe miệng cầm lòng không đậu mà liền phải liệt hai, nhưng nàng sinh sôi mà đem ý cười nghẹn lại, mới không cần làm Khang Hy đắc ý. Nga. Ở trong đình ngồi một hồi lâu, Khang Hy còn có chuyện muốn vội liền trước rời đi. Tế Uyển chính mình ngồi trong chốc lát mới trở về nhà ở. Đậu đỏ thấy Tế Uyển trở về, vội bẩm báo nói, nương nương, ngài cùng Hoàng thượng rời đi sau, Doãn Thường ở tới, nô tài nói ngài cùng Hoàng thượng ra cửa. Doãn Thường ở cũng liền đi rồi. Tế Uyển gật đầu, ôn nhu nói, đã biết, ta ở phía sau trong vườn gặp phải Doãn Thường ở. Hiện tại nghĩ đến, sợ là Doãn Thường ở cố ý quá khứ. Quả nhiên a, nàng vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội hấp dẫn Khang Hy chủ ý. Cũng là, rốt cuộc lần này cơ hội khó được, Khang Hy chỉ dẫn theo nàng cùng Doãn Thường ở hai cái phi tần, hiện tại nàng lại có thai, hầu hạ không được Khang Hy, Doãn Thường ở tự nhiên cũng cho rằng chính mình cơ hội đến. Chính là, Tế Uyển túi đầu xoa xoa chính mình bụng, nhẹ nhàng cười. Cho dù là như thế này, nàng cũng sẽ không đem Khang Hy cấp đẩy ra đi, hắn liền tính là nghẹn cũng muốn vẫn luôn nghẹn đi xuống. Bên này Doan Thường ở ngồi ở trong phòng, nghe được cung nữ nói Hy Phi đã trở lại, hơn nữa Hoàng thượng không coi ở khi, nàng muốn đứng dậy, rồi lại dừng một chút, cuối cùng vẫn là đứng lên, nói, đi thôi, đi gặp Hy Phi nương nương. Đúng vậy. Nương nương, đây là ướp quả mơ, hương vị rất toan, ngài nếm thử. Là lướt từ nơi này trong phòng bếp bưng tới một đĩa ướp mơ chua, phóng tới Tế Huyền trong tầm tay. Tế Huyền tuy rằng là tìm lấy cớ, làm là lướt thỉnh thái y khi nói chính mình ăn uống không tốt, nhưng nàng gần nhất ăn uống là thật sự có chút không tốt. Cho nên là lướt đi tìm mơ chua tới, cấp Tế Huyền khai khai vị. Tế Huyền cầm khởi một viên quả mơ phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng một mút, kia quả mơ toàn mùi vị tức khắc liền truyền khắp toàn bộ nhũ đầu, có một loại toàn thân tế bào đều mở ra cảm giác, pha cùng nàng ăn uống. Tế Huyền tinh tế nhai, hai mắt thỏa mãn mà híp lại, giống như một con thỏa mãn tiểu miêu, đáng yêu thật sự. Là lướt thấy vậy, cũng liền biết Tế Huyền là thích cái này mơ chua. Nàng cũng thoáng yên tâm, lại dặn dò nói, nương nương, này quả mơ là ướp, dùng nhiều đối thân mình không tốt, ngài vẫn là muốn thiếu dùng một ít. Phần 107. Nghe vậy, Tế Huyền thoáng có chút mất mát, rốt cuộc này quả mơ là thật sự đối nàng ăn uống. Nàng nói, ta đã biết, sẽ chú ý. Tế Huyền lại ăn 3-4 viên, theo sau làm là lướt bưng đi xuống. Ăn uống một khai, nàng liền cảm thấy chính mình có chút đói bụng, làm là lướt đi trong phòng bếp muốn chút đồ ăn tới. Là lướt đi rồi không bao lâu, đầu đỏ đi đến, thông truyền đạo, nương nương, Doan Thường ở tới. Tế Huyền tế mi hơi trọn, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc chi sắc. Đầu đỏ dừng một chút lại nói, ngài cần phải thấy. Tế Huyền trầm ngâm một lát, tinh xảo cầm nhẹ điểm, nói, làm nàng vào đi. Nhưng thật ra thú vị, mới vừa rồi ở trong vườn đã gặp qua, hiện tại nhưng thật ra lại tới nữa. Đúng vậy. Doan Thường ở đã không phải ở trong vườn khi trang phẫn, nàng thay đổi thân màu hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu chỉ đơn giản mà xứng hai đóa hoa nhung, càng hiện tuổi trẻ cùng sức sống. Tân thiếp cấp nương nương thỉnh an. Này xem Doan Thường đang hành lễ thật là một loại hưởng thụ, một bộ động tác xuống dưới, thông thuận tự nhiên, giơ tay nhấc chân gian, ưu nhã thong dong cực kỳ. Doan Thường ở không cần đa lễ Tế Huyền cười nói, chiều một bên ghế rửa ý bảo một chút, ngồi đi. Đậu đỏ, lo pha trà. Tạ nương nương. Doan Thường khắp nơi ghế trên ngồi xuống. Nghe nói nương nương có thai, tân thiếp là riêng tới chúc mừng nương nương. Doan Thường đang xem hướng Tế Huyền, cười mở miệng. Tế Huyền cười đánh giá Doan Thường ở liếc mắt một cái, đảo cũng không thấy ra cái gì, nàng tựa hồ vẫn là thiệt tình chúc mừng nàng. Doan Thường ở tin tức thật đúng là linh thông, nhanh như vậy liền đã biết. Tế Huyền cong môi, ôn thanh nói chuyện. Thanh âm này nghe ôn nhu, làm nghe người pha giác hưởng thụ, nhưng là ý tứ trong lời nói khiến cho người không đủ trấn tĩnh. Doan Thường ở trên mặt xuất hiện hoảng loạn, nội tâm thấp thỏm, giải thích nói, tần thiếp là biết nương nương truyền thái ý ỉa, trong lòng lo lắng nương nương, cho nên làm cùng nữ hơi làm hỏi thăm. Nói xong, Doan Thường đang âm thầm nhìn Tế Huyền vài lần, muốn biết nàng đối nàng lời này rốt cuộc là cái gì phản ứng. Nhưng Tế Huyền chỉ là ôn nhu mà cười, nhìn không ra chút nào sơ hở. Tế Huyền cười khẽ ra tiếng, nói, Doan Thường ở không cần khẩn trương, bổn cung cũng chỉ là tùy tiện vừa nói. Doan Thường ở đi theo xả môi cười, tâm thần hơi định, khá vậy không đem Tế Huyền lời này thật sự. Là tần thiếp nghĩ nhiều. Doan Thường ở rũ mi tự trách nói, người ta tỉ muội chi gian không cần so đo nhiều như vậy. Tế Huyền ôn nhu khuyên giải an ủi. Kỳ thật Tế Huyền ở trong lòng cười trộm, doa một cái Doan Thường ở cũng thực sự có chút thú vị. Khó trách những cái đó địa vị cao phi tần đối với phía dưới tiểu phi tần luôn thích sụ mặt, nghiêm túc thật sự, thường thường lời nói đào một cái tiểu bẫy dập, sau đó nhìn tiểu các phi tần kinh hồn táng đảm bộ dáng, cũng coi như là trong sinh hoạt một loại điều hòa. Thật sự là ác thú vị. Không lâu, là lướt liền đi đến, chiều Doan Thường lành nghề quá thi lễ sau, là lướt làm trò trong phòng người đối mặt Tế Huyền nói, nương nương, đồ ăn đã bị hảo, ngài hiện tại cần phải dùng nữa. Nàng không có bởi vì Doan Thường ở còn ở nơi này mà nhỏ giọng đối Tế Huyền nói như vậy ra tới, kỳ thật chính là ở đuổi người. Nương nương hoài tiểu A-ca, không quan tâm là ai, đều không thể làm nương nương đói bụng bụng. Nếu là Doan Thường ở thức thời, nên tự hành cáo lui. Quả nhiên, nghe được là lúc nói, Doan Thường ở đứng dậy cười nhạt nói, nương nương nếu phải dùng thiện, kia tần thiếp liền không chậm trễ nương nương thời gian, tần thiếp cáo lui. Tế Huyền thấy vậy trừng mắt nhìn là lướt liếc mắt một cái. Nhưng này liếc mắt một cái thực sự không có gì uy lực. Nàng đối Doan Thường ở nói, hôm nay lại có bất tiện, về sau có cơ hội, Doan Thường ở cũng có thể nhiều cùng buồn cung tâm sự. Đúng vậy. Chờ Doan Thường rời đi, Tế Huyền nhìn về phía là lướt, cười một tiếng, nói, ngươi nhà. Là lướt chỉ là cười cười, nói, nô tài này liền làm người đem thiện dọn xong. nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Trên bàn tổng cộng bày lục đạo đồ ăn, cũng rất phong phú, mọi thứ đồ ăn đều làm được tinh xảo đẹp, hương vị cũng là cực hảo. Là lướt chỉ trên bàn một đạo cá quế chiên xù nói, nay cá quế chiên xù định là cùng nương nương ăn uống, xối đi lên nước kho là chua ngọt. Này nói cá quế chiên xù nhìn lại là mê người, da sốt giòn, nghe cũng hương. Tế Huyền cầm chiếc đũa gắp một khối thịt cá, ở nước kho bên trong chấm chấm, sau đó mới đưa nó phóng tới trong miệng. Vị chua ngọt, thịt cá tươi mới, thật sự ăn ngon. Tế Huyền trong mắt đều nổi lên quang, thật sự cùng tiểu miêu không có hai dạng. Chương 151. Tế Huyền nhìn chằm chằm này bàn cá quế chiên xù, vừa lòng mà cười nói, món này thực sự không tồi. Từ Nam tuần tới nay, này một cơm là nàng ăn đến nhiều nhất, dùng suốt 3 chén, tuy nói này chén cũng không lớn, nhưng lấy nàng sức ăn tới nói, đã rất nhiều. Là lướt ở một bên nhìn, đã hy vọng Tế Huyền đa dụng chút, lại lo lắng Tế Huyền ăn quá nhiều khó chịu. Vì thế chờ Tế Huyền ăn cơm xong, nàng liền nâng dậy Tế Huyền ở trong sân đi đi, tiêu tiêu thực. Tháng 11 mùng 1, tới rồi Giang Ninh, bọn họ ở Giang Ninh dệt phủ hành cung túc hạ. Vào tháng 11, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, Giang Ninh càng là mưa dầm kéo dài. Chỉ là mưa nhỏ không ngừng mà phiêu, lại là cũng không dừng lại, gọi người nhìn hảo sinh phiền muộn. Tế Huyền ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mây đen từng trận, mưa nhỏ không nghỉ vẫn luôn đi xuống lạc, cau mày, trong lòng bực bội thật sự. Nguyên bản Khang Hy cùng nàng nói, tới rồi Giang Ninh, hắn sẽ tìm một ngày nhàn rỗi thời gian đãi nàng đến trên đường đi dạo, nhưng là như vậy thời tiết nàng là vạn phần không muốn ra cửa. Chỉ hy vọng ông trời có thể hãnh diện, ở bọn họ ở Giang Ninh mấy ngày nay có thể trong một ngày. Một trận gió từ cửa sổ thổi vào tới, Tế Huyền chạy nhanh gom lại trên người xiêm y đi hề. Này phương Nam cùng phương Bắc khác biệt quá lớn, phương Nam tới rồi lanh thời điểm, này phong cùng khí lạnh tựa hồ có thể chui vào người trong xương cốt, lại ướt lại lánh, cảm giác so phương Bắc còn muốn lánh chút. Nếu làm nàng ở phương Nam qua mùa đông, nàng định là quá không đi xuống. May mà Khang Hy nói, lại quá hơn 10 ngày, bọn họ liền phải khởi hành hồi cung. Buổi tối, Khang Hy xử lý xong chính vụ, đi tới Tế Huyền trong phòng. Tế Huyền chính chán đến chết cùng đậu đỏ phiên hoa thẳng, muốn nói phiên hoa thẳng vẫn là tiểu hài tử ngoạn ý đâu, nàng cũng là ngẫu nhiên thấy một cây tơ hồng nhớ tới này chơi pháp. Lập tức liền làm là lướt đem tuyến thắt, đáng tiếc là lướt sẽ không chơi, tìm tới đậu đỏ vừa hỏi, biết được đậu đỏ sẽ chơi, vì thế hai người liền bắt đầu phiên khởi hoa thẳng tới. Này đa dạng nhưng nhiều, Tế Huyền nguyên còn cảm thấy chính mình rất lợi hại, sẽ phiên rất dùng nhiều dạng hình dạng. Nhưng không nghĩ tới đậu đỏ lợi hại hơn, nàng một đôi linh hoạt cực kỳ, cái gì đa dạng đều có thể tiếp theo, thậm chí nhảy ra rất nhiều đa dạng đều là nàng chưa thấy qua. Nếu không bao lâu Tế Huyền liền tiếp không nổi nữa, rồi lại hứng thú bừng bừng mà lại đến một vòng, thẳng đến Khang Hy lại đây các nàng mới dừng lại tới. Đậu đỏ cầm hoa thẳng cùng là lướt một đạo nhi lui xuống. Khang Hy đi đến Tế Huyền bên người ngồi xuống, thuận đường nhi ôm Tế Huyền ngồi vào bản thân trên đùi. Tế Huyền thủy nhuận hai tròng mắt chung còn chứa ý cười, hai má ửng đỏ. Nhìn cả người thanh thoát không ít. Khang Hy nắm Tế Huyền tay nhỏ thưởng thức, cười hỏi, hôm nay thực vui vẻ. Tế Huyền gật gật đầu, ý cười doanh doanh mà nhìn Khang Hy, nói, mới vừa rồi ở cùng đậu đỏ phiên hoa thẳng, còn rất thú vị. Khang Hy cười nhìn Tế Huyền, thầm nghĩ, cảm giác tiểu nha đầu là càng sống càng nhỏ. Tế Huyền đem đầu dựa vào Khang Hy trên vai, đôi tay cô Khang Hy eo, hỏi, bên ngoài có phải hay không còn đang mưa? Ân. Tế Huyền bẹp khởi miệng, có chút buồn bã nói, cũng không biết này vụ khi nào sẽ dừng lại. Nếu là không ngừng, nàng liền không nghĩ đi ra ngoài. Nghĩ ra đi. Khang Hy hoàn Tế Huyền vai, cười nhạt hỏi. Đương nhiên, Hoàng thượng nhưng nói sẽ mang ta đi ra ngoài đi dạo. Tế Huyền ở Khang Hy cần cổ nhẹ nhàng cọ cọ, như là làm nũng tiểu sủng vật, gọi người trong lòng mềm mại một mảnh. Yên tâm, chấm sẽ không nuốt lời. Khang Hy ngữ khí phóng đến càng thêm ôn nhu, hoàn Tế Huyền vai tay ở Tế Huyền trên vai vớt ve. Tế Huyền phát ra vài tiếng hừ nhẹ, ta biết. Chính là vẫn luôn trời mưa ta liền không nghĩ đi ra ngoài. Tiểu khí. Khang Hy cười mắng một câu. Dù sao chính là không cần trời mưa. Tế Huyền thật mạnh hừ một tiếng, mang theo ngang ngược kiêu ngạo nói. Như vậy bá đạo kiều man lời nói nghe vào Khang Hy trong tai, khiến cho hắn chỉ nghĩ bật cười, nhưng chính là cắn quai hàm cấp nhịn xuống, hắn hơi hiện bất đắc dĩ nói, chính là hôm nay muốn trời mưa, chấm cũng khống chế không được a. Nghe vậy, Tế Huyền ở Khang Hy vặn vẹo thân mình. Nàng chính là biết hai đều không có biện pháp mới phiền đâu. Tế Huyền như vậy uốn éo, Khang Hy liền cảm thấy chính mình cả người khởi sướng nhiệt tới, giơ tay liền vô vô Tế Huyền cái mông, ý bảo nàng dừng lại. Hắn thật sự là buồn bực, tiểu nha đầu hiện giờ tháng còn thiện, hắn là xem đến chạm vào không được, này nếu như bị nàng một câu, kia phản ứng thực mau liền dậy. Cũng may hắn ngày thường cũng rất vội, đối những việc này nghĩ đến thiếu, chỉ là tới rồi buổi tối cùng nàng cùng giường mà ngủ khi muốn tao không ít tội, đều hối hận cùng nàng trụ cùng gian nhà ở. Mà Tế Uyển bị Khang Hy đánh mông sau, ở Khang Hy trong lòng ngực vặn đến càng hoan, thậm chí trọng điểm chạm chạm Khang Hy cái kia bộ vị. Khang Hy chạy nhanh đem người cô khẩn, không cho nàng lại lộn xộn, nhưng phản ứng lại là áp không nổi nữa. Hắn nặng nề mà nhắm mắt, lại mở khi, trong mắt một mảnh ám trầm. Cô Tế Uyển tay cũng không tự kìm hãm được động lên, ở Tế Uyển eo nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cúi đầu tiến đến Tế Uyển bên thai, cong môi, trầm giọng nói, muốn. Nghe nói có thai người xác thật muốn mẫn cảm chút, như vậy mấy ngày không chạm vào nàng, nàng sợ là cũng nghĩ đến khẩn. Cũng không biết là bởi vì Khang Hy nói vẫn là bởi vì Khang Hy phun ở nàng bên thai ấm áp hơi thở, Tế Uyển không biết cố gắng đỏ mặt, trong mắt có liễm diễm thủy ý. Nàng cắn cắn môi, không có tự tin nói, ta mới không có. Không có. Khang Hy cười nhẹ, chấm như thế nào cảm thấy ngươi nghĩ đến khẩn. Ân. Nói, Khang Hy ở Tế Uyển trô mẫn cảm nhẹ nhàng nhéo. Trầm thấp gợi cảm thanh âm dừng ở Tế Uyển trong thai, khiến cho Tế Uyển trong thai một trận tê dại, kia tê dại từ lỗ thai trải rộng toàn thân, làm nàng quên mất phản bác. Thêm chi trô mẫn cảm bị Khang Hy một chạm vào, thân mình liền mềm xuống dưới. Nay liền làm Khang Hy tìm cơ hội, chặn ngang bế lên Tế Uyển hướng trên giường đi. Phòng trong ánh nến trong sáng, buông xuống màn, có thể thấy được gần ẩn ánh nến thấu tiến vào. Tế Uyển tản ra một đầu tóc đen nằm ở trên giường, hai mắt bịt kín một tầng sương mù, giống mất phương hướng mai con, chọc người thương tiếc. Khang Hy bỏ đi xiêm y rìa, đang muốn túi xuống thân tới khi, Tế Uyển chạy nhanh nâng lên đôi tay chống lại Khang Hy ngực, mềm thanh âm nói, Hoàng thượng, không được. Khang Hy nắm lấy chính mình trước người tay, đem này phóng tới Tế Uyển bên cạnh người, chính mình cũng tùy theo phúc ở Tế Uyển phía trên, ôn nhu mà ở Tế Uyển trên môi hôn hôn, thấp giọng hướng nói, không có việc gì, chấm giúp ngươi. Một đêm tiểu diễm lưu luyến, hai người đều được đến thư giải. Ngay kế, có lẽ là ông trời nghe được Tế Uyển yêu cầu, quả nhiên ngừng vũ. Mây đen tan đi, không trung một mảnh xanh thẳm, lộ ra nhu hòa dương quang. Khang Hy sáng sớm lên nhìn thấy thời tiết trong, liền phân phó Lý Đức Toàn hôm nay muốn ra ngoài sự, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tế Uyển là bị Khang Hy cấp đánh thức. Khang Hy ngồi ở mép giường, đem Tế Uyển nửa người trên chuyển qua chính mình trên đùi, nhìn nàng ngủ say khuôn mặt ôn nhu cười. Hắn giơ tay méo méo phấn nộn trơn trượt khuôn mặt, ở Tế Uyển bên tai nói, "Uyển Uyển, nên nổi lên." Tế Uyển không có phản ứng, hắn liền không chê phiền lụy vẫn luôn kêu. Mộng đẹp bị người quấy rầy, Tế Uyển ủy khuất rầm rì vài tiếng, nghiêng đầu trốn vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy thấy vậy bật cười, hắn nói, bên ngoài thiên tình, ngươi còn có nghĩ đi ra ngoài dạo. Dứt lời hảo một trận, Tế Uyển không có phản ứng, Khang Hy nhúng mày, đang muốn lại kêu một lần khi, Tế Uyển đột nhiên có động tĩnh, từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới, mở to hai mắt, ngây thơ mở mịt hỏi, thật sự. Khang Hy đứng lên, nhìn Tế Uyển, kéo dài quá thanh âm nói, là, lại không đứng dậy. Đã có thể không bao nhiêu thời gian làm ngươi đi dạo. Phần 108. Ngay vậy, Tế Uyển chạy nhanh xuống giường đứng ở Khang Hy trước mặt, ở Khang Hy trong lòng ngực cọ cọ chính mình mặt, làm chính mình tỉnh táo lại. Thanh tỉnh qua đi, Tế Uyển chạy nhanh gọi là lướt tiến vào. Khang Hy ngồi ở một bên xem nàng rửa sạch. Chờ Tế Uyển muốn thay quần áo khi, Khang Hy ngăn trở là lướt, từ một bên trên bàn đoan bàn lấy ra một thân xiêm y đi. Tế Uyển cẩn thận nhìn lên, tức khắc trước mắt sáng ngời, đây là một bộ người Hán váy áo. Áo trên vì màu nguyệt bạch, trên và áo nạm lăn cầm tú, hạ thân còn lại là dùng nạm vàng tuyến thêu hoa điều đua hợp mà thành đuôi phượng váy. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhìn phía Khang Hy, trong mắt mang theo kinh hỉ, nàng không nghĩ tới, Khang Hy sẽ làm nàng xuyên Hán nữ phục sức. Khang Hy cười gật gật đầu, đem xiêm y lìa đưa cho là lướt, nói, cho ngươi ra nương nương thay. Đúng vậy. Đổi hảo xiêm y lìa, này tiểu tóc tự nhiên cũng là muôn biến. Là lướt cấp Tế Uyển trải địa phương lưu hành mẫu đơn đầu. Loại này kiểu tóc còn phải dùng tới tóc giả, may mà nơi này thứ gì đều có. Đem hết thể đều thu thập hảo, Tế Uyển vừa lòng mà nhìn trong gương chính mình. Trong gương Tế Uyển tóc mai cao búi, trên đầu một con bạch ngọc châm cùng mấy đóa đầu hoa lẫn nhau làm nổi bật. Màu nguyệt bạch áo trên thêu ám hoa, hơi hơi xoay người, chiếu sáng ở mặt trên, ám hoa liền hiển hiện ra, thật sự là rực rỡ lung linh. Cổ áo so cao, chỉ lộ ra một tiểu tiệt tuyết trắng mảnh khảnh cổ. Một kiện đuôi phượng váy trường đến mắt cá chân. Váy nội bộ còn rũ xuống một tầng lụa mỏng, đi lại gian theo đong đưa, tuyệt đẹp cực kỳ. Lược thi phấn trang, mặt mày sáng quắc, tiểu mỹ liêu nhân. Tế Uyển đi đến Khang Hy trước mặt, dạo qua một vòng, hai tròng mắt như tinh quang lộng lẫy nhìn Khang Hy, môi đỏ khẽ mở, nói, Hoàng thượng, đẹp sao? Khang Hy hai tròng mắt một thầm, đứng lên đi đến Tế Uyển trước mặt, túi đầu, hai người hai mắt tương đối, Khang Hy thấp giọng nói, đẹp hắn vén Tế Uyển bên thai rũ xuống sợi tóc, đẹp đến, chấm đều không muốn đem ngươi mang đi ra ngoài. Tế Uyển có chút thẹn thùng mà rũ xuống hai tròng mắt, khỏe môi giơ lên. Khang Hy chấp khởi Tế Uyển đôi tay, đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, tiếng nói trầm thấp, không ra đi được không? Như vậy mỹ lệ nàng, chỉ nên hắn một người thấy, người khác vô luận là ai đều vọng tưởng nhìn thấy một chút ít. Nghe thấy Khang Hy những lời này, phía trước thẹn thùng thái độ tức khắc biến mất, Tế Uyển ngước mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, không được, chúng ta muốn xuất phát. Nói xong liền lôi kéo Khang Hy hướng ngoài phòng đi. Nàng hôm nay trang điểm thành như vậy, định là muốn đi ra ngoài dạo một dạo. Đi đến dậy phủ cửa, Khang Hy cầm lấy Lý Đức Toàn trong tay sớm đã chuẩn bị tốt mũ có rèm cấp Tế Uyển mang lên, hai tầng lụa trắng che khuất Tế Uyển kiểu mị tinh xảo dung nhan. Tế Uyển là cực kỳ không muốn mang lên cái mũ này, thật là ảnh hưởng nàng đi dạo phố. Nhưng là Khang Hy thái độ cường ngạnh, nếu là nàng không mang lên cái mũ này, Khang Hy liền không mang theo nàng đi ra ngoài, nàng đành phải mang lên. Khang Hy nắm Tế Uyển tay đi ở trên đường, Tế Uyển còn ở cùng hắn nháo biệt nữ, mũ có rèm trung mặt hơi hơi phồng lên, hiển nhiên là khí không nhẹ. Đi đường bước chân cũng cố tình thả chậm, muốn nâng Khang Hy. Khang Hy hử cười vài tiếng, ngừng lại, đối Tế Uyển nói, ngươi đây là không nghĩ đi. Tế Uyển lắc lắc bị Khang Hy nắm tay, bất mãn nói, ta không nghĩ chụp mũ. Khang Hy bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, chính là Uyển Uyển như vậy mỹ, chấm không nghĩ làm người khác thấy. Nếu là có người thấy Uyển Uyển không rời được mắt, chấm sẽ ghen. Hắn như vậy đem chính mình trong lòng nói ra tới, còn mang theo đáng thương ý vị. Lời này vừa ra, Tế Uyển liền không tính phản cảm cái mũ này, trong lòng còn sinh ra vui mừng. Nàng xấu hổ nói, nào có khoa trương như vậy. Tuy không có nói rõ, nhưng Khang Hy biết, nàng đây là tiếp thu cái mũ này, này hắn liền an tâm rồi. Chuyển biến tốt liền thu, Khang Hy ôn thanh nói, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, đi thôi. Liền nắm Tế Uyển hướng trên đường đi đến. Bên người chỉ đi theo Lý Đức Toàn, là lướt cùng đầu đỏ ba người, đương nhiên, chung quanh còn có rất nhiều ám vệ đang âm thầm bảo hộ. Trên đường rộn ràng nhốn nháo, người đi đường nói chuyện thanh cùng tiểu thương thét to thanh hòa hợp nhất thể, náo nhiệt cực kỳ. Ven đường có rất nhiều tiểu quầy hàng, bán đủ loại kiểu dáng đồ vật, có bán vật phẩm trang sức, có bán tiểu hài nhi món đồ chơi. Tế Uyển nhất ái dạo mấy thứ này, trước kia nàng liền ái dạo quán ven đường, tiểu ngoạn ý nhi đặc biệt nhiều, còn tiện nghi. Nàng cũng không biết bao lâu không có tiếp xúc đến mấy thứ này, nghĩ đến trước kia quán ven đường đại loa không ngừng giao hàng tình hình, đều không cấm ướt hốc mắt. Nhưng này đó thương cảm bất quá một lát liền biến mất, nàng đã bị trên đường đủ loại kiểu dáng đồ vật cấp hấp dẫn. Đi đến mua trang sức quầy hàng thượng, nàng cầm lấy một con vòng ngọc, quán chủ là cái lao phụ nhân, nàng nhìn trước mặt hai người ăn mặc cùng dáng vẻ, liền biết hai người thân phận bất phàm, nàng cười đến cực kỳ nhiệt tình, đối Khang Hy nói, vị này lao ra, ngài xem ngài phu nhân làn da tinh tế trắng nõn, mang lên này bạch ngọc vòng thật đẹp nha. Tế Uyển nghiêng đầu, xuyên thấu qua khe hở cười nhìn Khang Hy. Quan chủ này thanh lão già phu nhân nghe cũng thật gọi người vui vẻ. Khang Hy đối thượng nàng ánh mắt cũng là cười, ánh mắt phóng nhu. Lão phụ nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Khang Hy ánh mắt biến hóa, thầm nghĩ, vị này phu nhân sợ là mới có thể làm chủ. Vị này phu nhân thật là hảo mệnh nha, vị này lão già nhìn liền khí thế bất phàm, định là cái có quyền thế, mắt thấy còn như vậy đau người. Vị này phu nhân tuy rằng mang theo mũ có rèm thấy không rõ mặt, nhưng nhìn này tay cùng ưu nhã nhu mỹ dáng người, liền biết định là một cái mỹ nhân, nhìn cũng là cực kỳ xứng đôi. Lão phụ nhân lại đối Tế Uyển cười nói, phu nhân, ngài xem này vòng ngọc mang ở ngài trên cổ tay, thật là tương xứng cực kỳ. Khang Hy cùng Tế Uyển lại đem tầm mắt chuyển rời đến Tế Uyển trên tay bạch ngọc vòng đi lên. Này vòng tay mang sắc thật đẹp, xứng đến Tế Uyển tay càng thêm trắng nõn, so này vòng ngọc còn muốn mắt sáng. Nhưng là này vòng ngọc quá kém, cùng Tế Uyển chính mình vòng tay so sánh với, đó là một chút cũng so ra kém, mua cũng chỉ có để đó không dùng phần. Khang Hy ôn thanh nói, thích liền mua đi. Tế Uyển lắc lắc đầu, buông vòng tay, nói, không được. Nàng nhìn nhìn khác quầy hàng, cười nói, ra, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Nói xong liền chính mình trước nhấc chân đi rồi. Khang Hy chạy nhanh theo sau, dắt lấy Tế Uyển tay, thấp giọng dặn dò nói, ngươi hiện tại có thai, không cần chạy loạn. Chương 152. Nga. Tế Uyển ngoan ngoãn mà làm Khang Hy nắm. Đi dạo không bao lâu, Tế Uyển liền có chút mệt mỏi. Đôi tay ôm Khang Hy cánh tay, cả người dựa vào Khang Hy trên người. Này liền không được. Khang Hy cười nhẹ, đem người ôm ở trong lòng ngực. Còn nói muốn ra tới dạo, kết quả dạo không được trong chốc lát chính mình liền mệt đến không được. Quanh thân người đi đường tới tới lui lui, bọn họ như vậy thân mật hành vi ở người ngoài trong mắt vẫn là đổi phong bại tục, huống chi hai người khí chất xuất chúng. Không ít người chiều bọn họ nơi này đầu tới khắc thường ánh mắt. Tế Uyển có chút chịu không nổi như vậy tình hình, liền lôi kéo Khang Hy hướng bên đường góc đại thụ hạ đi đến. Tế Uyển vén lên mũ có rèm thượng lụa trắng, lộ ra một trương mặt mày như hỏa mặt tới, nhưng thật ra không thấy mệt mỏi. Nàng kỳ thật cũng không cảm thấy mệt, ngược lại thực hưng phấn, muốn lại dạo đi xuống. Nhưng là nàng chân cẳng không nghe sai sử, hồi lâu không đi nhiều như vậy lộ, nàng chân mệt không được. Khang Hy giơ tay thế Tế Huyền sửa sửa sợi tóc, ôn nhu nói, chúng ta trở về. Tiểu nha đầu hiện tại mang thai, không thể đủ quá mệt nhọc. Tế Huyền cắn môi gật gật đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng kỳ thật cũng dạo đến không sai biệt lắm, chính là có chút luyến tiếc như vậy náo nhiệt. Thâm cung quá tịch mịch, sợ là vĩnh viễn cũng thể hội không đến loại cảm giác này. Khang Hy cúi đầu ở Tế Huyền trên môi nhẹ mổ một ngụm, ôn nhu nhìn Tế Huyền, nhẹ giọng nói, đường cắn. Tế Huyền thuận theo mà lỏng hàm răng, nàng ngẩng đầu nhìn Khang Hy môi mỏng, nhón chân ở Khang Hy hạ trên môi cắn một ngụm. Cắn không được chính mình tự nhiên liền cắn hắn. Nàng cắn đến không nặng, nhưng là Khang Hy vẫn là đau hô một tiếng, sờ sờ chính mình môi. Hắn mắt mang ý cười mà nhìn Tế Huyền, sùng nịch mà nói một câu, hư nha đầu. Theo sau Khang Hy làm Lý Đức Toàn đi đem xe ngựa kéo đến bên này. Hai người lên xe ngựa, trên xe phóng nước trà cùng điểm tâm. Đi dạo lâu như vậy, Tế Huyền cũng xác thật đói bụng. Nhưng là ven đường một ít ăn vặt nàng cũng không dám ăn. Không phải cảm thấy quán ven đường không vệ sinh, mà là nàng ăn quán trong cung đồ ăn, chính là ra cung ăn cũng là từ đi theo ngự chủ làm đồ ăn, này dạ dày đã bị dưỡng đến quý giá, nếu là ăn ven đường này đó ăn vặt, không chừng không thói quen, đến lúc đó không thoải mái liền không hảo. Tế Huyền cầm khối cây táo chua bánh bỏ vào trong miệng, lại cầm khối rôi đến Khang Hy bên miệng. Này cây táo chua bánh chua chua ngọt ngọt, cực hợp Tế Huyền khẩu vị, đây cũng là lả lướt cố ý vì nàng chuẩn bị. Khang Hy liền Tế Huyền tay, cắn một cái miệng nhỏ cây táo chua bánh. Hắn không mừng cái này hương vị, có chút quá toan. Nhìn mắt tiểu nha đầu, nhưng thật ra ăn khá tốt. Bất quá nàng luôn luôn thích ăn ngọt, mà cái này cây táo chua bánh cũng quá toan, quả nhiên nàng hiện tại có thai liền thích ăn toan. Dân gian truyền lưu một câu kêu toan nhi cay nữ, chẳng lẽ này một thai vẫn là cái AK. Khang Hy đột nhiên có chút buồn bực, hắn liền muốn cái cùng tiểu nha đầu công chúa. Thật là nghĩ muốn cái gì liền không tới cái gì. Hoàng thượng, hương vị thế nào? Tế Huyền cười hỏi. Khang Hy ăn xong Tế Huyền trong tay mặt khác một nửa, sắc mặt chút nào bất biến nói, cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Tế Huyền còn muốn bắt một khối cấp Khang Hy. Khang Hy duỗi tay ngăn trở Tế Huyền động tác, liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi ăn đi. Tế Huyền lông mày hơi trọn, khẽ cười một tiếng, nga. Xú Khang Hy, trang đến còn rất giống. Nàng liền nói đâu, nàng gần nhất thích an toàn, này toàn cùng bình thường toàn tự nhiên là không giống nhau, tất nhiên không hợp Khang Hy khẩu vị. Khang Hy liếc Tế Huyền liếc mắt một cái, giơ tay ở Tế Huyền trên má một véo, cười như không cười nói, muốn nhìn chấm chê cười đâu. Không dám không dám, Tế Huyền chạy nhanh lắc đầu, ôm lấy Khang Hy cánh tay làm nũng lên, liếc Khang Hy sắc mặt nói, ta cũng không dám. Hoàng thượng chê cười nơi nào là tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đâu. Khang Hy thấy nàng như vậy lập tức liền chịu thua bộ dáng, cười nhạo một tiếng. Ngươi nha ngươi, nếu có thể ngạnh rốt cuộc, chấm còn có thể xem trọng ngươi vài phần. Tế Huyền hư thanh, nói, ta chính là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử, tự nhiên không cần. Ngay sau đó, Tế Huyền cong môi, bám vào Khang Hy trước ngực, giơ tay ở Khang Hy ngực thượng họa quyển quyển, nũng nịu mà nói, này nên là hoàng thượng sự không phải. Mị nhãn như tơ, cuốn lấy Khang Hy tâm. Lời nói ẩn hàm ý tứ, nói người cùng nghe người tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, gọi người miên man bất định. Khang Hy bắt được trước ngực tác loạn tay ngọc, sâu thẳm mà hai tròng mắt khóa ở không có hảo ý Tế Huyền trên mặt, hầu kết khẽ nhúc nhích, trầm thấp thanh âm nói, cố ý câu chấm. Nói cái gì đều dám nói. Nghe vậy, Tế Huyền thu hồi trên mặt kiều mị biểu tình, giữa mày hơi thấp, hai mắt thanh triệt hồn nhiên, vô tội nói, ta nói cái gì? Thật là cái ý xấu nhi nha đầu. Khang Hy thuận thuận bản thân lòng dạ, túi đầu nhìn Tế Huyền bình thản bụng nhỏ, báo cho chính mình không cần cùng nàng chấp nhận, không cần mắc mưu của nàng. Tế Huyền thấy Khang Hy không hề lý nàng, rất là không thú vị bĩu môi, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ Khang Hy lại chiều nàng nhìn lại khi, nàng đã ngủ rồi. Khang Hy cười nhẹ, ở Tế Huyền khép lại hai mắt thượng hôn hôn. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu ngủ bộ dáng thật sự nhận người đau. Tình thời điểm ý xấu nhi cũng thật nhiều. Lại cứ nàng trong bụng sủy cái bảo. Hắn thật đúng là không thể đem nàng thế nào, chỉ có thể chính mình chịu đựng. Khang Hy vây quanh Tế Huyền đôi tay hơi hơi buộc chặt, đây đều là hắn tự tìm A. Tại đây ngây người mấy ngày, bọn họ liền lại rời đi tiếp tục năm tuần. Tháng 11-17 ngày bắt đầu khởi hành hồi kinh, một ngày này tới rồi khúc phụ, Khang Hy thân nghệ khổng miếu. Hồi trình trên đường không hề giống phía trước giống nhau ở một chỗ còn muốn dừng lại hồi lâu, nhiều là ngây người một ngày liền phải tiếp tục lên đường. Hôm nay cũng là càng ngày càng lạnh, trên đường hạ mấy trắng tuyết. Cũng chỉ hoãn mấy ngày. 28 ngày, tới rồi Nam Uyển, tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền hồi cung. Sắp đến hồi cung, Tế Uyển có chút gấp không chờ nổi, cũng không nghĩ phía trước như vậy muốn rời đi Tử Cấm Thành. Phần 109. Bởi vì đi ra ngoài lâu như vậy, nàng thật sự có chút tưởng Tiểu Cửu. Hơn nữa, này nơi này, trừ bỏ Ô Nhã Phủ, Tử Cấm Thành thật sự coi như là nàng cái thứ hai ra, nàng đều đã trụ thói quen. Nếu thật làm nàng rời đi nơi này, nàng sợ là còn không muốn. Buổi tối, Khang Hy cùng Tế Huyền nằm ở trên giường, Tế Huyền nhắm mắt lại không lâu lại mở, như thế tuần hoàn lặp lại, Khang Hy nhìn khiến người mệt mỏi, đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm, nói, ngủ không được. Tế Huyền gật đầu, hoa ở Khang Hy trong lòng ngực, thấp giọng nói, nghĩ đến ngày mai liền phải hồi cung, tâm tình còn có chút kích động. Cũng không biết Tiểu Cửu còn có nhớ hay không ta và ngươi. Khang Hy cười nhẹ vài tiếng, sờ sờ Tế Huyền đầu, nói, hạt lo lắng, ngươi là Tiểu Cửu ngạch nương, chấm là Tiểu Cửu A Mã, hắn sao lại quên. Còn nữa, chúng ta cũng liền rời đi hơn 2 tháng, Tiểu Cửu sẽ không quên. Tế Huyền lại ngửa đầu nhìn về phía Khang Hy, cười nói, lần này trở về, Tiểu Cửu lại muốn thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Chương 153. Tốt nhất là nhiều muội muội. Khang Hy buột miệng thốt ra. Có thể thấy được trong lòng niệm bao lâu. Tế Huyền oán trách nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngón tay ở Khang Hy trên người chọc chọc, nói, Hoàng thượng đây là bất công đâu. Không có. Chỉ cần ngươi sinh, không câu nệ là A Ca vẫn là công chúa, chấm đều thích. Khang Hy cúi đầu, môi phúc ở Tế Huyền trên trán. Được Khang Hy những lời này, Tế Huyền lúc này mới miễn cưỡng hừ thanh, lấy kỳ còn tính vừa lòng. Ngày thứ hai, liền phải về đến Tử Cấm Thành. Văn võ bá quan ở ngõ môn quỳ nên, Tế Huyền liền ngồi ở ngự giá bên trong, nguyên là muốn trở lại chính mình trên xe ngựa, từ khắc môn đi vào, nhưng là Khang Hy không làm nàng xuống xe. Nếu Khang Hy không ngại, kia nàng tự nhiên càng thêm không thèm để ý, liền theo Khang Hy một đạo nhi từ ngõ môn vào Tử Cấm Thành. Hậu cung toàn thể phi tần tắc đều ở Từ Ninh cung trước, cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cùng nhau nên đón Hoàng thượng. Tế Huyền bị là lướt đỡ, đi theo Khang Hy phía sau đi tới Tử Ninh cung trước. Hậu cung mọi người đã có hơn 2 tháng không có gặp qua Hoàng thượng, lúc này một gian, đảo sinh ra chút xa lạ cảm giác. Nhìn Khang Hy vĩ ngạn thân hình, còn có chút ngượng ngùng, như mới gặp như vậy. Cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Các loại dễ nghe thanh âm va chạm ở một khối, đảo cũng tương dung. Đều khởi đi. Tạ Hoàng thượng. Tế Huyền âm thầm nhìn này đó nữ nhân. Đều là cố ý trang điểm qua, mập ốm cao thấp, như thế tụ ở bên nhau, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hoàng tổ mẫu, Hoàng ngạch nương tiến vào tốt không? Khang Hy đối với Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu quan tâm hỏi. Hảo, chúng ta đều hảo. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, theo sau trên dưới đối Khang Hy quan sát một lần, đau lòng nói, nhưng thật ra Hoàng đế, nhìn gầy không ít. Trở về cung cần phải hảo sinh dưỡng. Tôn nhi sẽ. Khang Hy cung kính đồng ý. Không chờ một bên quý phi mở miệng nói chuyện, Khang Hy xoay người nhìn về phía Tế Huyền, ôn thanh nói, ngươi hiện tại mang thai, về trước Thừa Cản cung nghỉ ngơi. Tế Huyền trên người ăn mặc thật dày áo choàng, che lại nhô lên bụng, nhìn không có gì thường, nhưng thật ra không ai phát hiện nàng lại có thai, thẳng đến Khang Hy như vậy vừa nói, mọi người mới biết được. Chỉ là đều sửng sốt hảo một cái trước mắt, theo sau mới mịt mở mà nhìn về phía Tế Huyền bụng. Này Hy Phi thật sự là vận may, tuy Hoàng thượng Nam tuần một hồi liền lại có mang. Nhìn nhìn đứng ở Tế Huyền phía sau Doãn Thường ở, thầm nghĩ, cùng tùy theo đi Doãn Thường ở nhưng thật ra không có chút nào tin tức. Nhưng các nàng cũng vô tâm tư đi đáng thương Doãn Thường ở, rốt cuộc các nàng liền tùy hầu Hoàng thượng tư cách đều không có. Nghe xong Khang Hy nói, Thái Hoàng Thái Hậu cười nhìn Tế Huyền, hoài hảo, này trong cung lại muốn thêm người. Người có thai cũng không nên quá mức mệt nhọc đối với Tế Huyền nói một câu sau, Thái Hoàng Thái Hậu đối mọi người nói, này liền tan đi, buổi tối còn có tiệc tối. Ngươi về trước cung nghỉ ngơi, quá một lát hai ra làm người đem Tiểu Cửu đưa trở về. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt che kín ý cười, rất là hiền từ. Là, thân thiếp tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Tế Huyền cười nói. Hành xong lễ, Tế Huyền liền đi trước rời đi, những người khác cũng đi theo tan. Trở lại Thừa Càn cung, Lý Ma Ma lánh trong cung nô tải ở chính điện cửa chờ, nhìn thấy Tế Huyền bị là lướt cùng đầu đỏ đỡ vào Thừa Càn cung cửa cung, một đám người thực mau đón đi lên. Nô tải cấp nương nương thỉnh an. Nương nương vạn phúc kim an. Ma ma mau khởi, đều đứng lên đi. Tế Huyền cười nhạt nói. Tạ nương nương. Lý ma ma đứng lên, nhìn Tế Huyền bị là lướt cùng đầu đỏ một tả một hưu đỡ tư thế, nghi hoặc nói, nương nương đây là. Tế Huyền ôn nhu cười, túi đầu xoa xoa bụng. Lý ma ma thấy thế liền lập tức phản ứng lại đây, lập tức liền giơ lên ngôi, vẻ mặt vui mừng, cười ai u một tiếng sau, chạy nhanh làm Tế Huyền đi vào trong điện ngồi xuống. Nhìn trong điện quen thuộc bố trí cùng hương vị. Tế Huyền cả người đều thả lỏng xuống dưới, ở bên ngoài rốt cuộc không bằng ở chỗ này thoải mái. Dỡ xuống trang sức, Tế Huyền ngồi ở sụp thượng. nương nương này có bao nhiêu thời gian dài. Có thai người tốt nhất không cần uống trà, Lý ma ma liền bưng một ly nước gấm đến Tế Huyền trong tầm tay. Đã hơn 2 tháng. Tế Huyền nói. Lý ma ma cười nói, nương nương phúc trạch thâm hậu. Sinh hạ 9AK mới quá 1 năm liền lại có mang. Lại nói, nương nương tàu xe mệt nhọc, không bằng đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tế Huyền gật đầu, từ là lướt đỡ đứng dậy, đối Lý ma ma nói, ma ma, quá một lát Tử Ninh cung sẽ làm người đem tiểu cửu đưa về tới, nhớ rõ đem tiểu cửu nhà ở thu thập hảo. Nương nương yên tâm, nô tài làm người vẫn luôn quét tức đâu. Lý ma ma cười nói. Tế Huyền đi nghỉ ngơi sau, Lý ma ma kêu là lướt đem Tế Huyền dựng chung mấy ngày nay trạng huống đều nói cho nàng, nàng hiểu biết lúc sau cũng hảo chiếu cố nương nương. Biết nương nương hỉ toan, Lý ma ma liền đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn, chờ nương nương vừa tỉnh liền có thể ăn thượng. Tế Huyền ngủ ngắn ngủn vừa cảm giác sau tỉnh lại, liền thấy Khang Hy ỉ ở giường nệm thượng nhìn thư. Hoàng thượng, mang theo mới vừa tỉnh khi xa ách thanh âm. Tế Huyền chiều Khang Hy hô một tiếng. Nghe tiếng, Khang Hy buông thư, bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống, ôn nhu nói, tỉnh, đứng lên đi, ngươi muốn ăn vài thứ. Nghe bên người nàng nô tài nói, nàng trở về cùng không ăn cái gì, hiện nay lại ngủ mở giấc, định là đói bụng. Tế Huyền mới vừa tỉnh ngủ mặt trong trắng lộ hồng, ánh mắt thủy nhuận, nàng nhìn Khang Hy, ngoan ngoãn chớp hạ đôi mắt. Khang Hy cong cong môi, đứng dậy khom lưng đem người ôm lên. Đem người ôm đến trong lòng ngực sau, Khang Hy sủng nịch mà nhìn Tế Huyền. Dùng ngón tay quát quát Tế Huyền mặt, ôn nhu nói, càng thêm lười. Lại là cam tâm tình nguyện mà hầu hạ, thế Tế Huyền đem xiêm y liễu mặc tốt. Thuận tiện sờ sờ Tế Huyền bụng. Nhưng thật ra so hoài tiểu cửu khi muốn lớn hơn một chút. Tế Huyền đi theo túi đầu nhìn thoáng qua, sắc thật muốn đại chút, khả năng trong bụng cái này so tiểu cửu muốn béo thượng không ít. Tiểu cửu nhưng đã trở lại. Tế Huyền hơi hơi có chút vội vàng hỏi. Tiểu cửu mới vừa mãn tuổi, nàng liền rời đi hắn hơn 2 tháng, thật là tưởng niệm vô cùng. Như vậy tiểu nhân hài tử lại không thế nào ký sự, nếu là đem nàng cấp đã quên, nàng cần phải thương tâm. Khang Hy cầm xong giày đế bằng cấp Tế Huyền mặc vào, cười nói, đã trở lại. Nghe vậy, Tế Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức liền muốn đi tây thứ gian thấy tiểu cửu. Khang Hy bất đắc dĩ mà đem người ngăn lại, ôn thanh nói, ngươi trước rửa mặt, chấm đi đem tiểu cửu cho ngươi ôm lại đây. Tế Huyền vội vàng gật gật đầu. Qua không trong chốc lát, Khang Hy liền ôm tiểu cửu vào được. Này hai cha con nhìn cùng Nam Tuần phía trước không có khác nhau, tiểu cửu vẫn là thực thích Khang Hy. Tiểu cửu nhìn lớn không ít, mặt mày so phía trước cũng mở ra chút, càng giống Tế Huyền, tinh xảo lại đáng yêu. Hắn thấy Tế Huyền, đôi mắt hơi hơi trợn to, nở nụ cười. Tế Huyền như vậy vừa thấy, liền biết tiểu cửu là nhớ rõ nàng, thỏa mãn nở nụ cười, mở ra đôi tay tính toán từ Khang Hy trong tay tiếp nhận tiểu cửu. Tiểu cửu cũng chiều Tế Huyền bên này vai vai thân mình, muốn đến Tế Huyền trong lòng ngực đi. Khang Hy chạy nhanh đem tiểu cửu ôm hảo, nhìn ánh mắt ai hoán Tế Huyền, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi có thai, không tiện ôm hắn. Khang Hy ôm tiểu cửu đến giường nệm ngồi hạ, Tế Huyền cũng tùy theo ngồi qua đi. Nàng dắt lấy tiểu cửu tay nhỏ, cười nói, tiểu cửu, có nghĩ ngạch nương. Ngạch nương có thể tưởng tượng tiểu cửu đâu. Tiểu cửu cơ cơ bị nắm tay, sáng lấp lánh hai tròng mắt nhìn Tế Huyền, há miệng thở dốc, đứt quãng nói, tưởng, nương, nương. Tiểu hai tử lại âm, nghe được Tế Huyền trong thai. Chỉnh trái tim đều trở nên mềm mượt. Chương 154 nhị hợp nhất. Ngạch nương tiểu cửu cũng thân ngoan. Tế Huyền cười ở tiểu cửu trên mặt hôn một cái. Lý ma ma đứng ở cạnh cửa thượng, Khang Hy dư quang thoáng nhìn, cười cười nói, hảo, thiện đều dọn xong, ngươi trước dùng bữa. Hắn đem tiểu cửu giao cho bà Vũ, theo sau lôi kéo Tế Huyền đến thiện trước bàn dùng bữa. Ân. Tế Huyền theo Khang Hy ngồi xuống. Tiểu cửu bị bà Vũ cấp ôm đi xuống. Khang Hy trở về Càn Thanh cung liền dùng vài thứ. Lúc này cũng không đói, hắn chủ yếu là tới giám sát Tế Huyền dùng bữa. Nàng muốn ăn không phân chấn, chỉ có dùng chút toan mới khai vị, ăn đến nhiều chút, cùng hoài tiểu cửu khi hoàn toàn bất đồng. Hoài tiểu cửu thời điểm, nàng một ngày dùng rất nhiều thứ thiện, ăn đến nhiều, hơn nữa thích ăn cay. Lúc này đây nhưng thật ra thích ăn toan. Khang Hy nhìn mắt Tế Huyền bụng, thầm nghĩ, bất quá nàng tuy rằng ăn thiếu, nhưng là này bụng lại rất đại, so hoài tiểu cửu khi muốn lớn hơn không ít, thật là kỳ quái. Nương nương. Ngài thử xem này nói giấm lưu cá. Lý ma ma đứng ở một bên, đối Tế Huyền nói. Món này là nàng cố ý làm phòng bếp nhỏ làm, nghĩ đến hẳn là hợp nương nương ăn uống. Tế Huyền chấp khởi một đôi bạc chiếc đũa, ở cá trên bụng gắp một khối thịt. Thịt cá ăn đến trong miệng, Tế Huyền nếm tới rồi toan vị, nhưng là càng rõ ràng lại là cá mùi tanh nhi quá hướng, Tế Huyền đốn rác dạ dày chung một trận không khỏe. Khuôn mặt nhỏ một bạch, nàng buông chiếc đũa, cầm khăn che lại môi, muốn dùng sức nhịn xuống kia sợi tưởng phun xúc động. Lý ma ma thấy vậy, lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh đi lấy ống nổ. Khang Hy nhìn nàng dáng vẻ này, thật sâu như mày, chạy nhanh duỗi tay đặt ở phía sau lưng vỗ về. Lý Ma Ma đem ống nhổ phóng tới Tế Uyển trước mặt, Tế Uyển cũng bất chấp chính mình ở Khang Hy trước mặt hình tượng, đối với ống nhổ toàn bộ phun ra lên, quả thực là đảo tim đảo gan khó chịu, vừa phun lên liền dừng không được tới, muốn đem dạ dày đồ vật cấp phun cái sạch sẽ, ngay cả mật nhi đều giống muốn nổ ra. Là lúc nửa khai cửa sổ thông khí, không thể toàn bộ mở ra, bởi vì bên ngoài vẫn là rất lạnh. Khang Hy đau lòng mà đứng ở Tế Uyển bên người nhìn, rồi lại bất lực. Thật vất vả phun xong rồi, Tế Uyển cả người đều cởi lực, mềm mại ngã xuống ở Khang Hy trong lòng ngực, hai mắt ướt át, khóe mắt đều chảy xuống nước mắt. Là lướt chạy nhanh bưng thủy uy đến Tế Uyển trong miệng, cho nàng xúc xúc miệng. Tế Uyển sắc mặt tái nhợt, phun rất trong miệng thủy sau, nàng mềm mại dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, đáng thương hô một tiếng, "Hoàng thượng." Khang Hy xoa xoa Tế Uyển tái nhợt gương mặt, lòng bàn tay mềm nhẹ mà lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Hiện tại cảm giác thế nào? Còn khó chịu?" Tế Uyển hơi hơi lắc lắc đầu. Phun thời điểm rất là khó chịu. Phun xong liền cảm thấy cả người đều giải lực, nhẹ nhàng không ít. Hoài tiểu cửu khi không có trải qua nôn nén, hoài cái này tiểu ra hỏa nhưng thật ra thể nghiệm tới rồi. Vừa thấy chính là cái nghịch ngợm, như vậy lăn lộn nàng, nghĩ vậy còn chỉ có hơn 2 tháng, nàng liền cảm thấy về sau nhật tử đều là ưu ám. Thái y y tới. Bên ngoài tiểu thái giám nói. Ở Tế Uyển cảm giác không thoải mái khi, liền có người đi thỉnh thái y y. Thần cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp hi phi nương nương thỉnh an. Mau tới cấp hi phi nhìn xem. Đúng vậy. Là lướt hướng thái y thuyết minh Tế Uyển bệnh trạng, thái y trong lòng cũng đã hiểu rõ, khám xét mạch, thái y cung kính nói, nương nương đây là dựng trung bình thường hiện tượng, hiện tại tháng không lớn, đúng là nôn ngén lợi hại nhất thời điểm, chờ tới rồi phía sau, này bệnh trạng liền sẽ giảm bớt, hơn nữa biến mất. Kia có biện pháp nào có thể giảm bớt? Khang Hy trầm giọng hỏi. Nương nương ngày thường có thể mỗi lần dùng bữa khi thiếu dùng một ít, sau đó mỗi ngày đa dụng vài lần thiện, thả muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, không nên mệt nhọc. Tận lực nhiều đi lại, bảo trì tâm tình thoải mái. Phần 110. Nếu nương nương phạm ghê tởm, có thể dùng chút mơ chua hoặc cái khác toan đồ vật, đem ghê tởm cảm giác cấp áp xuống đi. Nhưng là, này toan đồ vật cũng không nên nhiều thực. Khang Hy gật gật đầu, liền xua tay làm người đi xuống. Nghĩ Tế Uyển vừa mới phun xong, lúc này trong bụng khẳng định là trống không. Khang Hy ôn nhu hỏi nói, cần phải lại dùng một ít. Tế Uyển chiều trên bàn đồ ăn nhìn thoáng qua, liền chuyển trốn vào Khang Hy trong lòng ngực. Lắc lắc đầu. Nàng hiện tại nhìn này một bàn đồ ăn, một chút ăn uống đều không có. Kia liền không cần, chớ ngươi chừng nào thì muốn ăn lại ăn. Khang Hy theo Tế Uyển phần lưng, ôn nhu hống. Khang Hy đem Tế Uyển đưa tới tẩm điện giường nệm thượng, đồ ăn từ cung nữ thái giám cấp triệt đi xuống. Trong điện không có châm hương hương, chỉ có nhàn nhạt hoa mai hương. Này mùi hương Tế Uyển trên người vẫn luôn đều có, mang theo này tẩm điện đều nhiễm hoa mai hương, loang thoáng, rung động lòng người. Khang Hy ôm Tế Uyển nửa nằm ở trên giường, sụp thượng phô thật dày một tầng hồ thảm lông tử, này hồ mao là thuần khiết bạch, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, nằm ở mặt trên cực kỳ thoải mái. Phải hảo hảo chiếu cố chính mình, muốn ăn cái gì liền nói, không cần sợ phiền toái. Trẫm cũng sẽ thường thường lại đây bồi ngươi. Khang Hy nhu thanh tế ngữ mà nói. Thái y thì nói, bảo trì tâm tình thoải mái cũng là đối nàng hảo, nếu hắn nhiều lại đây bồi nàng, nàng định là vui vẻ. Phía trước tuy nói mỗi lần tiến hậu cung đều là tới thừa càn cung, nhưng là còn có một bộ phận thời gian hắn đều là túc ở càn thanh cung, về sau chỉ cần có không, vẫn là nhiều tới bồi bồi nàng. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực gật gật đầu, mặt ở Khang Hy ngực trước ngoan ngoãn mà cọ. Qua một lát, Khang Hy nói, hôm nay tiệc tối ngươi liền không cần phải đi, ở trong điện nghỉ ngơi đi. Tiệc tối thượng nhân nhiều mắt tạp, sợ ra cái gì nhiễu loạn. Nàng phản ứng lại nghiêm trọng, đảo khi hắn sợ không rảnh lo nàng. Vẫn là đãi ở thừa càn cung tương đối hảo. Tế Uyển cũng như vậy tưởng, nàng có thai, không tiện đi người nhiều địa phương, vì thế chạy nhanh đồng ý. Khang Hy dùng môi ở Tế Uyển trên mặt khẽ hôn, làm như trấn an, thấp giọng nói, tiệc tối kết thúc chấm liền tới đây bồi ngươi. Hảo. Mau đến thời gian, Khang Hy liền trở về càn thanh cung. Tế Uyển nằm nghỉ ngơi một lát liền đi lên. Rốt cuộc hôm nay mới hồi cung, nàng còn có rất nhiều sự tình không xử lý tốt. Nàng gọi tới Lý Mama, hỏi, Mama, trong khoảng thời gian này, trong cung nhưng có chuyện gì? Lý Ma Ma nói, Hoàng thượng không ở trong cung, có Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt tòa chấn, nhưng thật ra không có người nháo ra sự tới. Bất quá, Huệ Phi nương nương nhưng thật ra động tác không ngừng. Ngài không ở trong cung, Huệ Phi không có nhiều ít kiên kỵ, trong tay lại có bộ phận cung quyền, tìm không ít lấy cớ tưởng hướng nơi này cắm người, nhưng là nô tài đều đem Huệ Phi cắm, tiến vào người tìm lấy cớ cấp làm ra đi. Tế Uyển cười nhạo một tiếng, ngón tay ở ghế dựa trên tay vị gõ. Nay Huệ Phi thật sự là thích không có việc gì tìm việc nhì, khiến người phiền chán. Ta đều đã biết, nay đó thời gian ma ma vất vả. Tế Huyền cười, ôn thanh nói. Lý ma ma chạy nhanh không người không lưng, nói, nương nương nói quá lời, đây là nô tài nên làm. Phóng Lý ma ma ở trong cung là chính xác nhất bất quá quyết định. Đổi lại người khác, Định Vô ma ma như vậy quyết đoán. Chỉ là Huệ Phi người này, thường thường ra xuống tay tới cách đứng ngươi, làm người phiền không thắng phiền. Nàng hiện tại cũng là đang chờ đợi cơ hội, Huệ Phi không có khả năng không đối nàng ra tay, nghĩ đến Huệ Phi trong cung tên kia gọi là Ngọc Cầm tiểu cung nữ, nàng tưởng, nàng chờ cơ hội khả năng nếu không bao lâu. Huệ Phi người này tự cho mình rất cao, khinh thường nàng cái này bao con nhộng xuất thân người, càng là không đem nô tài đương người xem, nàng sớm hay muộn đến hủy ở chính mình trong tay. Tiệc tối bắt đầu, Càn Thanh cung một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt cực kỳ. Khang Hy ngồi ở nhất thượng đầu, trên mặt cười, vừa ý sớm đã bay đến thửa Càn cung bên trong. Không biết Uyển Uyển có hay không ăn xong đồ vật, có phải hay không còn sẽ phun. Đáng tiếc hiện tại tiệc tối vừa mới bắt đầu, hắn không thể hiện tại rời đi, liền vẫy tay, làm Lý Đức Toàn ai lại đây, ở Lý Đức Toàn bên thai thấp giọng phân phó, làm người đi thửa Càn cung nhìn xem. Thuận Đường Nhi làm người đem hắn trên bàn một đĩa cây táo chua bánh lấy đi đưa đi thửa Càn cung. Này cây táo chua bánh không giống phía trước nàng cho hắn an toàn, nhưng là cũng mang theo toàn mùi vị, vị không tồi, nàng hẳn là có thể ăn. Mà thưa Càn cung, Tế Uyển mới vừa rồi mới miễn cưỡng uống lên một chén nhỏ thanh cháo, ẩn ẩn có chút ghê tởm cảm giác đều bị nàng cấp nghẹn đi xuống, đảo cũng không có lại phun. Càn Thanh cung tới người, Tế Uyển lập tức liền thấy. Tiểu thái dám đem trong tay hộp đồ ăn giao cho là lướt. Hắn đối Tế Uyển nói, hoàng thượng niệm nương nương, muốn biết nương nương thân thể hay không thoải mái. Hơn nữa cô ý làm nô tài đưa tới cây táo chua bánh. Tế Uyển nhấp môi cười, nói, làm phiền công công đi nói cho hoàng thượng, bổn cung khá tốt, kêu hoàng thượng không cần lo lắng. Đúng vậy tiểu thái giám cười nói, kia nô tài này liền cáo lui. Tế Uyển gật đầu, nói, đậu đỏ, ngươi đi đưa vị này công công. Là lướt đem cây táo chua bánh bày ở Tế Uyển trong tầm tay, này cây táo chua bánh lại tinh xảo bất quá. Là lướt nhìn Tế Uyển vui vẻ cười, cũng đi theo cười nói, hoàng thượng thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nương nương đâu. Tiệc tối thượng cũng nhớ nương nương, cố ý phái người tới hỏi nương nương chẳng huống, còn biết nương nương thích đồ vật. Tế Uyển nghe xong là lướt trêu ghẹo nói, cũng là cười, mặt mày chi gian có thể thấy được nàng có bao nhiêu cao hứng. Càn Thanh cung, trừ bỏ phi tần, A Ca cùng công chúa cũng đều ở. Khang Hy một đám gọi vào trước mặt hỏi lời nói, khảo sát bọn họ công khóa. Dân thi tiến bộ không ít, nhưng là còn muốn tiếp tục nỗ lực, không cần nhân võ thất văn. Khang Hy đối đại A Ca khảo giáo một phen, gật gật đầu, còn tính vừa lòng. Là, nhi thần ghi nhớ. Được một phen khích lệ, đại A Ca rất là cao hứng, hơi mang khiêu khích về phía một bên thái tử nhìn thoáng qua. Thái tử âm thầm mắt trợn trắng, không để ý đến hắn. Bất quá là được cái tiến bộ thưởng, cũng không biết xấu hổ đắc chí, không tiền đồ. Ngồi ở mặt khác một bản Huệ Phi, bởi vì chính mình nhi tử được đến Khang Hy khích lệ, cũng là cười đến cùng đóa hoa nhi giống nhau, yên lặng thẳng thắn bối, mang theo ngạo khí, như là cao người khác nhất đẳng.